Các bạn đang nghe bộ truyện Cầu Sinh Bắt Đầu Kiến Tạo Chỗ Tránh Nạn Đối Kháng Thiên Tai. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 783, Quái dị đại thụ. Dọc đường, mấy người hết sức cẩn thận. Tống Vân đi tới gần một gốc cây khô, y trực tiếp lấy ra nhân quả chi nhận, chém đứt ngang gốc cây to như thùng nước, xem ra đã khô héo rất lâu rồi. Tống Vân chặt xuống một miếng gỗ nhỏ, y nhẹ nhàng bóp bằng tay, trực tiếp biến miếng gỗ thành mảnh vụn rồi phân tích. Sau một lát, Tống Vân để một lần nữa kiểm chứng phỏng đoán của mình. Y trực tiếp lấy từ giới chỉ không gian ra một hạt giống. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lớp lá cây và cành khô thối rữa dày đặc trên mặt đất, y đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, chôn hạt giống vào, sau đó, y lại lấy ra một bình phân bón tăng trưởng nhanh, phẩm chất cao, đổ xuống phía trên, đợi một lát sau, những gì Tống Vân tưởng tượng cũng không xảy ra. Cần biết rằng, hạt giống Tống Vân thả xuống chỉ là phẩm chất màu trắng, mà phân bón tăng trưởng nhanh lại là phẩm chất màu tím. Dựa theo tình huống bình thường, hạt giống không thể nói là ngay lập tức nhú lên khỏi mặt đất, nhưng nhanh nhất thì không quá một phút cũng có thể xuất hiện từ trong đất. Nhưng Tống Vân đợi khoảng 5 phút, nhưng hạt giống vẫn chưa nhú lên khỏi mặt đất. Tống Vân không đợi thêm nữa, y trực tiếp nhẹ nhàng gạt bỏ lớp bùn đất ra, kiểm tra trạng thái của hạt giống, đám người cũng đều ngồi xuống, vây quanh, sau khi cẩn thận gạt bỏ toàn bộ lớp bùn đất xung quanh. Hình dáng hạt giống cũng hiện ra trước mắt mọi người, chỉ thấy trên hạt giống to bằng hạt lạc, hiện đầy những sợi rễ cực kỳ nhỏ. Tống Vân nhẹ nhàng cầm hạt giống trong tay, y phát hiện những sợi rễ tinh tế trên hạt giống, không phải của chính hạt giống, mà là của thực vật khác. Chúng mọc ra từ dưới đất rồi bao phủ hạt giống. Tống Vân còn phát hiện hạt giống trong tay y đã xẹp lép, không còn hình dáng ban đầu, đã mất đi sức sống vốn có. Đây là cây đại thụ kia giở trò quỷ ư? Diệp Thiên phản ứng lại ngay lập tức. Tống Vân gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tất cả thực vật xung quanh đây đều đã chết héo. Về cơ bản có thể xác định là bị cây đại thụ kia hút khô. Lộ Vũ Chân trên mặt cũng hơi khó coi, vậy nếu nói như vậy, cây quái thụ này không chỉ hấp thu sinh mệnh lực của thực vật, có phải ngay cả sinh vật cũng có thể hút không? Nếu không, Châu Phi tiểu ca làm sao lại bị vây khốn? Dù sao đại thụ cũng đâu có tự di chuyển. Mấy người nghe xong lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Lúc này, khoảng cách đại thụ không đủ 3 km, Tống Vân chăm chú nhìn đại thụ trước mặt nói, mọi người cẩn thận dây leo. Đương nhiên, đại thụ có thể có độc, có lẽ có thể tạo ra ảo giác, nếu loại trừ khả năng đại thụ không di chuyển, nguyên nhân vây khốn tiểu ca có thể chính là dây leo hoặc độc tố. Đương nhiên, nếu cây lớn có thể tự di chuyển thì lại là chuyện khác. Mọi người cứ cẩn thận là được. Đám người cảm thấy có lý. Sau đó Diệp Thiên nói bổ sung, nếu là dây leo thì ngược lại có thể phòng bị. Thực vật xung quanh đại thụ đã tử vong, dây leo khô héo và dây leo có thể di chuyển vẫn rất dễ phân biệt. Mọi người chỉ cần lưu ý là được. Đám người gật đầu, lời tuy nói vậy, nhưng khó tránh sẽ có những ngoài ý muốn khác. Để đảm bảo an toàn, đám người lại kiểm tra một lần trang bị trong tay. Sau khi cầm vũ khí trong tay, mấy người nâng cao tinh thần, bắt đầu di chuyển về phía đại thụ, ước chừng đi được khoảng 2 km. Xung quanh bắt đầu xuất hiện một số dây leo to bằng cánh tay. Trông hơi lạc lõng so với những cây khô xung quanh, dây leo rõ ràng mang theo sinh mệnh lực, xanh đậm ngả đen, cho thấy dinh dưỡng rất đầy đủ. Các vị, cẩn thận đừng chạm vào dây leo, chắc là sẽ không sao. Diệp Thiên nhắc nhở, nhưng vào lúc này, Lý Thừa Lộ vì hiếu kỳ, vung trường kiếm trong tay bổ thẳng vào một đoạn dây leo đang quấn quanh trên thân cây khô. Gần như ngay lập tức, dây leo liền thoát khỏi cây khô, lao thẳng về phía Lý Thừa Lộ. Lý Thừa Lộ cũng phản ứng rất nhanh, vung trường kiếm chặt đứt dây leo, nhưng dây leo phảng phất có trí tuệ, không tính buông tha Lý Thừa Lộ, lợi dụng lúc Lý Thừa Lộ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào đoạn dây leo phía trước. Dưới chân hắn, chẳng biết từ lúc nào, một đoạn dây leo khác đã vươn ra, trực tiếp cuốn lấy cổ chân Lý Thừa Lộ, sau đó đột ngột co rút lại, kéo Lý Thừa Lộ ngã xuống đất, đồng thời, dây leo nhanh chóng co lại về phía đại thủ. Tất cả những điều này đều diễn ra trong nháy mắt. Tuy nhiên, Lý Thừa Lộ cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng chặt đứt đoạn dây leo đang quấn quanh chân mình. Lúc này mới thoát thân, ngươi cái đồ tiện tay, ngươi không có việc gì đi chém nó làm gì? Diệp Thiên, sau khi thấy dây leo không còn công kích Lý Thừa Lộ, nhịn không được mắng, vừa rồi Lý Thừa Lộ đột nhiên công kích dây leo đã khiến mọi người sợ hết hồn. Đúng thế, đáng lẽ nên để dây leo kéo ngươi đi, chúng ta sẽ không cứu ngươi đâu. Lộ Vũ Chân có chút tức giận nói, Lý Thừa Lộ cũng biết mình suýt chút nữa làm hỏng chuyện. Gãi đầu ngượng ngùng nói, thật xin lỗi các vị, chắc chắn sẽ không như vậy nữa, vừa rồi ta tiện tay không nhịn được. Mọi người cẩn thận, trừ khi bất đắc dĩ, trước tiên đừng chạm vào những dây leo này, chúng ta hãy tìm vị trí của tiểu ca trước đã. Vì lý do an toàn, Tống Vân nhắc nhở lại một lần nữa, đám người cẩn thận tiếp tục tiến lên, tốc độ không hề nhanh, có thể nói là đi rất chậm. Ước chừng nửa giờ sau, mấy người dừng lại ở khoảng cách đại thụ chừng 20 mét. Phía dưới đại thụ, dây leo rậm rạp chằng chịt phủ kín khắp nơi, gần như không thể đặt chân, càng đến gần đại thụ, dây leo càng trở nên thô hơn. Rõ ràng, những dây leo này và đại thụ là một thể. Những dây leo này gánh vác sứ mệnh tìm kiếm vật sống cho đại thụ. Đây chỉ là phần nổi, dưới mặt đất chắc chắn còn có những sợi rễ khổng lồ. Điều này có thể suy đoán từ thí nghiệm hạt giống vừa rồi. Cây đại thụ phía trước, to đến mức cả trăm người ôm không xuể, còn chiều cao thì khoảng 100 mét. Thật choáng ngợp, đây là cái cây lớn nhất ta từng thấy trong đời. Lý Thừa Lộ ngẩng đầu nhìn đại thụ, hơi ngẩn người. Diệp Thiên trầm mặc một lúc rồi nói, cây đại thụ này hẳn là kẻ đến sau, nếu không đã không có nhiều đại thụ khô chết đến vậy. Rõ ràng là sau khi cây đại thụ này đến, chúng mới bị hút khô năng lượng mà chết. Vậy nếu nói như vậy, cây đại thụ này từ một hạt giống, sinh trưởng đến hình dáng bây giờ, cũng không lớn lên bao lâu phải không? Lý Thừa Lộ suy đoán. Tống Vân gật đầu, hơn nữa trong lòng nảy ra một ý tưởng kinh khủng. Các ngươi nói, nếu cứ để mặc cây đại thụ này, liệu nó có thể hút khô toàn bộ vật sống trên cả đại lục, rồi trưởng thành thành cây đại thụ thông thiên không? Đám người nghe xong, ai nấy đều kinh hãi, nếu nó không có giới hạn sinh trưởng, thì điều Tống Vân nói có rất lớn xác suất sẽ trở thành hiện thực. Mấy người vừa trò chuyện, vừa không nhàn rỗi, chăm chú nhìn đại thụ và bốn phía, tìm kiếm thân ảnh Châu Phi tiểu ca. Tống Vân mở định vị cầu cứu của Châu Phi tiểu ca. Trên đó hiển thị khoảng cách cũng là khoảng 20 mét. Và từ vị trí của Tống Vân và những người khác đến đại thụ cũng là khoảng 20 mét. Điều này có nghĩa là, Châu Phi tiểu ca rất có thể đang ở trên tàng cây, hoặc bên trong thân cây. Tống Vân dựa vào thị lực siêu phàm, quan sát tỉ mỉ các cành cây lớn phía trước. Ước chừng 10 phút sau, Tống Vân phát hiện có một đoạn trên nhánh cây mang theo một vật trông rất giống người. Chương 784, Châu Phi tiểu ca bị treo trên cây. Độ cao chênh lệch cũng khoảng 20 mét, giấu mình trong cành lá rậm rạp, nếu không cẩn thận quan sát thì chưa chắc đã thấy được. Các ngươi mau nhìn xem, kia có phải là lão Lý không? Tống Vân chỉ vào vật hình người trong kẽ lá, đám người nhanh chóng nhìn theo ngón tay Tống Vân, có vẻ là vậy, Diệp Thiên suy đoán sau khi nhìn. Tống Vân chậm rãi triển khai hư không chi dực, bay lên không trung, đổi một góc độ để nhìn rõ hơn một chút, tìm được một vị trí thuận lợi. Lần này Tống Vân đã nhìn rõ hoàn toàn, vật hình người đó chính là Châu Phi tiểu ca, làn da ngăm đen của cậu ta gần như hòa lẫn vào màn sương mù. Một vài sợi dây leo to bằng ngón tay, quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể Châu Phi tiểu ca. Điều kỳ lạ là, tay phải của Châu Phi tiểu ca lại không bị dây leo quấn quanh, mà lộ ra bên ngoài. Tống Vân cẩn thận quan sát kỹ một lúc, phát hiện cánh tay của Châu Phi tiểu ca. Cứ cách một lúc lại lấy ra một khối nguyên thạch từ trong không gian giới chỉ, sau đó chậm rãi ném đi. Khối nguyên thạch vừa được ném ra, gần như ngay lập tức hóa thành bột phấn, rõ ràng năng lượng bên trong đã bị hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là tình huống gì? Tống Vân càng thêm nghi ngờ, không dám tự tiện hành động để tránh Châu Phi tiểu ca lần nữa gặp nguy hiểm. Tống Vân trực tiếp điều khiển hư không chi dực hạ xuống trước mặt đám người. Đó chính là tiểu ca. Tống Vân miêu tả cặn kẽ tình huống mình nhìn thấy cho đám người. Diệp Thiên nhìn Châu Phi tiểu ca bị treo trên cây cách đó không xa, nghi ngờ suy đoán, người nói tiểu ca có phải đang dùng nguyên thạch hối lộ cây đại thụ kỳ lạ này không? Nếu không, làm sao lại chỉ có một cánh tay không bị quấn quanh chứ? Lý Thừa Lộ có vẻ mặt lo lắng, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, nghĩ cách cứu cậu ấy trước đã. Theo ta thì cứ chặt đứt đoạn dây leo đang treo Châu Phi tiểu ca. Sau đó Tống ca bay thẳng lên đón tiểu ca xuống, hoàn hảo và đơn giản. Diệp Thiên nghe xong lắc đầu, ta cảm thấy không ổn chút nào, ngươi thử nghĩ xem. Cây đại thụ này tất nhiên có thể vây khốn tiểu ca. Vậy điều đó cũng có nghĩa là nó có thể vây khốn chúng ta. Dù sao thực lực mấy anh em chúng ta, trừ Tống huynh ra, đều không khác mấy. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ? Lý Thừa Lộ có chút nổi nóng. Có thể thấy, Lý Thừa Lộ ngày thường cười tâu toét, có chút không đứng đắn, thường xuyên làm những chuyện ngu xuẩn. Nhưng tình cảm của hắn dành cho Châu Phi tiểu ca cũng rất sâu đậm. Dù sao đã kề vai chiến đấu lâu như vậy, sớm đã coi nhau như huynh đệ. Lúc này, sự sốt ruột và nổi nóng của hắn không phải là cố tình diễn xuất, mà là biểu lộ cảm xúc thật sự. Đám người nhao nhao rơi vào trầm mặc, đầu óc xoay tròn liên tục, muốn tìm kiếm đối sách. Lộ Vũ Chân ngẩng đầu nhìn Châu Phi tiểu ca đang bị dán trên cây, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ. Nếu dựa theo lời Diệp đại ca vừa nói, tiểu ca dùng nguyên thạch để hối lộ đại thụ, vậy chúng ta có thể dùng nguyên thạch hối lộ đại thúc không? Tống Vân và những người khác nghe xong hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có lý. Nếu không thì thử trước một lần xem sao. Lý Thừa Lộ có chút kích động, khoan đã, Diệp Thiên ngăn cản hành động của Lý Thừa Lộ, sau đó nói, các ngươi có phát hiện không, chúng ta cứ nói chuyện mãi mà không hề làm phiền cây đại thụ này. Có khả năng nào cây đại thụ này không có thính lực không? Tống Vân nghe xong, trong đầu chợt hiểu ra, vậy chúng ta thử gọi tiểu ca trước xem sao, hỏi tình hình, xác nhận xem hắn có bị thương không? Diệp Thiên gật đầu, sau đó thận trọng tiến lên một bước, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, chỉ sợ dẫm phải dây leo trên mặt đất. Sau khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, Diệp Thiên gân giọng bắt đầu gọi, tiểu ca, có nghe thấy không? Nghe thấy thì hồi đáp một chút. Ngay lập tức sau khi Diệp Thiên gọi xong, Châu Phi tiểu ca liền có phản ứng. Hắn không ngừng lay động cơ thể, trong miệng phát ra âm thanh ô ô. Rõ ràng là Châu Phi tiểu ca hiện tại không thể nói chuyện bình thường. Điều này cũng có nghĩa là không thể giao tiếp. thân thể ngươi có bị thương không? Nếu không, ngươi hãy lắc lư sang trái một cái. Diệp Thiên gọi lại lần nữa. Sau một lát, cơ thể Châu Phi tiểu ca bắt đầu lắc lư. Mọi người thấy vậy, lập tức yên tâm, điều này có nghĩa là Châu Phi tiểu ca chỉ bị mắc kẹt chứ không gặp trở ngại gì. Vậy ngươi cứ nhẫn nại một chút, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Diệp Thiên lại trấn an. Châu Phi tiểu ca nghe xong, trong miệng lại phát ra tiếng kêu ô ô. Làm sao bây giờ? Cơ thể tiểu ca hiện tại không có trở ngại gì, cậu ấy chỉ bị giam giữ thôi, bây giờ vấn đề chính yếu nhất là không thể giao tiếp. Chỉ cần có thể giao tiếp, biết đâu chúng ta có thể tìm được biện pháp cứu viện thích hợp từ miệng tiểu ca. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía mấy người nói, chuyện này đơn giản thôi, hắn không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng chức năng chat để gửi tin nhắn cho chúng ta. Chỉ cần có tín hiệu là được. Tống Vân nghĩ một lát rồi nói, Lý Thừa Lộ lập tức hiểu ý Tống Vân, vậy Tống ca mau lấy thiết bị thu tín hiệu của ngươi ra đi. Tống Vân gật đầu, nhanh chóng lấy thiết bị thu tín hiệu từ trong không gian giới chỉ ra. Sau đó lại lấy thêm hai bình nguyên lực dịch từ trong không gian giới chỉ để thiết bị tín hiệu hấp thu, đồng thời thiết lập chia sẻ tín hiệu, để mấy người đều có thể thu phát tin nhắn. Xong rồi, Tống Vân nhìn về phía Diệp Thiên nói, Diệp Thiên gật đầu, lại nhìn về phía Châu Phi tiểu ca bị treo trên cây nói. Tiểu ca, bây giờ đã có tín hiệu, ngươi hãy mở giao diện chat ra, chúng ta trao đổi một chút. Hu hu, Châu Phi tiểu ca nhanh chóng đáp lại vài câu. Tống Vân và mấy người khác cũng nhanh chóng mở giao diện chat ra, gửi tin nhắn vào nhóm Tử Cấm Chi Đỉnh. Tống Vân, tiểu ca, cảm giác thế nào? Chúng ta cứu ngươi bây giờ có làm kinh động đại thụ không? Châu Phi tiểu ca, ô ô, cảm ơn các ngươi đã bất chấp nguy hiểm đến cứu ta. Quá cảm động, nhưng các ngươi đừng chạm vào dây leo nhé. Cây đại thụ này thực lực rất mạnh, nhưng không thể nhìn thấy thông tin cụ thể nên ta cũng không biết hắn ở giai vị nào. Tống Vân, vừa rồi khi mới đến, ta đã dò xét thông tin cụ thể của đại thụ nhưng không có gì cả. Ngươi đã bị vây ở đây như thế nào vậy? Châu Phi tiểu ca, lần trước sau khi chúng ta tách ra, ta đã dùng quyển trục ngẫu nhiên, chuyên thẳng đến gần đại thụ, vốn cho rằng đây là một loại đại thụ kỳ lạ, nghĩ là nhặt được báu vật rồi. Không ngờ ngay khi tiếp xúc với dây leo, ta liền bị quấn chặt lấy cơ thể, muốn chạy mà không chạy được. Tống Vân, vậy ngươi đã phát tin cầu cứu như thế nào vậy? Châu Phi tiểu ca, không lâu sau khi tách ra với các ngươi, ta cũng nhặt được một thiết bị thu tín hiệu, sau khi bị nhốt vài ngày, ta chợt nảy ra ý tưởng. Liền trực tiếp lấy nguyên thạch và thiết bị thu tín hiệu từ trong không gian giới chỉ ra. Ta dốc hết toàn lực tụ tập năng lượng để nổ đứt dây leo trên cánh tay. Sau đó gửi tin cầu cứu cho các ngươi, nhưng đại thụ cũng có trí tuệ. Nó trực tiếp dùng dây leo đánh bay thiết bị thu tín hiệu trong tay ta. Hơn nữa, những dây leo này có thể hấp thu năng lượng và khí huyết chi lực. Bị trói buộc càng lâu thì sẽ càng suy yếu. Chương 785, độc dược của ngươi có quá hạn không? Diệp Thiên, nếu là như vậy, vậy ngay từ đầu lúc bị trói buộc, ngươi không tránh thoát dây leo sao? Lúc đó chắc có cơ hội thoát ra chứ. Châu Phi tiểu ca, ta đã làm đúng như vậy mà. Ta trực tiếp tụ tập năng lượng, làm nổ tung dây leo, nhưng không có tác dụng gì. Ngay khi vừa nổ tung, xung quanh lập tức xuất hiện những dây leo mới, lại một lần nữa trói buộc chặt ta. Ta đã nổ tung gần 10 lần, đều bị trói lại y như cũ. Về sau không còn cách nào, ta cũng không lãng phí sức lực nữa. Nhưng lần gửi tin nhắn cho ngươi, ta chỉ nổ đứt một cánh tay thì lại không bị trói buộc. Đồng thời ta còn phát hiện, chỉ cần ta không ngừng cung cấp nguyên thạch, nó sẽ không tiếp tục hút năng lượng trong cơ thể ta. Tống Vân, vậy chúng ta dùng nguyên thạch có thể chuộc ngươi về không? Châu Phi tiểu ca, vậy khẳng định không được rồi. Cái thứ này căn bản không thể giao tiếp. Hơn nữa miệng ta bị dây leo chặn lại, thật khó chịu quá. Hay là phóng một mồi lửa đốt hắn đi. Ta không sợ lửa, cứ tới. Tống Vân, ngươi đừng vội. Dù sao bây giờ không có nguy hiểm lớn nào, chúng ta sẽ nghĩ một sách lược vẹn toàn. Cứ tạm thời như vậy đã. Có vấn đề gì thì chúng ta lại giao tiếp với ngươi. Châu Phi tiểu ca. Được, vậy các ngươi chú ý an toàn, đừng để bị dây leo vây khốn nhé. Tống Vân trực tiếp tắt giao diện chat. Các vị, nếu không thì các ngươi lui lại đi, ta sẽ thử thực lực của cây đại thụ này xem sao. Tống Vân nhìn về phía mấy người nói, Diệp Thiên lắc đầu, ngươi thế mà lại là trụ cột chính của chúng ta. Vạn nhất ngươi bị vây, vậy thì xong đời rồi. Các ngươi nói, có thể nào hạ độc cây đại thụ này không? Lý Thừa Lộ đột nhiên nảy ra ý tưởng nói, nó lại không có miệng, ngươi làm sao mà hạ độc được? Ngươi có thể nào động não cho tử tế một chút không? Đồ não heo, Lộ Mưa thật chừng Lý Thừa Lộ một cái. Ai, ngươi đừng nói, không chừng còn thật đấy. Diệp Thiên nghe lời Lý Thừa Lộ nói xong, trong đầu nhanh chóng nảy ra ý nghĩ, Lộ Mưa thật cũng lườm Diệp Thiên một cái. Thế này là thế nào? Ngươi cũng bị cái ngu xuẩn của Lý Thừa Lộ lây nhiễm rồi sao? Ngươi hãy nghe ta nói này, ngươi cũng biết cây đại thụ này có thể hấp thụ năng lượng của thực vật và sinh vật. Vậy chúng ta chỉ cần cho nó hút những động vật và thực vật mang độc tố. Không được sao? Diệp Thiên cười giải thích, Tư Đồ Thần lắc đầu, một cái cây to lớn như vậy, hơn nữa sợi rễ và dây leo phát triển đến thế, phải cần bao nhiêu loại độc dược lợi hại mới có thể hạ độc chết nó chứ. Diệp Thiên cười nói tiếp, cái này đơn giản thôi, viện nghiên cứu của ta gần đây đã có đột phá trong lĩnh vực này. Vừa hay đã nghiên cứu ra một loại kịch độc siêu cấp chuyên dùng cho thực vật. CMN, các ngươi nghiên cứu thứ này làm gì vậy? Lý Thừa Lộ kinh ngạc nói, rất đơn giản thôi, vì nhanh chóng thanh lý bớt thực vật và cây cối, để chúng nhanh chóng chết héo, đến lúc đó thuận tiện chặt cây, dọn dẹp mặt đất, sau này chắc chắn sẽ dùng đến khi xây dựng. Diệp Thiên giải thích, Tống Vân nghe xong thì sững sờ, rất rõ ràng là hắn không tin lắm lý do thoái thác của Diệp Thiên. Bây giờ các dụng cụ để thanh lý cây cối cũng không ít. Không cần thiết phải bỏ công sức nghiên cứu độc dược chuyên dùng cho cây cối. Tống Vân cảm thấy chắc chắn còn có công dụng khác, nhưng Diệp Thiên không muốn nói, Tống Vân cũng sẽ không hỏi thêm, vì đây là chuyện của người khác, vậy ngươi còn không mau lấy ra. Lý Thừa Lộ nhanh chóng thúc giục, Tống Vân suy nghĩ một lát rồi nói, độc dược của ngươi không có năng lượng, không chừng đại thụ sẽ không lựa chọn hấp thụ, ngươi có muốn thêm một chút nguyên lực dịch vào trong đó không? Hắc hắc, ta cũng đang định như vậy. Diệp Thiên trực tiếp lấy từ trong không gian giới chỉ ra mấy thùng lớn siêu cấp độc dược chuyên dùng cho thực vật, sau đó, y lại lấy ra mấy bình nguyên lực dịch. Sau một thời gian phát triển, các đại tổ chức cũng đã nắm giữ phương pháp biến nguyên thạch thành nguyên lực dịch. Và trong tay Diệp Thiên cũng không ít nguyên lực dịch. Tuy nhiên, Tống Vân sợ không đủ nên cũng lấy ra mấy bình nguyên lực dịch. Lần lượt đổ vào các thùng, Diệp Thiên trực tiếp lấy một cây gậy gỗ ra điên cuồng quấy. Ngươi cẩn thận đấy, không phải ngươi nói đây là kịch độc sao? Đừng để dính vào người. Lộ Mưa thật nhắc nhở, Diệp Thiên không hề để ý chút nào. Không sao đâu, đây chỉ là độc dược chuyên dùng cho thực vật. Trên cơ bản không có ảnh hưởng gì đến con người đâu. Rất nhanh, mấy thùng lớn độc dược đã được chuẩn bị xong, mấy người tìm một vị trí thích hợp, đào một cái hố, rồi trực tiếp đổ độc dược vào trong hố. Hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng, chỉ một lát sau khi đổ siêu cấp độc dược vào, mấy người liền thấy những sợi rễ rậm rạp chằng chịt nhanh chóng xuất hiện từ dưới đất, lan tràn về phía cái hố chứa độc dược, và lượng độc dược trong hố cũng bắt đầu vơi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thứ này bị lừa rồi, Diệp Thiên nhìn lượng độc dược dần vơi đi và nói, không bao lâu cây đại thụ quái dị liền thông qua sợi rễ hút cạn sạch một hố độc dược lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại không có phản ứng gì hết chứ? Lý Thừa Lộ thấy cây đại thụ đã hút cạn độc dược nhưng lại không có chút dấu hiệu nào muốn khô héo. Diệp Thiên cũng gãi đầu một cái, chẳng lẽ là lượng không đủ sao? Nếu đúng là như vậy, ta liền phải về một chuyến, ta cũng không mang theo nhiều lắm. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ nói, Tống Vân gật đầu một cái, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi. Nói xong, Diệp Thiên nhanh chóng dịch chuyển về Nguyên Đại Lục. Ước chừng 20 phút sau, Diệp Thiên thông qua quyển trục dịch chuyển tọa độ, một lần nữa đến bên cạnh mọi người. Lập tức, y liền lấy ra hơn 10 cái thùng lớn từ trong không gian giới chỉ, rồi cho thêm nguyên lực dịch vào theo cách vừa rồi. Hơn nữa, y còn cho thêm không ít các loại độc dược lộn xộn. Nào là thuốc diệt cỏ, thuốc mê, VV, một đống lớn, ta không tin ngươi không sao đâu. Diệp Thiên trực tiếp đổ độc dược đã quấy đều vào trong hố lớn một lần nữa. Vẫn y như vừa rồi. Sợi rễ của đại thụ nhanh chóng hút cạn sạch độc dược trong hố. Nhưng đám người lại đợi một hồi lâu, cũng không thấy đại thụ có bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Thuốc của ngươi có phải đã quá hạn rồi không? Tống Vân có chút hoài nghi nhìn Diệp Thiên nói. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, Tống huynh đừng đùa chứ. Trước khi đến, ta còn đặc biệt tìm một cây đại thụ để làm thí nghiệm. Gần như chưa đầy 2 phút là đại thụ đã chết héo rồi. Có khả năng là nó phát tác chậm không? Cây quá lớn nên cần thời gian để phát tác chăng? Lộ Mưa thật suy đoán. Diệp Thiên lắc đầu, cũng có thể lắm. Nhưng chúng ta không thể cứ chờ mãi thế này được, tiểu ca còn đang bị mắc kẹt trên cây kia. Mọi người bất đắc dĩ, chẳng nghĩ ra biện pháp nào hay. Ngay lúc mấy người đang lúng túng không biết làm gì, Tống Vân đột nhiên nhớ ra một vật phẩm của mình, đó chính là thạch hồn châu và sương mù châu. Trong những ngày qua đã phát triển, thạch hồn châu đã phát triển lớn gần bằng quả bóng rổ. Tống Vân trực tiếp lấy ra 2 viên hạt châu từ trong không gian giới chỉ. Sương mù châu thì không thay đổi nhiều lắm, còn trên thạch hồn châu vẫn như cũ bốc hơi sương mù xám xịt. Trong nháy mắt khi lấy thạch hồn châu ra, nó dường như rất kích động, không ngừng nhảy nhót trong tay Tống Vân. Hơn nữa, nó còn vô cùng khát khao hướng về phía cây đại thụ phía trước. Nếu Tống Vân cho phép, không chừng bây giờ nó đã muốn xông lên rồi. Ngươi có muốn hút khô nó không? Tống Vân thì thầm nói khi nhìn thạch hồn châu trong tay. Thạch hồn châu nghe xong thì càng thêm hưng phấn, nhanh chóng nhảy lên mấy lần trong tay Tống Vân. Chương 786, nhân quả chi nhận cường đại. Thạch hồn châu hận không thể lập tức tuột khỏi tay, bay về phía cây đại thụ phía trước. Ngươi có làm được không đó? Thực lực của đối phương lợi hại lắm đấy. Tống Vân đối với thực lực của Thạch Hồn Châu vẫn còn chút hoài nghi. Dù sao ngay cả Châu Phi tiểu ca đại thụ còn có thể vây khốn được. Thạch Hồn Châu nghe lời Tống Vân nói xong, rõ ràng có chút không vui và nhảy nhót càng dữ dội hơn trong tay Tống Vân. Trong khi đó, Sương Ngủ Châu vốn vẫn rất yên tĩnh, nhưng đột nhiên nó trực tiếp lơ lửng trên không, không đợi Tống Vân phản ứng, rồi thẳng tắp bay về phía đỉnh cây đại thụ, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Tình huống gì đây? Tống Vân nghi hoặc không thôi. Nhưng y cảm thấy Sương Mù Châu cũng hẳn là đi đối phó đại thụ. Tống Vân đoán không lầm, Sương Mù Châu bay đến gần đại thụ rất nhanh liền bắt đầu phát huy lực lượng của mình. Điên cuồng hấp thụ sương mù xung quanh đều trở nên có chút mỏng manh, Vậy ngươi đi thử xem đi, đừng có dính tường. Tống Vân trực tiếp ra lệnh cho Thạch Hồn Châu đi công kích đại thủ. Ngươi có thấy cái sinh vật hình người đang treo trên cây kia không? Ngươi xem có thể cứu hắn xuống không? Tống Vân nói thêm lần nữa. Thạch Hồn Châu nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt trở nên kích động không thôi, nó điên cuồng lắc lư một cái, phảng phất đang gật đầu, sau đó, nó bay thẳng đến cái trạc cây đang treo Châu Phi tiểu ca. Thạch Hồn Châu vừa bay đến chưa bao lâu, đại thụ liền phát giác sự dị thường, từng sợi dây leo từ bốn phương tám hướng liền vươn tới, trực tiếp quấn chặt lấy Thạch Hồn Châu. Chính đây cũng là ý muốn của Thạch Hồn Châu. Thạch Hồn Châu bắt đầu không ngừng phát ra hắc khí, không bao lâu, những dây leo quấn quanh Thạch Hồn Châu đều trở nên khô cằn. Hơn nữa, sự khô cằn còn kéo dài mãi về phía gốc, Thạch Hồn Châu cũng bắt đầu phát ra hào quang màu xanh lục. Sau khi thoát khỏi những dây leo khô héo, Thạch Hồn Châu tiếp tục bay về phía vị trí của Châu Phi tiểu ca. Một lát sau, nó trực tiếp rơi vào cái trạc cây đang quấn quanh Châu Phi tiểu ca. Bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng của đại thụ, ước chừng 2 phút sau, cái trạc cây to bằng bắp đùi cũng đã trở nên khô cằn. Cái trạc cây cũng không còn cách nào chống đỡ trọng lượng của Châu Phi tiểu ca, khiến Châu Phi tiểu ca rơi thẳng xuống từ trên cây. Ngay trong nháy mắt Châu Phi tiểu ca rơi xuống, đại thụ bắt đầu điên cuồng rung lên, không biết bao nhiêu sợi dây leo trông giống như dâu bạch tuộc bắt đầu điên cuồng co rút. Chúng bắt đầu công kích không phân biệt mục tiêu, còn Châu Phi tiểu ca thì lại bị dây leo quấn quanh, bọc thành một quả cầu lớn. CMN, mau lùi lại thôi, mấy người Tống Vân cũng phát giác sự dị thường. Những sợi dây leo kia điên cuồng co rút về phía mấy người. Mấy người chỉ có thể né tránh sang trái, sang phải để tránh bị đánh trúng. Thực ra, những đòn công kích của dây leo không thể gây tổn thương cho mấy người. Nhưng đáng sợ nhất là bị quấn chặt. Mọi người, mau lấy hết thuốc nổ ra, dùng thuốc nổ đi, đến lúc này rồi thì cũng không cần lo lắng những thứ khác nữa. Diệp Thiên hung hăng nói, mấy người gật đầu, nhanh chóng ném ra ngoài những quả thuốc nổ có sức công phá cao đang cầm trong tay. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang lên trong nháy mắt, uy lực cũng lớn vô cùng, khiến một mảng đất phía trước bị nổ tung thành một khu vực trống không. Không còn một sợi dây leo nào, trực tiếp phóng hỏa đốt nó đi. Lý Thừa Lộ nói khi nhìn cây đại thụ với những dây leo còn đang không ngừng co rút. Diệp Thiên gật đầu, trực tiếp lấy từ trong không gian giới chỉ ra mấy thùng dầu có thể cháy lâu dài. Tống huynh, làm phiền ngươi một chút. Diệp Thiên nhìn về phía Tống Vân và nói, Tống Vân trong nháy mắt hiểu ý của Diệp Thiên, y trực tiếp thu dầu nhiên liệu vào trong không gian giới chỉ. Rồi nhanh chóng dương hư không chi rực bay lên trên không. Chỉ chốc lát sau đã đến phía trên đại thụ, Tống Vân phát hiện sương mù châu cũng đang ở ngay phía trên đại thụ. Điên cuồng xoay tròn để hấp thụ sương mù xung quanh, qua sự hấp thụ điên cuồng của sương mù châu, sương mù ở đỉnh chóp đại thụ cũng đã mỏng manh đi không ít. Tống Vân không rõ rằng liệu việc sương mù châu hấp thụ sương mù của đại thụ có gây ảnh hưởng đến đại thụ hay không, trước tiên cứ mặc kệ nhiều như vậy, dù sao sương mù châu cũng đang tự gia tăng thực lực của nó. Y trực tiếp lấy dầu nhiên liệu ra, vừa di chuyển vừa nghiêng đổ, giải đều lên đỉnh cây, sau đó Tống Vân lại kéo giãn khoảng cách, y bỏ thêm một vạn nguyên thạch vào trong hư không chi dực. Rồi trực tiếp nhắm vào đại thụ, sau lưng đôi cánh chim nhanh chóng hình thành một vòng xoáy màu đen. Tống Vân khẽ động ý nghĩ, một tia năng lượng nhanh chóng bắn ra ngoài, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, xen lẫn ánh lửa đầy trời, trực tiếp khiến tán cây đại thụ bốc cháy, và tia năng lượng cũng đã đánh gãy mấy cành cây cường tráng. Cây đại thụ này trong nháy mắt bị liệt hỏa vây quanh. Trên bầu trời thì cuồn cuộn bay lên một lượng lớn khói đặc. Vẫn chưa đủ, Tống Vân cảm thấy một chút dầu nhiên liệu này chỉ có thể làm tán cây bốc cháy. Phải biết rằng cây đại thụ này cao chừng 100 mét, tốt nhất là phải đốt cháy cả thân cây nữa. Ngay lúc Tống Vân đang suy tư, một sợi dây leo vô cùng to khỏe, có kích thước bằng cái mâm nghiền, mang theo ánh lửa đang cháy, cực tốc đánh về phía Tống Vân. Tống Vân theo bản năng nghiêng người một cái, và trực tiếp tránh được, nhưng chưa hết, ngay sau đó là sợi thứ hai, sợi thứ ba, sợi thứ tư, sợi thứ năm, sợi thứ sáu, sợi thứ bảy, và ước chừng 15 sợi dây leo mang theo ngọn lửa. Mỗi sợi đều to lớn bằng cái mâm nghiền, tựa như những xúc tu bạch tuộc khổng lồ, điên cuồng quất về phía Tống Vân. Mẹ kiếp, nhiều thế này, Tống Vân không ngừng né tránh, nhưng không chịu nổi vì dây leo quá nhiều. Tục ngữ nói loạn quyền đánh chết thầy chùa già, y quan tâm được phía đông thì không lo được phía tây. Tống Vân không cẩn thận, bị một sợi dây leo đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra xa một khoảng. Thế này thôi ư? Tống Vân cảm nhận được lực xung kích mà dây leo mang lại, cảm thấy căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho mình. Đúng là sấm to mưa nhỏ, nhìn có vẻ rất mạnh nhưng thực ra uy lực chẳng có bao nhiêu. Trong lòng y đã có một sự phán định về thực lực của đại thụ. Tống Vân cũng sẽ không câu nệ nữa, trực tiếp rút nhân quả chi nhận ra, nhìn những sợi dây leo sắp đánh trúng mình, Tống Vân phất tay vung một đao, nhân quả chi nhận vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã chặt đứt gọn gàng những sợi dây leo có kích thước bằng cái mâm nghiền. Chỉ có thế lợi ư? Trong ánh mắt Tống Vân lộ ra một tia khinh thường, hoàn toàn không còn vẻ cẩn trọng như khi vừa đối mặt với đại thụ nữa. Tống Vân tăng thêm tốc độ, tiến đến chỗ gốc rễ dây leo kết nối với thân đại thụ. Tống Vân liên tiếp vung từng đao, không bao lâu đã chặt đứt toàn bộ hơn 10 sợi dây leo có kích thước bằng cái mâm nghiền. Chưa hết, y trực tiếp tụ tập một lượng lớn khí huyết chi lực vào trong nhân quả chi nhận. Sau một lát, nhân quả chi nhận trực tiếp ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Nếu nói là một thanh đại khảm đao dài 40 mét cũng không đủ. Nó còn có chức năng này ư? Tống Vân nhìn hư ảnh kinh ngạc vô cùng, sau khi thu được nhân quả chi nhận, y còn chưa dùng nó bao giờ, năng lực của nhân quả chi nhận cũng chưa được Tống Vân khai thác hoàn toàn. Tống Vân có lẽ cũng không nghĩ đến việc hội tụ khí huyết chi lực về phía thân đao sẽ hình thành hư ảnh, trong lòng y càng thêm kinh ngạc vô cùng. Tống Vân bay ngược ra xa một khoảng, trực tiếp hai tay nắm chặt nhân quả chi nhận, hung hăng chém về phía đại thụ. Hư ảnh xen lẫn đao khí lăng liệt, trực tiếp chặt đứt không ít cành cây cường tráng, và tán cây đại thụ cũng bị Tống Vân chém mất 1/5 trong một đao. Thật mạnh mẽ, Tống Vân nhìn kiệt tác của mình mà khiếp sợ không thôi. Lại một lần nữa cảm thán sự cường đại của nhân quả chi nhận. Chương 787, thế này thôi ư? Không chút do dự, Tống Vân lại vung thêm mấy đao. Mấy đao hạ xuống, tán cây đại thụ cơ hồ bị Tống Vân chém trụi lùi. Nhìn từ xa, chỉ còn lại một cái thân cây cao 100 mét. Thừa dịp nó đang yếu thế, y lại vung thêm mấy đao, chặt đứt ngang thân cây. Độ cứng của cây khô muốn cứng hơn nhiều so với những chỗ khác. Tống Vân phải chặt 5-6 đao mới chặt đứt được nó. Đây vẫn là nhờ có hư ảnh dài gần 40 mét gia trì đấy. Thật là mạnh mẽ. Phía dưới, Lý Thừa Lộ ngơ ngác nhìn Tống Vân từng đao chặt đứt đại thụ. Mấy người còn lại cũng kinh hãi không thôi, cây đại thụ mà mọi người không cách nào giải quyết lại cứ thế dễ dàng bị Tống Vân chặt đứt. Hai, Diệp Thiên thở dài một hơi, trong lòng y cũng rõ ràng rằng khoảng cách giữa mình và Tống Vân càng lúc càng lớn. Sớm biết đại thụ yếu như vậy thì còn cẩn thận làm gì chứ? Lý Thừa Lộ lúc này cũng rút trường kiếm ra, phải biết rằng bây giờ, ngoài Tống Vân, Lý Thừa Lộ là người có khí tức chi lực cao nhất. Gần 8 vạn, đương nhiên đây cũng là nhờ y đã dung hợp hạch tâm chú ẩn cấp 6 mới có thể đạt tới trình độ này. Lúc đầu gặp phải dây leo, mọi người cũng không để ý đến chiến lực của Lý Thừa Lộ. Lúc nào cũng cảm thấy thực lực của Lý Thừa Lộ không chênh lệch nhiều so với mình. Không để ý đến việc Lý Thừa Lộ đã dung hợp hạch tâm chú ẩn cấp 6. Cho nên lúc đó mới lo lắng Lý Thừa Lộ bị kéo đi. Rồi trách cứ hắn lỗ mãng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lộ Mưa thật có chút ửng hồng. Thằng nhóc Lý Thừa Lộ này, không phải là lỗ mãng, mà là người ta tài cao nên gan lớn. Không sợ hãi điều này chứ? Ai, trách oan lão Lý rồi, vẫn cho rằng hắn thuộc cùng một thê đội với chúng ta. Thực ra hắn phải thuộc cùng một thê đội với Tống ta. Lộ Mưa thật thở dài nói, Lý Thừa Lộ trường kiếm trong tay cũng không phải để trưng. Từng luồng kiếm khí bay về phía đại thủ, dây leo, mảnh gỗ vụn, cành khô không ngừng bay múa. Rất rõ ràng trường kiếm của Lý Thừa Lộ cũng gây ra tổn thương không nhỏ cho đại thủ. Tuy nhiên, Lý Thừa Lộ có mục đích, một tay vung trường kiếm, một tay di chuyển về phía vị trí của Châu Phi Tiểu Ca. Không bao lâu liền đi tới gần chỗ Châu Phi Tiểu Ca đang bị dây leo quấn chặt như một khối cầu. Lý Thừa Lộ không nói một lời, vung kiếm chặt đứt từng sợi dây leo đang quấn quanh. Rất nhanh, thân ảnh có chút yếu ớt của Châu Phi Tiểu Ca liền xuất hiện trước mắt Lý Thừa Lộ. Lý Thừa Lộ một tay kéo Châu Phi Tiểu Ca ra khỏi dây leo, trực tiếp cõng hắn lên, một mặt rút lui một mặt vung kiếm khí, dây leo thậm chí không một sợi nào có thể tiếp cận. A, sao lại cảm giác dây leo không mạnh như lúc vừa gặp nữa vậy? Lý Thừa Lộ cảm nhận được tốc độ dây leo rút lại và cường độ khi chặt đứt. Nghi ngờ nói, hắn rõ ràng cảm thấy bây giờ dây leo yếu hơn hẳn so với lúc mới gặp. Lần đầu tiên khi gặp phải, hắn bị quấn chặt lấy, mặc dù cũng có thể một kiếm chặt đứt chúng, nhưng không hề nhẹ nhàng như bây giờ, như cắt đậu hũ vậy. Hẳn là công lao của Tống ca. Lý Thừa Lộ nghĩ mãi không ra, chỉ đành quy công cho Tống Vân. Rất nhanh, Lý Thừa Lộ liền cõng Châu Phi Tiểu Ca, đi tới chỗ Diệp Thiên và mọi người. Lộ đại mỹ nữ, mau trị liệu một chút. Lý Thừa Lộ đặt Châu Phi Tiểu Ca xuống đất, thúc giục nói, ôi, mau ngạt chết ta rồi. Châu Phi Tiểu Ca ngồi bệt xuống đất, chửi bậy, không cần cho ta trị liệu, ta không bị thương tổn gì. Châu Phi Tiểu Ca tiếp tục nói, Lộ Mưa thật vẫn cứ hướng về Châu Phi Tiểu Ca thi triển mấy đạo lục quang trị liệu. Sau khi được trị liệu, tinh thần Châu Phi Tiểu Ca rõ ràng tốt hơn nhiều. Ta không sao, mẹ nó, cái đại thụ này, lão tử muốn đi báo thù. Châu Phi Tiểu Ca nhìn đại thụ với vẻ mặt tức giận. Dù sao bị vây hãm gần một tuần, ai cũng sẽ nổi cáu. CMN, bụng thật đói, cho ta chút đồ ăn. Châu Phi Tiểu Ca ôm bụng đói sôi réo nói. Diệp Thiên gật đầu, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối thịt nướng, đưa cho Châu Phi Tiểu Ca. Tiểu Ca tiếp nhận xong, chẳng mấy chốc đã ăn sạch bách. Đi, xử đẹp nó, ăn no xong, Châu Phi Tiểu Ca tràn đầy chiến ý. Đám người gật đầu, mỗi người rút vũ khí ra, điên cuồng tấn công thân cây, tựa như bắn bia vậy. Cũng không hiểu vì sao, mấy người cũng rõ ràng cảm thấy lực quất của dây leo trở nên yếu đi rất nhiều. Đồng thời độ bền của dây leo cũng giảm đi đáng kể. Diệp Thiên và mấy người chịu vài lần công kích, sau khi phát hiện chúng không thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho mình, liền không phòng ngự nữa, mặc kệ dây leo quất vào người, bắt đầu điên cuồng tấn công. Mà trên không trung, Tống Vân cũng không ngừng vung vẩy hư ảnh nhân quả chi nhận dài hơn 40 mét. chém vào thân cây đại thụ. Khoảng nửa giờ sau, dây leo co rút ngày càng chậm, rõ ràng là đại thụ đã thành nỏ mạnh hết đà. Tống Vân cũng đã chặt cây đại thụ vốn cao 100 mét chỉ còn chưa đến 30 mét. Các vị thêm sức một chút, hãy giết chết nó ngay. Lý Thừa Lộ gặp thắng lợi có hy vọng, cổ vũ động viên, đám người gật đầu, động tác trên tay càng thêm nhanh nhẹn. Lại qua khoảng 10 phút, những sợi dây leo rậm rạp kia hoàn toàn ngừng co rút. Rất rõ ràng đại thụ đã bước vào trạng thái hấp hối. Hô, cuối cùng cũng xong, Diệp Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn đại thụ đầy u mụn, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả. Phía trước, những sợi dây leo đứt gãy, cùng những cành gãy của đại thụ, cũng như thân cây bị Tống Vân chém đứt, chồng chất lên nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tống Vân cũng từ không trung hạ cánh, lúc này đại thụ đã bị Tống Vân chặt chỉ còn chưa đến 10 mét cao. Tống ca, người thật mạnh, Tống Vân vừa tiếp đất, Châu Phi Tiểu Ca và Lý Thừa Lộ liền vây quanh, không ngừng nịnh bợ Tống Vân, người không sao chứ? Tống Vân nhìn Châu Phi Tiểu Ca tràn đầy sức sống hỏi. Ha ha, người thấy ta trông như có chuyện gì sao? May mắn có Tống ca, sau khi trở về nhất định phải cảm ơn ngươi thật nhiều. Châu Phi Tiểu Ca vừa cười vừa nói, Diệp Thiên cũng tiến đến gần, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắc hắc, Tiểu Ca, ngươi biết chúng ta vì cứu ngươi tốn bao nhiêu nguyên thạch không? Chuẩn bị kỹ càng tán ra bại sản để thanh toán cho chúng ta đi. Châu Phi Tiểu Ca nghe xong chẳng hề để tâm chút nào. Chút nguyên thạch đó mà thôi, ta nhất định phải thanh toán chứ, dù sao các ngươi cứu mạng ta, nếu không báo đáp, thì ta cũng quá không phải là người rồi. Cụ thể là bao nhiêu, nói cho ta con số, lập tức thanh toán cho các vị. Châu Phi Tiểu Ca hỏi lần nữa. Lý Thừa Lộ tiến lên một bước, giơ 10 ngón tay ra, lung lay trước mặt Châu Phi Tiểu Ca. Ha ha, 10 vạn sao, dễ thôi, ta sẽ nhanh chóng trả cho mỗi người 10 vạn. Châu Phi Tiểu Ca hào phóng nói xong liền định lấy nguyên thạch ra từ không gian giới chỉ. Lý Thừa Lộ lại lắc đầu, ngươi nghĩ gì vậy, sao có thể là 10 vạn, ngươi coi thường ai đấy, nếu chỉ có 10 vạn thôi, chúng ta sẽ không tìm ngươi thanh toán đâu. Hả, vậy là bao nhiêu, ngươi cứ nói thẳng đi. Châu Phi Tiểu Ca sững sờ một lát. Gần 1.000 vạn, mau thanh toán đi, Lý Thừa Lộ khẽ cười nói. Châu Phi Tiểu Ca sững sờ tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt ban đầu. À, ta bây giờ không có nhiều như vậy, liệu có thể thiếu nợ các vị trước không? Chương 788, bản nguyên xuất hiện lần nữa. Nhìn biểu cảm đó của ngươi, cứ như chúng ta đang tống tiền linh thạch của ngươi vậy. Ngươi biết chúng ta chỉ vì tiếp cận ngươi mà ngẫu nhiên truyền tống đã tiêu tốn bao nhiêu linh thạch rồi không? Mỗi lần đều tốn mấy vạn khối, mỗi người chúng ta đều đã truyền tống hơn 10 lần. Lúc này mới ngẫu nhiên đến được một tọa độ tương đối gần ngươi. Lý Thừa Lộ nhìn Châu Phi Tiểu Ca có chút ngớ người, trực tiếp giải thích nói. Châu Phi Tiểu Ca nghe xong lập tức hiểu ra ý gì, biết Lý Thừa Lộ nói là đúng, lúc đó chính hắn cũng đã rời đi bằng cách sử dụng quyền trục truyền tống ngẫu nhiên, nếu chỉ dựa vào việc đi bộ, dù có bị đại thụ hút khô cũng chưa chắc đã đi tới được. Hắc hắc, ta không có ý đó, ngay lúc này không thể lấy ra được, bây giờ ta chỉ có khoảng 200 vạn nguyên thạch, chờ ta gom đủ đến lúc đó đưa cho mọi người sau, được không? Châu Phi Tiểu Ca ngượng ngùng nói, không được đâu, ngươi nghĩ gì vậy, bây giờ mau lấy nguyên thạch của ngươi ra đi. Lý Thừa Lộ cố ý nói, thôi, vậy được thôi, Châu Phi Tiểu Ca bất đắc dĩ đành phải lấy nguyên thạch ra. Tống Vân lại tiến lên một bước, đang đùa ngươi thôi, chờ lúc nào ngươi có rồi trả cũng được, bây giờ là thời kỳ tai nạn, nguyên thạch cần dùng đến tương đối nhiều, hơn nữa trong tai nạn ngươi lại không ở nơi trú ẩn. Sau khi trở về có thể sẽ tốn không ít nguyên thạch đấy. Châu Phi Tiểu Ca ôm quyền, cảm ơn các vị, khách khí làm gì chứ. Lý Thừa Lộ chẳng hề để tâm chút nào, vừa rồi cũng là cố ý nói vậy để trêu chọc Châu Phi Tiểu Ca thôi. Các vị, đại thụ vẫn chưa chết đâu, chúng ta thêm sức một chút. Diệp Thiên nhìn đại thụ phía trước nói, đám người gật đầu, lại một lần nữa rút vũ khí ra, không ngừng tấn công đại thụ phía trước. Ước chừng 10 phút sau, Tống Vân nhận được thông báo. Thông báo, chúc mừng người sống sót Tống Vân, Lý Thừa Lộ, Diệp Thiên, Tư Đồ Thần, Ô Mộc, Lộ Mưa Thật, hợp lực đánh giết một sinh vật không rõ tên, thu được vật phẩm. Dương báu phẩm chất màu đen X1, hô, cuối cùng cũng chết. Sau khi nhận được thông báo, Tống Vân bọn người thở phào nhẹ nhõm, thứ này vậy mà không có tên, thảo nào dò xét cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào. Diệp Thiên nhìn thông báo có chút kinh ngạc nói, ai biết được, thế giới mê vụ chuyện lạ không ít, chuyện này cũng không tính là kỳ quái. Tống Vân khẽ nói, lúc này Lý Thừa Lộ chạy nhanh đến gần đại thủ, ôm lấy chiếc dương báu màu đen trên mặt đất. Hắc hắc, đồ tốt, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy dương báu phẩm chất màu đen đấy. Chúng ta cùng mở đi. Lý Thừa Lộ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt bên trong để lộ ra mong mỏi mãnh liệt, đám người cũng nhìn chiếc dương báu phẩm chất màu đen với ánh mắt sáng rực. Cho dù là Tống Vân cũng không ngoại lệ, dù sao cũng là có thể mở ra vật phẩm phẩm chất màu đen từ dương báu. Ai mà không kích động chứ? Quy tắc cũ, vẫn là để Tống ca mở ra đi, dù sao hắn là Âu Hoàng đệ nhất thế giới mê vụ. Lý Thừa Lộ nhìn về phía mọi người nói, đám người gật đầu, không có bất kỳ ý kiến nào, Tống Vân không mở ai tới mở, nếu không mở ra được đồ tốt, chắc chắn sẽ bị mấy người khác oán trách chết mất, mà Tống Vân mở ra thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tống Vân gật đầu, cũng không từ chối, lúc này liền đi đến trước dương báu phẩm chất màu đen. Đương nhiên không thể thiếu nghi thức mở dương cũ. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, hãy ra toàn bộ vật phẩm phẩm chất màu đen được không? Bích Huyết Đế Tùng lão nhân ra hiển linh, mở cho ta, nói thầm xong, Tống Vân trực tiếp chọn mở dương báu, thông báo, chúc mừng người sống sót Tống Vân, mở ra dương báu phẩm chất màu đen, thu được vật phẩm, vượt giới truyền tống trận X1, thông báo, chúc mừng người sống sót Tống Vân, mở ra dương báu phẩm chất màu đen, thu được vật phẩm, bản nguyên tinh khiết không rõ X1, thông báo, chúc mừng người sống sót Tống Vân, mở ra dương báu phẩm chất màu đen, thu được vật phẩm, nguyên thạch X20 triệu, không còn nữa sao, chỉ có 3 món thôi sao? Tống Vân lập tức cảm thấy vận may chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, những người còn lại, trừ Lý Thừa Lộ, hô hấp đều trở nên dồn dập, nhìn bản nguyên tinh khiết không rõ đang lơ lửng gần dương báu. Nuốt nước bọt ưng ực, mạnh thật đó Tống ca. Lý Thừa Lộ nhìn những vật phẩm dương báu đã mở ra, không kìm được mà tán dương, 20 triệu nguyên thạch sao? Ha ha, phát tài rồi. Tống Vân cũng thấy rõ tình huống của mấy người, cũng biết bản nguyên tinh khiết không rõ đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với mấy người. Các vị, hãy xem trước những thứ đã mở ra nào. Tống Vân trực tiếp kiểm tra thông tin chi tiết của vượt giới truyền tống trận. Tên vật phẩm, vượt giới truyền tống trận, cấp độ vật phẩm, màu đen, giới thiệu vật phẩm, sản phẩm đặc biệt của thế giới mê vụ, có thể truyền tống tầm xa, là một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ, truyền tống vượt giới cũng không thành vấn đề. Hai bàn trận, chỉ cần một trong hai bàn trận có thể hấp thu năng lượng, thì có thể truyền tống. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng đã giải quyết triệt để vấn đề bất tiện trong việc di chuyển giữa hai đại lục của mọi người. Có thể trực tiếp truyền tống. Ngược lại còn giúp mọi người tiết kiệm không ít nguyên thạch. Kế tiếp, chính là bản nguyên tinh khiết không rõ. Mọi người nhìn Tống Vân với ánh mắt mong đợi. Các vị đừng nhìn ta nữa. Thứ này ta không cần đâu. Nhưng nguyên thạch thì ta muốn. Còn cụ thể cho ai thì các người tự thương lượng đi. Được không? Tống Vân cũng nhận ra ý của mấy người. Diệp Thiên ngượng ngùng nói. Ha ha, vậy chúng ta sẽ nhờ chút phúc của ngươi. Nguyên thạch tuy rất quý giá, nhưng kém xa giá trị của bản nguyên. Lúc này Lộ Mưa Thật và Tư Đồ Thần liếc nhìn nhau. Bản nguyên này cứ để Diệp huynh nhận trước đi. Dù sao huynh ấy là thủ lĩnh của một tổ chức lớn như vậy, phải ưu tiên nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 6 mới đúng. Diệp Thiên nghe xong lập tức cảm động không thôi, cảm ơn hai vị, ân tình này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, người cứ nhận lấy đi, khách sáo làm gì chứ, chờ sau này có nữa thì ưu tiên cho hai ta là được rồi. Lộ Mưa Thật cười nói, thực ra Lộ Mưa Thật và Tư Đồ Thần cũng rất muốn có, nhưng xuất phát từ việc cân nhắc đại cục, vẫn có ý định nhường cho Diệp Thiên. Bọn hắn cảm thấy, đi theo Tống Vân và Diệp Thiên, thứ này sớm muộn cũng sẽ có. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà Châu Phi tiểu ca cũng chẳng có chút ý kiến nào. Mọi người vốn dĩ là đến để cứu hắn, dù bản nguyên tinh khiết không rõ cũng rất quý giá đối với hắn, nhưng cũng không hề có ý tranh đoạt gì. Ha ha, vậy thì phân chia nguyên thạch thôi, vừa vặn 4 người chúng ta mỗi người 5 triệu. Lý Thừa Lộ có chút sốt ruột, vừa vặn bù đắp những thiệt hại trước đó. Đám người gật đầu, trực tiếp đem nguyên thạch chia xong xuôi. Đến nỗi Châu Phi tiểu ca, đương nhiên không có quyền phân chia lợi nhuận, hay là chúng ta miễn cho tiểu ca 1000 vạn nguyên thạch đó đi. Dù sao cũng đã quay về rồi, Lộ Mưa Thật đề nghị, đám người cũng gật đầu, cũng là huynh đệ trong nhà, huống hồ nguyên thạch mở ra từ dương báu, vừa vặn bù vào chỗ thiếu hụt, vậy không được, chuyện nào ra chuyện đó, nguyên thạch trong dương báu vốn dĩ là thứ các ngươi nên nhận. Ta làm sao có thể để các ngươi lãng phí tinh lực và tiền bạc cứu ta, lại còn muốn bỏ thêm tiền vào nữa chứ? Châu Phi tiểu ca một mặt nghiêm nghị nói, ta mặc kệ đâu, chờ ta có tiền, nhất định phải trả cho các ngươi. Châu Phi tiểu ca lại nghiêm túc nói, thôi được vậy. Lý Thừa Lộ có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chương 789, Sương Mù Châu cũng có công lao. Đám người cũng không có lại tiếp tục cưỡng cầu, không chỉ riêng Châu Phi tiểu ca, đổi lại là bất kỳ ai trong số họ, chắc chắn đều sẽ hiểu rằng không thể không bù lại nguyên thạch. À phải rồi, tiểu ca, nơi trú ẩn của ngươi không có vấn đề gì chứ? Dù sao mấy ngày trước ngươi đã biến mất, những người ở nơi trú ẩn bây giờ đừng để xảy ra vấn đề gì. Còn có tức nhượng của ngươi nữa. Tống Vân lo lắng nói. Châu Phi tiểu ca cười, ha ha. Cái này thì các vị không cần lo lắng, Tống ca trước kia cũng đã đến nơi trú ẩn của ta. Cũng biết nơi trú ẩn của ta nằm trong khu vực nhiệt đới. Trong lần tai nạn trước, nơi trú ẩn của người khác thấp nhất cũng tới âm 70 độ. Bên ta lúc thấp nhất cũng chỉ khoảng âm 20 đến 30 độ. Hơn nữa, đã sớm chuẩn bị xong phương án, thức ăn và đồ giữ ấm, bao gồm cả nơi trú ẩn dưới lòng đất đã được đào xong. Cho nên các vị không cần lo lắng. Châu Phi tiểu ca tiếp tục giải thích, tuy nhiên, ta chỉ sợ sẽ xảy ra nội loạn gì đó. Dù sao những ngày này ta vẫn luôn ở trong trạng thái thí luyện. Châu Phi tiểu ca có chút lo lắng nói. Mấy người gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tống Vân trực tiếp đi tới trước đại thủ, mà Thạch Hồn Châu và Sương Mù Châu lúc này cũng bay đến tay Tống Vân. Thạch Hồn Châu rõ ràng có không ít thay đổi, vốn dĩ vì hấp thu năng lượng của sương mù châu mà tản ra sương mù. Lúc này, sau khi hấp thu xong năng lượng của đại thụ, cũng có một nửa tản ra sương mù màu xanh lục. Thạch hồn châu trong tay Tống Vân nhảy nhót vài cái, trông rất vui vẻ, công lao của sương mù châu. Trong đầu Tống Vân đột nhiên hiện lên ý niệm giao tiếp từ thạch hồn châu. Công lao của sương mù châu ư? Tống Vân hơi nghi hoặc, sau đó trong đầu Tống Vân lại hiện lên ý niệm giao tiếp từ thạch hồn châu. Tống Vân rõ ràng cảm thấy ý niệm này mạnh mẽ hơn hẳn so với trước đó. Sau khi giao lưu, Tống Vân cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, thì ra châu sương mù vẫn luôn ở trên tán cây đại thụ, không ngừng hút sương mù xung quanh, ngay cả sương mù trong thân đại thụ cũng đã hấp thu không ít. Cho nên nói, đây là công lao hợp lực của hai hạt châu, chẳng trách trong lúc giao chiến rõ ràng cảm thấy đại thụ suy yếu đi không ít. Thì ra là vậy, Tống Vân khẽ nói, đại thụ này hẳn không chỉ dựa vào việc hấp thu năng lượng từ thực vật hoặc động vật khác để sống sót và lớn mạnh bản thân, sương mù cũng là nguồn năng lượng chủ chốt, và châu sương mù đã hút sương mù đi, gián tiếp làm suy yếu thực lực của đại thụ. Sau khi làm rõ, Tống Vân trực tiếp cất hai hạt châu vào nhẫn không gian. Sau đó Tống Vân lại nhặt một đoạn thân cây đại thụ bị chém đứt lên từ mặt đất. Khúc gỗ phẩm chất màu đen, cũng không tồi. Các vị, chúng ta hãy chia thân cây và những nhánh cây tương đối cường tráng này đi. Dù sao đây là phẩm chất màu đen, cũng đáng giá không ít tiền đấy. Tống Vân nhìn sang mấy người nói, ha ha, chúng ta không cần đâu, Tống ca cứ giữ lấy đi, dù sao để đánh giết đại thúc đó, người đã bỏ ra công sức lớn nhất mà. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, các vị không có ý kiến gì chứ? Diệp Thiên tiếp tục nhìn sang mấy người khác nói, mọi người lắc đầu, cho biết không có ý kiến, cũng có ý này, ha ha, vậy các vị, ta xin không khách khí vậy. Tống Vân cũng không từ chối, trực tiếp lựa chọn chức năng phân giải bề mặt, nếu không dựa vào chính mình phân giải sẽ tốn không ít thời gian. Nhắc nhở, chúc mừng, cầu sinh giả Tống Vân đã thu được vật liệu gỗ phẩm chất màu đen. Đúng vậy, các vị, phiến đại lục này không bị ảnh hưởng bởi tai nạn, chúng ta có nên để những cầu sinh giả không thể kiên trì nổi đến đây lánh nạn một chút không? Tống Vân suy nghĩ một lát rồi nói, Diệp Thiên gật đầu một cái, ta cũng có ý nghĩ này, lần trước chẳng phải ta đã dẫn người tới làm thí nghiệm rồi sao? Bây giờ trong tổ chức của chúng ta đã có gần 1 triệu người. Nếu đến phiến đại lục này, có thể trực tiếp cải tạo đất đai để xây dựng chỗ tránh nạn. Bây giờ vừa hay có trận truyền tống vượt giới, cũng có thể tiết kiệm không ít tiền mua bùa dịch chuyển tọa độ. Đến lúc đó có thể đặt ở hư giới, ai muốn cầu sinh có thể đến báo danh, mấy người nghe xong cũng cảm thấy hoàn toàn có thể thực hiện. Cho biết không có ý kiến, vậy các vị, bây giờ là trở về, hay là tiếp tục thám hiểm? Tống Vân tiếp tục nói, hắc hắc, hay là trở về thôi. Diệp Thiên nhìn vật không rõ nguồn gốc trong tay, nói với vẻ mong đợi, tiểu ca Châu Phi cũng vậy, cũng muốn sớm trở lại chỗ tránh nạn để nắm bắt tình hình. Nếu Diệp Thiên và tiểu ca đều muốn trở về, vậy chúng ta đi thôi. Tống Vân nói, mọi người gật đầu, trực tiếp truyền tống về chỗ tránh nạn. Tống Vân luôn cảm thấy vùng đất này có chút đặc thù. Sau khi ghi chép tọa độ lại cẩn thận, hắn cũng quay trở về chỗ tránh nạn của mình. Vừa xuất hiện trong tiểu viện trung tâm, Tống Vân đã cảm thấy một luồng khí lạnh lập tức xuyên qua quần áo, chạm vào da thịt, dù cho Tống Vân cũng phải rung mình cả người, hắn vẫn còn chút không thích nghi kịp. Tống Vân nói nhỏ, phiến đại lục kia có nhiệt độ đại khái khoảng 9 độ C. Trong khi chỗ tránh nạn của Tống Vân đạt đến con số kinh ngạc là 350 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ kinh khủng này khiến ngay cả Tống Vân cũng tạm thời có chút không thích nghi kịp, tuy không thích nghi kịp, nhưng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với Tống Vân. Triển khai đôi cánh hư không, Tống Vân bắt đầu tuần tra một vòng trên bầu trời chỗ tránh nạn, xem có điều gì dị thường không. Toàn bộ chỗ tránh nạn, ngoại trừ một màu trắng xóa, cũng không có bất kỳ dị thường nào khác, tất cả kiến trúc đều bao phủ một tầng băng xương dày đặc. Cây cối cùng kiến trúc đều hóa thành tượng băng, tựa như được điêu khắc bởi một đại sư băng điêu vậy. Sau khi xác nhận không có dị thường nào khác, Tống Vân đi thẳng tới lối vào chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Lối vào đóng kín, cũng bị băng xương dày đặc bao trùm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Chỗ tránh nạn dưới mặt đất rất thần kỳ, có không ít lỗ thông hơi, nên không cần lo lắng sẽ bị chết ngạt ở bên trong. Huống hồ còn có người không ngừng dọn dẹp băng xương. Thông qua truyền tống trận, Tống Vân trực tiếp dịch chuyển đến chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Chào ông chủ, xung quanh truyền tống trận, Trương Vĩnh Cường và những người khác đã bố trí vài thành viên chỗ tránh nạn để trông coi. Tống Vân gật đầu đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào bên trong, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Nhờ đủ loại công trình sưởi ấm cùng những đống lửa, nhiệt độ chỗ tránh nạn dưới mặt đất cũng ổn định ở mức khoảng 10 độ C trên không. Tống Vân chẳng mấy chốc đã đi tới vị trí trung tâm nhất của chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Dọc đường đi, có người liên tục chào hỏi Tống Vân, ở đây không xây dựng nhiều kiến trúc, mà để lại một khoảng không gian, gần như là một quảng trường nhỏ rộng 2000 m². Trong quảng trường có một công trình hình tròn được xây bằng vật liệu đá. Bên trong ngọn lửa bùng cháy rừng rực, không ngừng có người thêm gỗ và các loại nhiên liệu khác vào bên trong, để đảm bảo nhiệt độ chỗ tránh nạn sẽ không giảm xuống. Ha ha, lão bản, ngài đến rồi. Trương Vĩnh Cường nhận được tin tức, vội vã chạy tới trước mặt Tống Vân, quản lý cũng không tồi đâu. Tống Vân tán dương, cũng nhờ lão bản bồi dưỡng tốt, bất quá có một vấn đề ta muốn thương lượng với lão bản một chút. Trương Vĩnh Cường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Tống Vân gật đầu, ra hiệu cho Trương Vĩnh Cường nói tiếp, chính là hàng triệu người đợi ở chỗ này cũng không có việc gì để làm. Có nên tìm cho họ một chút việc làm không, nếu không cũng sẽ rất nhàm chán. Trương Vĩnh Cường nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Chương 790, tranh cãi trong chỗ tránh nạn. Tống Vân nghe xong gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, nếu không, nhiều người như vậy nhàn rỗi cũng là lãng phí tài nguyên. Chỉ bằng để họ làm chút chuyện có ý nghĩa, ngươi có đề nghị gì hay không? Tống Vân nhìn Trương Vĩnh Cường nói, hắc hắc, lão bản, ta cũng không có. Trương Vĩnh Cường có chút lúng túng nói, Tống Vân mặt tối sầm lại, ta còn tưởng ngươi hăm hở đến tìm ta là có đề nghị gì hay chứ. Tống Vân cũng bắt đầu suy tư, bây giờ diện tích toàn bộ chỗ tránh nạn dưới mặt đất vô cùng lớn. Cũng có một phần rất lớn vẫn còn trống, không có người cư trú, hay là trồng trọt dưới lòng đất thử xem. Chuyện này, ngươi và Chu Đại Sơn nghiên cứu một chút đi, dù sao không gian dưới đất lớn như vậy, có thể làm một khu ruộng thí nghiệm, nếu có vấn đề gì thì lại đến tìm ta. Tống Vân suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó, Trương Vĩnh Cường liền dẫn Tống Vân đi dạo một vòng quanh chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Đúng như Trương Vĩnh Cường nói, những người ở chỗ tránh nạn cơ bản đều không có việc gì làm. Không ít người ngồi quây quần nói chuyện phiếm, hoặc là lướt kênh thế giới để giết thời gian. Vấn đề ăn uống của mọi người, cũng là 10 người một tiểu tổ, tự làm bữa ăn cho riêng mình. Chúng ta sẽ cung cấp lương thực. Trương Vĩnh Cường vừa tháp tùng Tống Vân đi dạo, vừa nói, Tống Vân gật đầu, như vậy cũng tốt, phân cấp tương đối dễ dàng quản lý. Hai người lượn quanh một vòng lớn, kiến trúc của chỗ tránh nạn dưới mặt đất không thể nói là rất chen chúc, nhưng cũng không tính rộng rãi. Họ thiết kế mấy con đường chính, hai bên đường đều là những kiến trúc hai tầng, chiều cao kiến trúc gần như ngang bằng với chiều cao của chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Chính là kiểu kiến trúc như chuồng bồ câu vậy, mặc dù trông rất chen chúc, nhưng đầy đủ tiện nghi. Đủ loại phương tiện sinh hoạt cũng đều rất đầy đủ, đến nỗi vấn đề nguồn nước cũng được giải quyết rất dễ dàng. Chỗ tránh nạn cấp 6 cũng có rất nhiều mẫu kiến trúc, trong đó bao gồm cả mẫu giếng nước. Trương Vĩnh Cường và những người khác cũng đã đặt rất nhiều giếng nước, đủ dùng cho sinh hoạt. Ngay lúc Tống Vân cùng Trương Vĩnh Cường tiếp tục đi dạo, mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã ở phía trước. Tình huống gì vậy? Trương Vĩnh Cường hơi nghi hoặc, đồng thời trong lòng hắn càng thêm hồi hộp. Ngay ngày đầu tiên lão bản của mình cũng đi theo tuần tra, Trương Vĩnh Cường vô cùng lo lắng sẽ xảy ra chuyện rắc rối gì. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của mình trong lòng lão bản. Nghĩ tới đây, Trương Vĩnh Cường có chút lo lắng bất an, vừa mới được lão bản khen ngợi, ngay sau đó đã xảy ra vấn đề. Chúng ta qua xem thử. Tống Vân xuất phát từ sự hiếu kỳ, dự định tiến tới xem xét. Được, trong lòng Trương Vĩnh Cường càng thêm thấp thỏm, càng bắt đầu cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện rắc rối nào. Tống Vân cùng Trương Vĩnh Cường đi theo tiếng cãi vã, rẽ trái rẽ phải đi tới một con hẻm nhỏ. Chỉ thấy phía trước đã tụ tập không ít người và các thành viên chỗ tránh nạn khác, đều muốn đến xem náo nhiệt. Bất quá, sau khi phát hiện Tống Vân và Trương Vĩnh Cường, họ cười gượng gạo, nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Không bao lâu, hai người đã đến chỗ cãi vã. Con đường vốn ồn ào vô cùng, lúc này cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người cũng rất tự giác nhường ra một lối đi, những người không liên quan nhanh chóng trở về chỗ đi. Trương Vĩnh Cường thay đổi thái độ khúm núm trước mặt Tống Vân, trên người không khỏi toát ra khí chất của kẻ bề trên. Giọng nói tuy không lớn, nhưng không ai dám không tuân theo. Mọi người nghe xong, nhanh chóng giải tán. Sau một lát, hiện trường chỉ còn lại khoảng 20 người. Tình huống gì vậy? Vì sao lại tranh cãi? Trương Vĩnh Cường nhíu mày, nhìn mấy người nói, Tống Vân cũng không xen vào, mà đứng một bên yên lặng quan sát, muốn xem Trương Vĩnh Cường sẽ xử lý như thế nào. Khói từ củi đốt của bọn hắn đều bay hết vào phòng của chúng ta, mà không biết xử lý một chút sao? Phòng của chúng ta bị khói sặc đến không chịu nổi. Một thành viên nữ của chỗ tránh nạn, trông chưa đến 30 tuổi, đeo kính, đầu tiên mở miệng nói, chúng ta đã rất cố gắng kiềm chế rồi, chỗ tránh nạn phát củi đốt có khói, chúng ta biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cho chúng ta nấu cơm sao? Hơn nữa, lúc các ngươi nấu cơm, khói không phải cũng bay đến chỗ ở của chúng ta sao? Một người đàn ông trung niên trông khá đàng hoàng, không nhanh không chậm nói, huống hồ chúng ta cũng không hề tranh cãi với ngươi, ngươi cứ thế mà chỉ trích chúng ta, nhục mạ chúng ta cũng không nói gì cả. Người đàn ông trung niên thật thà đó nói thêm lần nữa, đó là các ngươi đối lý đương nhiên không dám cãi lại. Nữ đeo kính không nhường nhịn chút nào, lại hung hăng nói, sau khi nói xong, cô gái đeo kính giả vờ lơ đãng liếc nhìn Tống Vân một cái. Tống Vân ở một bên yên lặng nghe, cũng đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy người các ngươi, nói một chút có phải chuyện như vậy không? Trương Vĩnh Cường lại nhìn sang mấy người còn lại, mấy người nhanh chóng thuật lại chuyện đã xảy ra với Trương Vĩnh Cường. Cơ bản không khác mấy so với lời cô gái đeo kính nói. Chỉ vì chuyện này mà tranh cãi, còn ra thể thống gì nữa? Sau khi vào chỗ tránh nạn, phải sống hòa thuận với nhau. Các ngươi ra cái bộ dạng gì vậy? Trương Vĩnh Cường tức giận nói, mà cô gái đeo kính một bên, gương mặt không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm, bị hun khói không phải ngươi. Ngươi nói cái gì? Đứng ra đây cho ta. Trương Vĩnh Cường nghe xong giận dữ vô cùng, Cô gái đeo kính không tình nguyện đứng dậy, gương mặt không phục, từ giờ trở đi, ngươi bị trục xuất khỏi chỗ tránh nạn, thu dọn đồ đạc của ngươi rồi cút đi nhanh lên. Cô gái đeo kính nghe xong trong nháy mắt bùng nổ, dựa vào cái gì, ta đâu có lỗi, lão bản, việc này ngài có quản không? Trương Vĩnh Cường rõ ràng thiên vị một bên khác. Cô gái đeo kính trực tiếp bước thẳng tới trước mặt Tống Vân. Ủy khuất nói, Tống Vân lắc đầu, chỗ tránh nạn dưới mặt đất do Trương Vĩnh Cường và Cao Khải Vương phụ trách. Ta không quản những chuyện này đâu. Mặt khác, ngươi đã bị trục xuất khỏi chỗ tránh nạn, ngươi có thể đi rồi. Tống Vân bình thản nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ta làm sao lại gia nhập vào cái chỗ tránh nạn rác rưởi như của ngươi chứ? Không có chút đạo lý nào, ai mà thích ở lại chứ? Cô gái đeo kính tựa như bị hóa điên, điên cuồng nói. Những người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy người phụ nữ này giống như bị điên. Sao dám nói ra những lời như vậy? Hơn nữa còn là ngay trước mặt Tống Vân. Ba, một tiếng tát giòn tan. Trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh, Trương Vĩnh Cường trực tiếp tát một cái khiến cô gái đeo kính ngã xuống đất. Gọng kính cũng vỡ nát. Hu hu, cô gái đeo kính ôm mặt khóc òa lên trên mặt đất. Nhưng biểu cảm có chút mê mang. Khi ngẩng đầu nhìn Tống Vân và mọi người, trong ánh mắt cô ta cũng tràn đầy sự mê mang. Phảng phất đối với chuyện vừa rồi, chính nàng cũng không hiểu rõ tình hình vậy. Lão bản, trực tiếp truyền tống cô ta ra ngoài đi. Trương Vĩnh Cường hỏi Tống Vân, Tống ca phất tay, chờ một chút, có chút vấn đề. Tống Vân, trong khoảnh khắc Trương Vĩnh Cường rút tay lại, đã nhận ra một chút dị thường, cho những người khác toàn bộ giải tán. Tống Vân nhanh chóng ra lệnh, chương 791, sương mù thú xuất hiện trở lại. Cho tất cả mọi người đều tránh xa nơi này một chút. Càng xa càng tốt, ngay bây giờ đi sắp xếp. Tống Vân cảm thấy không an toàn, nhanh chóng nhìn Trương Vĩnh Cường và sắp xếp. Trương Vĩnh Cường mặc dù rất nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Vân cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng chạy đi, bắt đầu sắp xếp, không bao lâu sau, hiện trường chỉ còn lại cô gái đeo kính và Tống Vân. Ngươi tên là gì? Tống Vân hỏi cô gái đeo kính vẫn còn tê liệt trên mặt đất. Cô gái đeo kính cũng sững sờ, hơn nữa biểu cảm cũng không còn mạnh mẽ như vừa rồi. Trong ánh mắt vẫn còn chút mê mang, ta gọi Dừng Tinh, lão bản, vừa rồi hắn vì sao đột nhiên đánh ta? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có vậy? Dừng Tinh nói với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Vân lại lắc đầu, đừng giả bộ, sương mù thú, a, lão bản, ta thật sự không phải sương mù thú, ta là người. Dừng Tinh nghe xong, nói với vẻ mặt khủng hoảng và khiếp sợ, Tống Vân cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy thạch hồn châu và sương mù châu từ trong nhẫn không gian ra. Thạch hồn châu được lấy ra, lập tức trở nên hưng phấn không ngừng, đi hút sương mù từ trên người người phụ nữ này ra. Tống Vân trực tiếp ra lệnh cho thạch hồn châu sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức bay đến phía trên đầu Dừng Tinh. Dừng Tinh trong nháy mắt trở nên khủng hoảng không thôi, trong ánh mắt lộ rõ sự hoảng sợ. Thạch hồn châu sau khi bay đến phía trên đầu Dừng Tinh, nhanh chóng xoay tròn, chẳng mấy chốc, nó đã hút ra một luồng khói đen lớn từ trên đỉnh đầu cô ta. Dừng Tinh cũng trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, khói đen càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành một hình người. Quả nhiên, giống như Tống Vân đã nghĩ, sương mù thú đã biến mất một đoạn thời gian lại xuất hiện, hơn nữa còn xâm nhập vào chỗ tránh nạn của Tống Vân. Tuy nhiên, con sương mù thú này rõ ràng rất yếu ớt, không ngừng gào thét, chiến đấu với sương mù châu và thạch hồn châu, chỉ thấy hai hạt châu phối hợp vô cùng tốt, một trên một dưới, nhanh chóng hút lấy năng lượng của sương mù thú bắt đầu giãy giụa kịch liệt, đồng thời có dấu hiệu muốn chạy trốn. Tuy nhiên, hai hạt châu cũng không cho nó cơ hội chạy trốn, phảng phất như hạn chế đối phương, mặc cho sương mù thú giãy giụa cách nào cũng không thể thoát thân. Hai hạt châu cũng càng ngày càng hưng phấn, phảng phất vật trước mắt là vật đại bổ, điên cuồng hấp thu năng lượng tỏa ra từ thân sương mù thú. Đặc biệt là sương mù châu, sương mù trên đó sau khi hấp thu năng lượng của sương mù thú, sương mù dày đặc gần như hóa thành thực chất. Ngay khi Tống Vân cảm thấy năng lượng của sương mù thú bị hai hạt châu kiểm soát lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, thạch hồn châu trực tiếp bị đối phương dùng sương mù hóa thành bàn tay nắm lấy trong tay. Chỉ thấy sương mù thú nắm lấy thạch hồn châu, dùng sức ném về phía xa, thạch hồn châu bị ném đi và sụp mấy gian phòng ốc mới dừng lại được. Tống Vân trực tiếp rút ra nhân quả chi nhận, một đao bổ vào thân sương mù thú. Nhưng nhân quả chi nhận xuyên qua cơ thể nó, cũng không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho sương mù thú. Lúc này, thạch hồn châu bị ném đi cũng nhanh chóng bay trở về. Thạch hồn châu cũng trở nên tức giận vô cùng, thân nó tỏa ra hai loại tia sáng xanh lục và đen dày đặc, tăng tốc độ lao thẳng đến sương mù thú. Sau một lát, thạch hồn châu trực tiếp khảm nạm vào thể nội sương mù thú, bị sương mù bao bọc hoàn toàn. Lúc này, sương mù thú trở nên càng thêm điên cuồng, muốn ngay lập tức trở lại thể nội Dừng Tinh, chiếm giữ thân thể của đối phương. Tuy nhiên, nó cũng không thành công, bị sương mù châu ngăn chặn ở phía trước. Sương mù châu đột nhiên tỏa ra sương mù dày đặc, gần như chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành sương mù nhân. Hay lắm, Tống Vân đại hỉ, rõ ràng là sương mù châu đã hấp thu đủ năng lượng, trực tiếp hóa thành sương mù nhân. Sương mù nhân trực tiếp vung nắm đấm, mạnh mẽ đánh vào thân sương mù thú. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, sương mù thú phảng phất trở nên mờ đi một chút, sương mù bốc hơi không ngừng cũng không còn mãnh liệt như trước. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tống Vân nói nhỏ, hắn không nghĩ tới sương mù châu lại khắc chế sương mù thú đến vậy. Sương mù nhân cũng có trí khôn nhất định, thấy công kích của mình có đủ hiệu quả, không ngừng ra quyền đập về phía sương mù thú. Theo thời gian trôi qua, sương mù thú cũng bắt đầu trở nên trong suốt, rất rõ ràng, sương mù nhân mỗi đánh một quyền, sương mù thú liền sẽ suy yếu một phần, những nắm đấm như mưa rơi, không ngừng đập về phía sương mù thú, sau một lát sương mù thú kêu thảm một tiếng, trực tiếp tiêu tan, sương mù nhân đi tới trước mặt Tống Vân, không nhúc nhích, giống như đang tranh công. Ha ha, người thật lợi hại, hai người các ngươi vất vả rồi. Tống Vân không hề keo kiệt lời tán dương, nhận được lời tán dương, sương mù nhân trông có vẻ vui vẻ không ít, cơ thể không ngừng nhảy lên. Sau một lát, nó lần nữa hóa thành sương mù châu, bay đến trong tay Tống Vân. Tống Vân cất hai hạt châu vào trong không gian giới chỉ. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, lần này gặp phải sương mù thú không giống rõ ràng với những lần trước. Những con sương mù thú trước đây trực tiếp huyễn hóa thành hình người. Bắt chước từng lời nói cử động của người bị huyễn hóa. Bao gồm cả ký ức cũng có thể kế thừa. Mà lần này, sương mù thú lại có thể tiến vào trong cơ thể con người. Cùng vật chủ ký sinh cùng tồn tại, Tống Vân vừa rồi cũng tra xét thông tin đối phương. Ngoại trừ phần giới thiệu không giống nhau, những thứ khác gần như giống nhau như đúc, cũng may là lần này gặp phải sương mù thú tương đối ôn hòa, cũng không hề khống chế vật chủ ký sinh làm ra chuyện gì khác người. Tống Vân không khỏi lo lắng, liệu trong số các thành viên mình thu nhận, có phải còn có những người khác cũng bị sương mù thú ký sinh hay không? Chẳng qua trước mắt cũng không có biện pháp nào để điều tra kỹ, chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến. Sau một lát, Dừng Tinh cũng tỉnh lại, rất mê mang nhìn Tống Vân. Tống Vân trực tiếp kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho Dừng Tinh. A. Dừng Tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơn nữa, nàng nhanh chóng quỳ ở trước mặt Tống Vân, nói, thật xin lỗi, ta cũng không biết chính mình bị ký sinh, suýt chút nữa gây tai họa cho chỗ tránh nạn, lão bản ngài trừng phạt ta thế nào cũng được. Tống Vân lắc đầu, trừng phạt thì không cần, dù sao ngươi cũng không biết mình bị sương mù thú ký sinh. Trước đây ngươi có phát giác được điều gì bất thường ở bản thân không? Có trải qua sự kiện đặc biệt nào không? Hoặc có thấy qua con sương mù thú đã ký sinh ngươi không? Tống Vân trực tiếp hỏi. Muốn tìm được dấu vết để lại từ Dừng Tinh. Dừng Tinh nghe xong, nhanh chóng chìm vào hồi ức. Sau một lát nàng nói, ta trước đây từng lỡ bước vào cấm khu, có được không? Nói kỹ hơn một chút. Tống Vân tiếp tục nói, đó là một lần khi ta ra ngoài tìm kiếm, trước mắt sương mù đột nhiên trở nên dày đặc, tiếp đó ta liền trực tiếp tiến vào bên trong cấm khu. Trong cấm khu thì không có gì đặc biệt, chỉ là thấy một bóng mờ chợt lóe qua trước mắt ta. Tiếp đó ta liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, ta đã xuất hiện ở ngoài vùng cấm, ngoại trừ chuyện này cũng không có bất kỳ sự việc đặc biệt nào khác. Dừng Tinh nói cẩn thận sau khi hồi ức xong. Tống Vân gật đầu, chuyện hôm nay không cần kể với bất kỳ ai, cứ coi như chưa từng xảy ra. Dừng Tinh nhanh chóng gật đầu lia lịa, lão bản có thể đừng đuổi ta đi không? Ngươi về đi. Tống Vân cảm thấy chuyện này cũng không trách Dừng Tinh, dù sao bị sương mù thú ký sinh mà làm ra một vài chuyện khác người cũng là bình thường. Chương 792, người này thật dũng cảm. Tống Vân cũng rất nghi hoặc, lần trước không phải đã thông báo rằng sương mù thú đã bị toàn bộ thanh trừ sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện? Tuy nhiên, Tống Vân cảm thấy đây là đại sự, không biết hiện tại trong số các cầu sinh giả khác có từng xuất hiện tình huống bị sương mù thú chiếm giữ cơ thể trên diện rộng hay không? Tống Vân cảm thấy tốt hơn hết là nên nhắc nhở mọi người một chút. Đồng thời, hắn còn lo lắng, liệu trong chỗ tránh nạn của mình có phải còn có lẫn vào những con sương mù thú khác hay không? Nhưng cũng không thể nói rõ chuyện này trong chỗ tránh nạn. Nếu không nhất định sẽ gây ra bạo loạn, đến lúc đó lòng người sẽ hoang mang lo sợ, cũng không tiện loại bỏ sương mù thú trong chỗ tránh nạn của mình. Ai, trước tiên cứ yên lặng theo dõi diễn biến vậy. Tống Vân thở dài một hơi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tống Vân dự định thông báo chuyện này cho Diệp Thiên và những người khác, xem bọn họ có gặp phải tình huống tương tự hay không. Hắn trực tiếp mở group chat, bây giờ là ban đêm, mọi người cũng không có chuyện gì làm, vừa vặn hẹn gặp mặt để trò chuyện một chút về chuyện này. Dưới sự tổ chức của Tống Vân, những người trong nhóm rất nhanh đã đến chỗ tránh nạn của Diệp Thiên. Các vị cứ ngồi đi. Diệp Thiên phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tống Vân. Tống huynh, đêm hôm khuya khoát gọi mọi người tới có chuyện gì vậy? Mọi người thấy biểu cảm Tống Vân có chút ngưng trọng, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Là chuyện liên quan tới sương mù thú. Tống Vân thở dài nói, sương mù thú lại xuất hiện ư? Lần trước thông báo không phải nói đã thanh trừ rồi sao? Bây giờ lại xuất hiện sao? Mấy người nghe xong cũng vô cùng chấn kinh, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao trước đây đã thông báo rồi. Tống Vân gật đầu, không tệ, ta vừa rồi đã xử lý một con. Sau đó Tống Vân kể cặn kẽ chuyện vừa rồi xảy ra tại chỗ tránh nạn dưới lòng đất cho mọi người nghe. Một lần, mọi người nghe xong sắc mặt âm trầm vô cùng, chỗ tránh nạn của Tống Vân cũng đã có sương mù thú xâm lấn. Vậy thì những chỗ tránh nạn khác cũng có khả năng rất lớn bị xâm lấn. Các vị trước tiên đừng quá lo lắng, ta cảm thấy con sương mù thú kia có thể là ngẫu nhiên. Dù sao cũng là từ bên trong cấm khu chạy đến, những nơi khác có thể không có. Tống Vân suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cũng trở nên khó coi, trong chỗ tránh nạn của ta rất có thể cũng đã xuất hiện sương mù thú. Dựa theo lời Tống huynh vừa nói, sau khi bị sương mù thú chiếm giữ cơ thể, tính cách sẽ đại biến, trở nên không hề cố kỵ, trong chỗ tránh nạn của ta cũng có người xuất hiện loại tình huống này. Diệp Thiên nói, Lý Thừa Lộ gãi đầu, theo lý thuyết, bây giờ sương mù thú cao cấp hơn trước đó sao? Trước kia chỉ có thể huyễn hóa thành hình người, bây giờ lại có thể trực tiếp bám vào người, thật biến thái, nếu Diệp huynh đã phát hiện điều bất thường, người không bằng gọi người đó đến để chúng ta cùng xem. Tư Đồ Thần đề nghị, Diệp Thiên gật đầu, trực tiếp mở giao diện tin nhắn riêng, gửi tin tức cho người mà hắn nghi ngờ. Sương mù thú rất khó giết, mọi người cũng biết, vũ khí thông thường căn bản không thể gây ra tổn thương. Ta cũng là dựa vào hai hạt châu mới giết chết nó. Chờ một chút, nếu thật sự có sương mù thú, chúng ta có thể bắt nó lại để cẩn thận nghiên cứu một chút. Tống Vân đề nghị, Lộ Mưa thật chân mày khẽ nhíu, vật đó chỉ có sương mù, cũng không có thực thể, muốn bắt thế nào đây, có chút khó khăn đó. Lý Thừa Lộ không thèm để ý chút nào, mặc kệ có bắt được hay không, cùng lắm thì cứ đánh chết trước thôi. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, đối tượng Diệp Thiên nghi ngờ đã xuất hiện trong đại sảnh thông qua thông đạo dưới lòng đất. Bên ngoài có mùi rất nhẹ, rõ ràng Diệp Thiên cũng đã chuẩn bị chỗ tránh nạn dưới lòng đất. Người này hẳn là vừa từ chỗ tránh nạn dưới lòng đất đi ra. Diệp Thiên, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Người này sau khi đi vào liền hô to tên Diệp Thiên. Mọi người liền nhíu mày, rất rõ ràng điều này không bình thường, người này chỉ là một người thất lạc mà Diệp Thiên đã thu nhận trước đây. Căn cứ miêu tả của Diệp Thiên, trước đó người này luôn làm việc cẩn trọng, đối với Diệp Thiên cũng rất tôn trọng, Diệp Thiên những ngày này cũng bận rộn nhiều việc, cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt người này, lần đầu gặp mặt là vào hôm trước, lúc đó, người này thấy Diệp Thiên cũng chỉ là lên tiếng chào, không gọi lão bản, mà cũng giống như lần này, trực tiếp gọi tên Diệp Thiên, lúc đó, Diệp Thiên vì tương đối bận rộn nên cũng không để tâm. Sao ngươi lại nói chuyện như vậy với lão bản của ngươi? Không đợi Diệp Thiên mở miệng, Tống Vân trực tiếp phẫn nộ quát, chuyện của ngươi thì mắc mớ gì đến ta, ngươi là cái thá gì? Người này không hề kiêng dè Tống Vân, trực tiếp mắng trả, mọi người nghe xong sắc mặt đều lạnh lẽo, cũng hiểu rằng người này chắc chắn đã bị sương mù thú bám vào người. Nếu không, không có khả năng lại dũng cảm đến vậy, đầu tiên là hô to tên Diệp Thiên, tiếp đó lại cãi vã với Tống Vân, điều này rõ ràng không phù hợp lẽ thường, đối phương cũng không thể nào không biết Tống Vân, nếu không biết thì cũng không thể nói nổi việc có thể cùng lão bản chỗ tránh nạn của mình uống trà. Nói chuyện phiếm, vậy rất rõ ràng là một người có quan hệ không tệ với lão bản của mình. Làm như vậy chẳng phải là ném đi thể diện của lão bản mình sao? Người tự mình đi ra hay là ta lôi ngươi ra? Tống Vân cũng sẽ không che giấu, trực tiếp nhìn về phía người này nói, mặt người này biến sắc, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, không có chuyện thì nhanh cút đi. Tống Vân lắc đầu, cũng sẽ không nói nhảm với đối phương, sương mù thú chính là một loài súc sinh đặc biệt, nói lý lẽ với nó quả thực có chút khó khăn. Sau đó Tống Vân trực tiếp lấy thạch hồn châu và sương mù châu ra. Đi thôi, lại có việc để làm rồi. Tống Vân nhìn hai hạt châu nói nhỏ, hai hạt châu nhận được mệnh lệnh, trở nên vui sướng vô cùng, trong nháy mắt phát hiện tín hiệu sương mù thú, giống như khi giúp rừng tinh ở chỗ tránh nạn của Tống Vân xua đuổi sương mù thú. Hai hạt châu một trên một dưới, bay đến đỉnh đầu và chân của người đó, sau đó tỏa ra lực hút cường đại, chuẩn bị xua đuổi con sương mù thú bên trong cơ thể người này ra ngoài. Rất nhanh, đỉnh đầu của người này liền bắt đầu thoát ra sương mù màu xám. Nửa phút sau, sương mù càng ngày càng dày đặc, trực tiếp hóa thành một hình người, sương mù thú bị buộc ra ngoài, gào thét vài tiếng, muốn trốn thoát, nhưng sương mù châu không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp giam cầm đối phương ngay tại chỗ, mặc cho nó giãy giụa cách nào cũng không thể thoát ra. Các vị, nó tạm thời không thoát được đâu, mọi người có thể sử dụng một vài phương thức công kích đặc biệt, xem có thể gây ra tổn thương không? Tống Vân nhìn xem mấy người đề nghị, mấy người đầu tiên sử dụng công kích vật lý, phát hiện quả nhiên giống như Tống Vân đã nói, vũ khí sẽ xuyên qua cơ thể nó, không thể gây ra tổn thương. Ngay sau đó, mọi người lại sử dụng công kích năng lượng, hoặc khí huyết chi lực hóa thành kiếm khí hoặc đao khí để công kích. So với lúc trước mà nói, là có một chút hiệu quả như vậy, nhưng hiệu quả cũng không thực sự rõ ràng. Để ta làm, Lý Thừa Lộ thấy mọi người công kích cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho sương mù thú, trực tiếp tay cầm trường kiếm tiến lên một bước, trời tròn đất vuông, nghe ta hiệu lệnh, Lý Thừa Lộ vừa miệng lẩm bẩm, trường kiếm trong tay cũng không ngừng múa ra kiếm hoa. Vài giây sau, trường kiếm bên trong vậy mà tỏa ra ánh sáng màu vàng. Không biết là tụ tập loại năng lượng gì. Chương 793, chân tướng sẽ gây ra lượng lớn tử vong. Chết đi, Lý Thừa Lộ hét lớn một tiếng, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía sương mù thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xì, trường kiếm sau khi tiếp xúc sương mù thú phát ra âm thanh tí tách. Cơ thể sương mù thú, sau khi bị Lý Thừa Lộ công kích rõ ràng trở nên nhạt đi không ít. mà ánh sáng vàng trên trường kiếm trong tay Lý Thừa Lộ cũng theo đó ảm đạm đi khá nhiều. Có hiệu quả, mấy người sau khi nhìn thấy, mừng rỡ trong lòng, công kích của Lý Thừa Lộ có thể gây ra tổn thương cho nó. Vậy thì điều này đại biểu cho sương mù thú dù cho không có sương mù châu hoặc thạch hồn châu cũng có thể bị giết chết. Ha ha, khu ma kiếm pháp của ta quả nhiên rất mạnh. Lý Thừa Lộ thấy công kích của mình có hiệu quả, cười đắc ý nói, mọi người cũng không để ý đến Lý Thừa Lộ, thừa dịp sương mù thú còn chưa chết, lần nữa phát động đủ loại công kích, muốn kiểm tra loại công kích nào có thể gây ra tổn thương cho sương mù thú. Cuối cùng, mấy người cũng đã nhận được kết luận, đó chính là việc biến khí huyết chi lực thành công kích từ xa có thể gây ra tổn thương cho sương mù thú, mặc dù không thực sự rõ ràng, nhưng ít nhiều có chút hiệu quả. Còn có trị liệu thuật của Lộ Mưa Thật, đem hào quang màu xanh lục chiếu thẳng vào người sương mù thú, cũng có thể gây ra tổn thương không nhỏ. Cứ giết chết nó đi, ta cảm thấy lần này thế giới sương mù chắc chắn sẽ lại ra thông báo, đến lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết. Sau khi Diệp Thiên thử nghiệm một phen, hắn cảm thấy tiếp tục khảo nghiệm như vậy cũng không có ý nghĩa gì, dù sao mọi người cũng đã thử đủ loại công kích rồi. Sau lời nói của Diệp Thiên, mấy người còn lại cũng không có ý định tiếp tục công kích nữa. Lúc này sương mù thú đã bị mấy người hành hạ đến mức gần như trong suốt, cũng không trụ được bao lâu nữa. Tống Vân trực tiếp mệnh lệnh sương mù châu biến thành hình người, trực tiếp đập chết sương mù thú trước mắt, làm hắn tỉnh lại rồi hỏi xem tình hình thế nào. Sau khi Tống Vân giết chết sương mù thú và thu hồi sương mù châu, nàng nhìn về phía Diệp Thiên nói. Diệp Thiên gật đầu nói, phiền Lộ đại mỹ nữ thi triển chút trị liệu thuật. Lộ Mưa Thật không chút do dự, nàng nhanh chóng vẫy cây quạt trong tay, mấy đạo lục quang đánh thẳng vào cơ thể đối phương. Sau một lát, người trên mặt đất cũng tỉnh lại, cũng giống như tình huống của Rừng Tinh lúc đó, trong mắt người này lóe lên vẻ mê mang. Lý Phong, người biết chuyện gì xảy ra không? Diệp Thiên bình tĩnh nhìn Lý Phong hỏi. Sau khi được Lộ Mưa Thật trị liệu, cơ thể Lý Phong không hề bị ảnh hưởng gì. Hắn đứng dậy, cung kính nói, lão bản, ta không phải đang làm việc sao? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Những ngày này ngươi có gặp phải sự kiện đặc biệt hay chuyện lạ nào không? Diệp Thiên cũng không nói cho Lý Phong chuyện hắn bị sương mù thú xâm chiếm thân thể. Lý Phong mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại. Sau một lát, Lý Phong dường như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng rực, nói thẳng, dường như có một lần ta đến cứ điểm cấp 4 làm việc, đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mắt ta, ta còn tưởng rằng là hoa mắt nên cũng không để ý gì. Lý Phong miêu tả lại sự việc mà hắn gặp phải, Diệp Thiên gật đầu, trong lòng hắn cũng đã có phỏng đoán. Hắn hỏi, đó là chuyện của khi nào, ngươi còn nhớ không? Chính là khoảng một giờ sau khi vừa công bố thông báo về tai nạn sắp xảy ra. Ta nhớ rất rõ, lúc đó ta còn đang đắc ý trên kênh thế giới, tuyên truyền về chỗ tránh nạn của chúng ta. Lý Phong nói một cách nghiêm túc, Diệp Thiên gật đầu, nói, vậy không có chuyện gì của ngươi nữa, trở về đi. Vâng, lão bản. Lý Phong có chút không hiểu. Hắn rời khỏi đại sảnh. Sau khi Lý Phong rời đi, vẻ mặt của mọi người cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Điều này có nghĩa là sương mù thú không phải là ngẫu nhiên, mà không chỉ xuất hiện ở cấm khu. Dựa theo những gì Lý Phong nói, những người bị sương mù thú xâm chiếm thân thể chắc chắn là rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như sau khi sương mù thú xâm chiếm cơ thể mà không biểu hiện sự dị thường nào, thì ngay cả loại bỏ cũng không thể. Sau khi Lộ Mưa Thật uống một ngụm trà, nàng khổ não nói, đúng vậy, dựa theo tình hình hiện tại mà xét, trong chỗ tránh nạn của riêng mỗi chúng ta chắc hẳn đều đang ẩn chứa sương mù thú. Phải nghĩ cách bắt được chúng mới được. Châu Phi tiểu ca cũng vẻ mặt u sầu nói. Tống Vân đứng dậy, nàng lắc đầu và nói, các vị, không biết các ngươi có phát hiện ra không? Lý Phong vừa đến lúc nãy có chút dị thường. Đám người nghe xong đều lắc đầu. Dị thường gì cơ? Chẳng phải chỉ là tính cách thay đổi, trở nên rất dũng cảm sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói, rất đơn giản, vừa mới bước vào lúc nãy, trên đỉnh đầu hắn liền xuất hiện một chút xíu sương mù, gần như khó mà nhận ra, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhìn ra. Điều này giống hệt với tình huống của tên thành viên chỗ tránh nạn của ta, người bị sương mù thú xâm chiếm thân thể. Tống Vân giải thích với đám người, điều này thật sự không chú ý đến, bất quá, chỉ dựa vào những thứ này để tìm ra người bị sương mù thú xâm lấn thì có chút khó khăn. Gọi từng người đến kiểm tra, 1 triệu người thì biết kiểm tra đến khi nào? Diệp Thiên thở dài nói. Tống Vân cũng rất bất đắc dĩ, nàng yên lặng châm một điếu thuốc, nói, hiện tại đúng là không có biện pháp nào hay, chỉ có thể chờ đợi thế giới sương mù ra thông báo. Nếu không, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể kiểm soát triệt để được. Ai, chỉ có thể như vậy. Mấy người đều thở dài. Các vị, các ngươi nói chuyện này có nên công bố ra ngoài không? Diệp Thiên nhìn về phía đám người hỏi, cũng có thể công bố, cũng có thể không công bố. Hiện tại, những người bị chiếm giữ thân thể cũng không làm ra chuyện gì khác người, dường như cũng không có nguy hại gì. Tống Vân suy nghĩ một lát rồi nói, điểm này cũng rất kỳ lạ. Sau khi sương mù thú chiếm giữ cơ thể, chúng cũng không làm chuyện gì giết hại người cầu sinh, dường như là muốn hòa làm một thể với những người cầu sinh, từ từ thích nghi với cuộc sống của con người vậy. Nói cũng phải, sương mù thú chỉ là chiếm giữ cơ thể, cũng không có giết người, hay là chúng đã giết người mà chúng ta không biết. Diệp Thiên nói, hay là cứ công bố ra ngoài đi, Để sương mù thú chiếm giữ cơ thể như vậy vẫn là người sao? Lý Thừa Lộ cảm thấy vẫn nên nói cho mọi người, để mọi người phòng bị một chút thì tốt hơn. Nhưng vào lúc này, trên mặt Diệp Thiên đột nhiên trở nên rất khó coi. Hắn nói, các ngươi còn nhớ chuyện ta đã nói với mọi người trước đây về dự đoán của tổ chức không? Họ dự đoán số lượng lớn người cầu sinh sẽ tử vong. Nếu như chỉ là cực hàn thì cũng không thể gây ra số lượng tử vong lớn đến vậy. Vậy nếu tăng thêm sương mù thú thì sao? Đám người nghe xong đều hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt hiểu ngay ý của Diệp Thiên. Theo lý mà nói, sau này sương mù thú sẽ tàn sát hàng loạt người cầu sinh ư? Lý Thừa Lộ hỏi ngay sau đó, rất có khả năng đó, bộ phận dự đoán vẫn luôn rất chính xác, chúng ta không thể coi thường đâu. Diệp Thiên nói, vậy còn chờ gì nữa, cứ công bố luôn đi, sớm công bố một chút, để mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tránh đến lúc đó trở tay không kịp, nhất là những người ở các điểm tập kết. Châu Phi Tiểu Ca gấp gáp thúc giục, sau khi đám người lại thương nghị một phen, họ quyết định vẫn cứ trực tiếp công bố chuyện sương mù thú ra ngoài. Người biết nhiều cũng tốt cho việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy tắc của thế giới sương mù. Rất nhanh, đám người liền biên soạn một tin tức, công bố chuyện sương mù thú lên kênh thế giới. Tin tức này vừa được công bố, toàn bộ kênh thế giới lập tức nổ tung, không ít người cầu sinh bắt đầu phàn nàn. Chương 794, chỗ tránh nạn dưới mặt đất xảy ra biến cố. Hoàn toàn không cho người ta đường sống ư? Âm mấy trăm độ vẫn chưa đủ sao? Vì sao lại còn xuất hiện sương mù thú? Cái quái gì vậy? Lần trước sương mù thú chẳng phải đã được dọn dẹp hết rồi sao? Ta nhớ lần trước thông báo đã nói vậy mà, thông báo cũng biết lừa người sao? Mặc kệ nó, dù sao ta bây giờ đang ở dưới đất một mình, có ăn có uống còn có mỹ nhân làm bạn, sương mù thú căn bản không thể tìm đến ta. Kẻ trên kia, ngươi phải cẩn thận đó, sương mù thú dễ dàng nhất hóa thành bộ dáng mỹ nữ. Cẩn thận mỹ nhân của ngươi lại là sương mù thú biến thành đó. Nói thật, ta có chút thích thời gian ở thế giới sương mù, mỗi ngày căng thẳng và kích động, không định kỳ còn có tai nạn, thật kích thích, các ngươi có để ý không? Hai ngày nay, số người tử vong của toàn bộ thế giới sương mù tăng lên đáng kể. Chẳng lẽ đúng như mấy vị đại lão nói, là do sương mù thú gây ra sao? Mặc kệ nó, trời sập xuống thì đã có người cao gánh đỡ rồi. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, những chuyện khác hoàn toàn không cần lo lắng. Sau khi Tống Vân và những người khác công bố chuyện sương mù thú, rất nhiều người trở nên khủng hoảng vô cùng, nhưng cũng không ít người không hề để ý chút nào. Hiện tại chỉ xuất hiện sương mù thú chiếm giữ thân thể, còn chưa phát hiện sương mù thú hóa thành hình người trưởng thành. Ta cảm giác sương mù thú có thể hóa thành hình người trưởng thành trước đây tương đối nguy hiểm. Còn sương mù thú chiếm giữ thân thể ngược lại xem ra tương đối ôn hòa. Dù sao chúng không chủ động làm tổn thương người. Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Tống Vân thở dài, nàng nói, hiện tại mà nói là như vậy, cũng không biết về sau có thể hay không đột nhiên bộc phát. Các vị, hôm nay đến đây thôi. Sau khi mọi người trở về hãy nghĩ cách rà soát kỹ lưỡng chỗ tránh nạn của mình. Cẩn thận một chút, Tống Vân nhìn về phía mọi người nói, mấy người gật đầu. Họ cũng lo lắng cho mình bị cháy hậu viện, cũng dự định trở về rà soát kỹ lưỡng một chút. Lâm Lâm, ngươi cũng phải chú ý một chút, nếu gặp sương mù thú thì liên hệ với ta ngay, ta sẽ đi giúp ngươi giải quyết. Tống Vân ôn nhu nhìn Lý Lâm Lâm nói, ừ, yên tâm đi, Lý Lâm Lâm hiểu ý gật đầu. Sau khi cáo biệt đám người, Tống Vân lần nữa trở về chỗ tránh nạn của nàng. Nàng đi thẳng tới văn phòng của Dương Đan Đan và những người khác. Mặc dù đang trong thời kỳ tai nạn, lầu ký túc xá đã được tăng cường thêm những tấm giữ ấm dày cộm. Nhiệt độ cũng có thể duy trì ở mức âm 3-5 độ, nhiệt độ này đối với Dương Đan Đan và những người khác thì cũng không đáng là gì. Cũng không làm chậm trễ công việc của mấy người họ. Đang bận gì vậy? Tống Vân đẩy cửa vào, nhìn thấy Dương Đan Đan và mấy người kia đang cúi đầu xử lý tài liệu gì đó. À, lão bản đã đến, mau ngồi đi. Dương Đan Đan vội vàng kéo một cái ghế đến. Chúng ta đang chỉnh lý tài liệu nhân sự của chỗ tránh nạn. Mấy người chúng ta đang chuẩn bị thương lượng làm thế nào để quản lý hiệu quả số lượng người đông. Đảo như vậy, Dương Đan Đan hồi đáp. Tống Vân gật đầu, nói, hãy gác lại công việc trong tay trước đã, ta có chút chuyện muốn nói với mọi người. Đám người nghe xong, nhanh chóng đứng lên, đi tới trước mặt Tống Vân, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Vân, mấy người trong lòng cũng theo đó hơi hồi hộp, lão bản của họ đã rất lâu không nghiêm túc như vậy rồi. Tống Vân tỉ mỉ quan sát đỉnh đầu của mấy người, phát hiện đỉnh đầu mấy người không có sương mù bốc ra. Tống Vân cũng yên tâm hơn, nếu như người quản lý bị sương mù thú chiếm giữ cơ thể, vậy thì tương đối nguy hiểm. Bởi vì điều đó liên quan đến sự an toàn tính mạng của rất nhiều người. Dù sao quyền lợi của mỗi người quản lý đều rất lớn. Đan Đan, ngươi hãy thông báo cho những người quản lý khác trước, để họ đến đây. Sau khi Tống Vân thấy mấy người không có gì khác thường, nàng chuẩn bị để Dương Đan Đan gọi thêm vài người quản lý khác tới. Kiểm tra cẩn thận một phen, Dương Đan Đan gật đầu, nàng nhanh chóng mở kênh liên lạc thông báo cho những người còn lại. Ước chừng 10 phút sau, những người quản lý còn lại, tất cả đều bọc trong những bộ quần áo dày cộm, đi tới trong văn phòng. Lão bản, lạnh quá, Lý Tích Ngư bị đông cứng đến toàn thân run rẩy, nàng vừa chảy nước mũi vừa nói, mấy người còn lại cũng không khá hơn là bao, họ cũng là người cấp bạch kim, âm 300 độ mà không có trang phục phòng hộ dày cộm hỗ trợ thì chắc chắn cũng không thể chịu nổi. Sau khi cởi những bộ quần áo dày cộm và nặng nề, mấy người họ đứng chung một chỗ với Dương Đan Đan và những người khác. Cao Khải Vương sao lại chưa đến? Tống Vân nhìn về phía Trương Vĩnh Cường hỏi, ta cũng không biết, hôm nay ta cũng không thấy hắn đâu cả, vừa rồi ta cũng liên hệ hắn, nhưng không thấy hắn trả lời. Trương Vĩnh Cường thật thà nói. Tống Vân gật đầu, nàng cũng không để ý gì, cảm thấy hắn có thể đang bận. Sau đó, Tống Vân nhanh chóng kiểm tra một lượt mấy người, đảm bảo không có vấn đề. Các vị, ta gọi mọi người đến đây là có một chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với mọi người. Tống Vân nói một cách nghiêm túc, một đám người quản lý nghe xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, chỉ có Trương Vĩnh Cường biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Sương mù thú, tất cả mọi người còn nhớ chứ, bây giờ sương mù thú lại xuất hiện, không những xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ngay trong chỗ tránh nạn của chúng ta. Tống Vân vừa nói xong, một đám người quản lý hai mặt nhìn nhau, gương mặt vừa không thể tưởng tượng nổi vừa hoảng sợ. Bất quá mọi người đừng hốt hoảng, đã giải quyết được một con sương mù thú, bây giờ điều đáng lo lắng chính là không biết trong chỗ tránh nạn còn có ẩn giấu những con sương mù thú khác hay không. Tống Vân chắp tay sau lưng nói, sau đó, Tống Vân lại miêu tả toàn bộ sự kiện cho đám người nghe một lần. Lúc này, Dương Đan Đan oà một tiếng khóc lên, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt Tống Vân, nói, có lỗi với lão bản, là lỗi của ta. Khi tuyển người đã không phân biệt được, xin lão bản hãy trừng phạt ta. Tống Vân sững sờ, nàng nhanh chóng đỡ Dương Đan Đan dậy, nói, chuyện này cũng không trách ngươi, cho dù ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể kiểm tra ra được. Sau đó, Tống Vân lại đưa mắt ra hiệu với Cao Đại Tráng, Cao Đại Tráng trong nháy mắt hiểu ý, tiến lên một bước, dìu Dương Đan Đan trở về. Trước tiên đừng khóc nữa, ta nói cho các ngươi biết điều này là để các ngươi chú ý an toàn. Chỗ tránh nạn có nhiều người như vậy, hiện tại cũng không có cách nào rà soát từng người một. Chỉ có thể nói cho các ngươi biết để các ngươi sớm phòng bị. Tống Vân nói lần nữa, lão bản, nhân viên ở chỗ tránh nạn dưới mặt đất đông đảo, ta cảm thấy hẳn là cần tăng cường quản lý, ta muốn đi xuống chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Sau khi Đặng Lực Viễn suy nghĩ một lát, hắn đề nghị với Tống Vân. Tống Vân gật đầu, nói, hiện tại nhân viên chủ yếu tập trung ở chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Đúng là nên tăng thêm một chút nhân lực, ngoại trừ Đặng Lực Viễn, còn có ai muốn đi? Ta đi, ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Cao Đại Tráng, Vương Dương, Chu Đại Sơn ba người nhanh chóng đứng lên. Tống Vân gật đầu, nàng nói, tính cả Trương Vĩnh Cường và Cao Khải Vương ban đầu, bây giờ chỗ tránh nạn dưới mặt đất đã có 6 tên người quản lý. Chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Tốt, vậy các ngươi hãy thường xuyên để ý, một khi phát hiện sương mù thú, lập tức báo cho ta. Vậy hôm nay đến đây thôi, mấy người các ngươi hãy lập tức đi xuống chỗ tránh nạn dưới mặt đất, để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Tống Vân nói nhanh chóng, ngay lúc mấy người đang chuẩn bị trở về chỗ tránh nạn, sắc mặt Trương Vĩnh Cường trở nên cực kỳ khó coi. Lão bản, không xong rồi, chỗ tránh nạn dưới mặt đất xảy ra chuyện rồi. Thuộc hạ vừa gửi tin tức cho ta. Trương Vĩnh Cường sắc mặt khó coi nói, đi, đi ngay bây giờ. Tống Vân không dám chậm trễ, nàng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Chương 795, sự dị thường của Cao Khải Vương. Mấy người còn lại theo sát phía sau nàng, nhanh chóng đi tới trận pháp truyền tống của chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Đi thôi, dẫn đường đi. Tống Vân nhìn về phía Trương Vĩnh Cường thúc giục nói. Trương Vĩnh Cường gật đầu. Hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của cấp dưới, dẫn theo Tống Vân và những người khác rẽ trái rẽ phải đi tới một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy tình huống trong hẻm nhỏ, sắc mặt Tống Vân đại biến. Đó là một con sương mù thú, xung quanh trên mặt đất bị máu tươi bao phủ dày đặc. Mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang, không ít thi thể không còn lành lặn, rất rõ ràng là đã gặp phải sự tập kích kinh hoàng. Mấy người các ngươi lùi lại đi. Tống Vân nhìn về phía Cao Đại Tráng và mấy người kia thúc giục nói. Mấy người nghe xong, nhanh chóng lùi lại một khoảng cách xa. Tống Vân không chút do dự, nàng trực tiếp lấy ra sương mù châu và thạch hồn châu. Nhân quả chi nhận cũng được nàng cầm trong tay. Sương mù thú phát giác ra sự tồn tại của Tống Vân, dường như cũng biết nàng là một đối thủ cường đại. Sương mù trên người nó trong nháy mắt bốc hơi, trông cao lớn hơn hẳn so với ban đầu. Tống Vân cũng lập tức tra xét thông tin cụ thể của đối phương. Khi xem xét điều này, không ít người kinh hãi, bởi vì con sương mù thú này cũng giống như con trong vụ tai nạn lần trước, thuộc loại sương mù thú có khả năng huyễn hóa. Loài sương mù thú này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn rất tàn bạo, những thi thể trên đất có thể chứng minh tất cả điều này. Không còn do dự nữa, Tống Vân nhanh chóng ra lệnh hai viên hạt châu tấn công sương mù thú. Mà sương mù châu cũng biết con sương mù thú phía trước rất khó đối phó, liền trực tiếp huyễn hóa thành sương mù nhân. Thạch hồn châu tăng tốc, đâm thẳng vào bên trong cơ thể sương mù thú. Tống Vân cũng theo sát phía sau, trên nhân quả chi nhận bao phủ một tầng đao khí hình thành từ khí huyết chi lực. Phối hợp với sương mù nhân, chẳng bao lâu sau, con sương mù thú trước mắt đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Ước chừng 2 phút sau, con sương mù thú trước mắt đã biến mất hoàn toàn. Tống Vân cảm thấy con sương mù thú lần này không quá mạnh. Đương nhiên cũng có khả năng bản thân mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên mới cảm thấy sương mù thú không mạnh đến thế. Thấy Tống Vân đã tiêu diệt sương mù thú, vài người quản lý cũng nhanh chóng chạy tới. Trương Vĩnh Cường cúi đầu mở giao diện, nhanh chóng gọi thêm mấy người. dọn dẹp sạch sẽ những thi thể trên mặt đất. Ngươi nói rõ tình hình xem nào. Trương Vĩnh Cường nhìn Lưu Ba nói, người đàn ông trung niên tên Lưu Ba nhanh chóng run rẩy đi tới trước mặt Tống Vân. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, rõ ràng là đã bị kinh hãi tột độ. Vừa rồi ta dẫn người đi tuần tra thì, một thành viên khu trú ẩn đột nhiên chạy ra từ bên trong. Vừa chạy vừa hô hào rằng hắn khó chịu quá, ta vội vàng dẫn người đuổi theo. Thành viên khu trú ẩn kia cũng đau đớn ngã trên mặt đất. Sắc mặt vô cùng thống khổ, chỉ chốc lát sau máu tươi đã trào ra từ cả ngũ quan. Ngay khi ta chuẩn bị tiến lên cứu chữa thì, thân thể của người kia đột nhiên bắt đầu phồng to, hơn nữa trên người toát ra sương mù đậm đặc. Lưu Ba nuốt nước bọt một cái rồi tiếp tục nói, ta cũng phát giác nguy hiểm, liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Ngay khi ta vừa rời đi được một khoảng, người kia liền trực tiếp nổ tung thành một trận mưa máu. Lưu Ba vẫn còn sợ hãi nói, vậy những thi thể trên đất là sao? Trương Vĩnh Cường nhíu mày tiếp tục hỏi, đó là vài người cầu sinh hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Mấy người bọn hắn nghe thấy động tĩnh, hiếu kỳ đến xem, liền bị sương mù thú trực tiếp giết chết. Lưu Ba sau khi nói xong, liền trực tiếp quỳ xuống đất, thật xin lỗi, lão bản, đều là lỗi của ta, đã không kịp nhắc nhở bọn họ. Trên mặt Lưu Ba hiện rõ vẻ áy náy sâu sắc, Tống Vân thở dài, phất tay, ra hiệu cho đối phương đứng lên, chuyện này cũng không thể trách ngươi, đứng lên đi, mấy người các ngươi lập tức sắp xếp người, tăng cường tuần tra, hơn nữa thông báo cho mọi người, một khi có người xuất hiện bất thường, lập tức báo cho ta biết. Tống Vân dặn dò, hiện tại Tống Vân cũng không có biện pháp tốt nào, chỉ có thể tăng cường tuần tra, chứ sàng lọc mấy trăm vạn người từng người một thì không thể nào làm xuể. Tuy nhiên, Tống Vân cũng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là con sương mù thú khi chiếm giữ thân thể, sẽ trực tiếp khiến kẻ ký sinh nổ tung mà chết, sau đó biến thành sương mù thú có thể huyễn hóa thành người khác. Theo lý thuyết, nó có hình thái thứ hai, hình thái thứ nhất chỉ có thể chiếm giữ thân thể người khác. Hình thái thứ hai chính là có thể huyễn hóa thành hình dáng của người khác. Theo lý thuyết, sương mù thú ký sinh thuộc về ấu niên kỳ, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ khiến kẻ ký sinh nổ tung mà chết. Tống Vân nói nhỏ, Tống Vân liền vội vàng gửi phát hiện mới này đến nhóm chat từ cấm chi đỉnh, để mấy người còn lại làm tốt công tác phòng bị. Sau khi vài người quản lý tản đi, Tống Vân cũng không có dự định rời khỏi khu trú ẩn dưới lòng đất. Bây giờ nếu ra ngoài mà vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tống Vân cũng sợ không kịp trở tay, thế là hắn liền đi thẳng đến chỗ ở mà Cao Khải Vương đã chuẩn bị sẵn cho Tống Vân trong khu trú ẩn dưới lòng đất, một tòa biệt thự hai tầng, cơ sở vật chất bên trong không khác mấy so với khu trú ẩn cấp 4 trước đây. A, không đúng rồi, lão Cao đâu rồi? Tống Vân đột nhiên nghĩ đến Cao Khải Vương, khi họp ở văn phòng vừa rồi, Cao Khải Vương đã không đến, hơn nữa, vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, Cao Khải Vương cũng không xuất hiện, không biết đã đi đâu làm gì. Nghĩ tới đây, Tống Vân trong lòng không khỏi giật thót một cái, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Tống Vân vội vàng mở giao diện trò chuyện riêng, trực tiếp gọi điện thoại cho đối phương, nhưng một lúc lâu cũng không có ai nghe máy. Tống Vân sợ rằng Cao Khải Vương xảy ra chuyện, liền trực tiếp đi ra khỏi biệt thự tầng 2, gọi Trương Vĩnh Cường tới, hỏi thăm chỗ ở của Cao Khải Vương. Lão bản, ta dẫn ngươi tới đây, chỗ ở của hai chúng ta liền kề nhau. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Vĩnh Cường, hai người liền đã đến chỗ ở. Đó cũng là một kiến trúc hai tầng, trên dưới chỉ có hai gian phòng. Lúc này, cửa lớn đóng chặt, cũng không biết Cao Khải Vương có ở bên trong hay không. Không do dự, Tống Vân trực tiếp đẩy cửa ra, tầng 1 chỉ để vài chiếc ghế sofa và cái bàn. Cũng không có bóng dáng Cao Khải Vương. Tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ. Lão Cao bình thường đều ở tầng 2. Trương Vĩnh Cường nhẹ giọng nói. Tống Vân gật đầu, cùng Trương Vĩnh Cường nhanh chóng đi lên lầu 2, đẩy ra cửa phòng ngủ. Trong gian phòng khá sạch sẽ, tối đen như mực, không hề bật đèn, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tầm nhìn của Tống Vân. Chỉ thấy dưới tấm chăn trên giường, có hình dáng một người rất rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Cao Khải Vương. Lão Cao, Trương Vĩnh Cường nhanh chóng tiến lên một bước, trực tiếp vén chăn lên, nhưng Cao Khải Vương đang nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt vẫn không nhúc nhích. Lão Trương, ngươi lui lại. Tống Vân trong nháy mắt phát giác sự bất thường, chỉ thấy trên đỉnh đầu Cao Khải Vương tản ra sương mù đậm đặc, rất rõ ràng đã bị sương mù thú chiếm giữ cơ thể. Hơn nữa Tống Vân còn phát hiện, lớp sương mù trên đỉnh đầu Cao Khải Vương lại đậm đặc hơn cả quả mận tinh rất nhiều. Không chút do dự nào, Tống Vân tự mình lấy ra thạch hồn châu và sương mù châu, trực tiếp ra lệnh cho hai viên hạt châu hút con sương mù thú ra khỏi cơ thể Cao Khải Vương. Hai viên hạt châu nhanh chóng bay đến phía trên cơ thể Cao Khải Vương, nhanh chóng xoay tròn, thế nhưng một lúc lâu vẫn không thấy con sương mù thú chui ra khỏi cơ thể Cao Khải Vương. Chỉ là lớp sương mù trên đỉnh đầu Cao Khải Vương trở nên đậm đặc hơn một chút so với trước kia. Đây là tình huống gì? Tống Vân không khỏi nghi hoặc. Chương 796, hơi béo ư? Tống Vân nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, sau một lát, hắn cũng đã hiểu rõ phần nào, thực lực của Cao Khải Vương đã sớm đạt đến cấp Bạch Kim. Có thể chiếm giữ cơ thể cấp Bạch Kim, điều này chứng tỏ con sương mù thú này không hề đơn giản. Tuy nhiên, Tống Vân rất nhanh liền gạt bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lần trước hai viên hạt châu này thế nhưng có thể đối phó đại thụ, mà đại thụ hẳn là cấp vương giả, đặc biệt là sương mù châu, lúc đó vẫn luôn hấp thu sương mù, chậm rãi làm suy yếu thực lực của đại thụ, nhưng hôm nay không hiểu sao, ngay cả một con sương mù thú cũng không hút ra được. Tình huống gì vậy, nó rất khó đối phó sao? Tống Vân thử câu thông với sương mù châu và thạch hồn châu. Rất nhanh, trong đầu Tống Vân nhận được hồi đáp từ sương mù châu. Không tính là lợi hại, cần thời gian, nó hơi mập. Giọng nói non nớt của sương mù châu quanh quẩn trong đầu Tống Vân. Hơi mập ư? Tống Vân hơi nghi hoặc, tuy nhiên, chỉ chốc lát sau liền hiểu ý của sương mù châu. Điều sương mù châu nói mập hẳn là con sương mù thú chiếm giữ thân thể Cao Khải Vương cường tráng hơn một chút so với trước đó, có sương mù châu cam đoan, Tống Vân cũng sẽ không còn lo lắng, chẳng qua hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chẳng giúp đỡ được gì, cũng không thể cầm nhân quả chi nhận mà chém Cao Khải Vương một nhát. Sương mù châu và thạch hồn châu còn đang không ngừng xoay tròn. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lớp sương mù trên đầu Cao Khải Vương cũng càng lúc càng đậm đặc, dần dần tạo thành nửa hình người trên đỉnh đầu Cao Khải Vương. Hiện tại còn chỉ có nửa người trên, đoán chừng đợi thêm một lúc nữa, hai viên hạt châu liền sẽ hút toàn bộ sương mù thú ra. Tống Vân cũng hoàn toàn hiểu sương mù châu nói mập là có ý gì. Con sương mù thú hiện tại mặc dù không hoàn toàn đi ra khỏi cơ thể Cao Khải Vương, nhưng chỉ với nửa người trên, Tống Vân cũng có thể nhìn ra, con sương mù thú này tương ứng với cấp kim cương. Có thể là bởi vì chiếm giữ cơ thể khá đặc thù, cũng không giống lắm so với lúc đối phó đại thủ, vừa rồi sương mù châu lại gửi ý niệm câu thông cho Tống Vân, nói cho Tống Vân rằng hút quá nhanh sẽ khiến Cao Khải Vương bị thương, cho nên chỉ có thể từ từ mà làm. Lại qua 10 phút sau, con sương mù thú cuối cùng đã bị hai viên hạt châu hút ra khỏi cơ thể Cao Khải Vương. TTT, con sương mù thú vừa bị hút ra phát ra từng đợt gầm nhẹ, mà sương mù châu cũng trong nháy mắt hóa thành hình người, vung nắm đấm, một quyền đấm về phía sương mù thú. Phảng phất sương mù nhân trời sinh có sự khắc chế đối với sương mù thú vậy. Một quyền đấm xuống, khiến phần ngực do sương mù tạo thành của sương mù thú tiêu tán một mảng lớn, nhưng rất nhanh đã được bổ sung bởi sương mù từ những bộ phận khác trên cơ thể. Thạch hồn châu cũng theo chiêu cũ xông vào, trực tiếp xông vào bên trong cơ thể sương mù thú, điên cuồng xoay tròn, thạch hồn châu lo bên trong, còn sương mù châu lo bên ngoài, hai viên hạt châu phối hợp với nhau, trong lúc nhất thời, sương mù thú chỉ có thể gào thét, tạm thời cũng không có đủ tinh lực để đối phó Tống Vân. Tống Vân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhân quả chi nhận trong tay hắn cũng không nhàn rỗi, một đao bổ về phía đầu sương mù thú, hai châu và một người phối hợp với nhau, thạch hồn châu thuộc dạng khống chế cứng rắn, khiến sương mù thú không thể động đậy, còn Tống Vân và sương mù nhân thì điên cuồng tấn công và rút lui. Chẳng bao lâu sau, con sương mù thú liền không thể kiên trì được nữa, cơ thể nó trở nên càng ngày càng trong suốt, sau một lát liền hoàn toàn tiêu tan. Sau khi giải quyết xong sương mù thú, hai viên hạt châu rõ ràng lớn hơn một chút so với trước đó. Đặc biệt là sương mù châu, sương mù tản ra phía trên nó gần như hóa thành thực chất. Sau khi thu hồi hai viên hạt châu, Tống Vân đi tới bên cạnh Cao Khải Vương, nhẹ nhàng đẩy đối phương một cái. Dưới sự lay động của Tống Vân, Cao Khải Vương cũng chậm rãi mở to mắt. Lão bản, Cao Khải Vương sau khi mở to mắt, nghi hoặc nhìn Tống Vân, tuy nhiên, sau một lát cũng phản ứng lại, muốn đứng dậy xuống giường, dù sao lão bản của mình đang đứng bên cạnh giường của mình. Nếu hắn còn tiếp tục nằm thì thật là quá không lễ phép. Cao Khải Vương đứng dậy trong nháy mắt. Lập tức cảm thấy cơ thể yếu ớt kinh khủng, hai chân vì nguyên nhân hư nhược không đủ để chống đỡ cơ thể mình. Lại khuỵu xuống ngồi lên giường, ngươi nằm yên trước đừng lộn xộn, ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì không? Tống Vân nhẹ giọng hỏi, lão bản, đầu của ta đau quá, cơ thể cũng không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên yếu ớt lạ thường. Ta vẫn đang mơ thấy chiến đấu với một quái nhân toàn thân do sương mù tạo thành. Tuy nhiên vẫn luôn bị đối phương áp đảo, sau đó không biết làm sao, quái nhân kia từ từ yếu đi, sau đó lại bị ta áp đảo. Đánh rồi đối phương liền biến mất hoàn toàn, mở mắt ra liền thấy lão bản. Cao Khải Vương đỡ đầu chậm rãi nói, ngươi bị sương mù thú chiếm giữ cơ thể, ngươi nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian này có gặp phải chuyện gì đặc biệt hoặc bất thường không? Tống Vân tiếp tục hỏi, sương mù thú, vật đó không phải đã được thông báo là đã dọn dẹp xong rồi sao? Cao Khải Vương nghe xong gương mặt hoảng sợ và không thể tin nổi. Tuy nhiên, rất nhanh hắn liền chìm vào hồi ức, ước chừng vài phút sau, Cao Khải Vương chậm rãi ngẩng đầu lên, lão bản, ta không nghĩ ra chuyện gì bất thường cả. Cao Khải Vương nhìn Tống Vân nghiêm túc nói, Tống Vân cũng không tiếp tục thúc giục, đừng gấp, ngươi từ từ suy nghĩ, có gặp phải chuyện gì đại loại như đột nhiên thoáng qua một bóng người trước mắt hay không? Một bóng đen ư? Cao Khải Vương rất nhanh lại chìm vào hồi ức. Hai phút sau, Cao Khải Vương như là đã nghĩ ra điều gì đó, hình như có, kể kỹ lại xem nào. Cao Khải Vương gật đầu, đó hẳn là sau khi vừa thông báo về tai nạn sắp xảy ra. Khi ta đến cứ điểm cấp 4 hỗ trợ thì, quả thật có xảy ra chuyện như thế. Lúc đó là gần tối, hơn nữa tốc độ của đối phương cực nhanh, chợt lóe lên trước mắt, ta liền không để ý. Vậy ngươi gần nhất có phát giác được trên cơ thể có dị thường gì không? Tống Vân tiếp tục hỏi, có, hai ngày này cuối cùng hay ngủ gật và đặc biệt muốn ngủ. Ngủ kiểu gì cũng không đủ giấc. Cao Khải Vương nói, Tống Vân gật đầu, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một bình nguyên lực dịch ném cho Cao Khải Vương. Uống đi đã, khôi phục cơ thể một chút. Sau đó Tống Vân lại nói thêm với Cao Khải Vương một chút. Về chuyện khu trú ẩn hiện tại đang phòng ngự sương mù thú. Vậy ta muốn đi hỗ trợ bọn hắn. Cao Khải Vương sau khi nhận nguyên lực dịch và nói lời cảm ơn, liền uống một hơi cạn sạch. Tống Vân trực tiếp ấn đối phương trở về giường. Người trước nghỉ ngơi một giờ, chờ khôi phục một chút rồi hãy nói. Đối với mệnh lệnh của Tống Vân, Cao Khải Vương cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể làm theo. Sau khi đảm bảo Cao Khải Vương đã an toàn, Tống Vân liền dẫn Trương Vĩnh Cường rời khỏi trụ sở của Cao Khải Vương. Lão bản, ta đi dẫn người tuần tra. Trương Vĩnh Cường có chút vội vàng nói, chỉ sợ lại có biến gì đó. Tống Vân gật đầu, sau khi cáo biệt Trương Vĩnh Cường, Tống Vân một thân một mình đi trên đường trong khu trú ẩn dưới lòng đất. Lúc này, các thành viên khu trú ẩn phần lớn là 10 người một tổ tụ tập cùng nhau. Một khi có người xuất hiện bất thường, lập tức sẽ thông báo cho đội tuần tra, mỗi con đường đều bố trí một đội tuần tra, mặc dù đội tuần tra cũng không có biện pháp đối phó sương mù thú, nhưng có thể thông báo tin tức cho cấp trên sớm nhất, sau đó để Tống Vân đến giải quyết. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt đâu. Khiến lòng người hoang mang lo sợ, Tống Vân có chút bất đắc dĩ nói nhỏ. Chương 797, thông báo, một đợt tấn công mới ập đến. Tống Vân lang thang không mục đích trên đường phố trong khu trú ẩn dưới lòng đất. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách, mà Diệp Thiên và mấy người khác cũng ở trong tình huống tương tự. Hoàn toàn không có biện pháp nào, không chỉ là Tống Vân và mấy người kia, những người khác cũng không có bất kỳ phương pháp ứng phó nào. Một bên đi dạo, một bên mở giao diện, thời gian sương mù bao phủ hiện tại, 22 giờ 39 phút đêm, nhiệt độ không khí bên ngoài, âm 321 độ, nhiệt độ vị trí đang ngồi của mục tiêu, 8 độ, tên, Tống Vân, cấp bậc, tinh diệu trung giai. Khí huyết chi lực, 105.563, dung hợp hạch tâm khu trú ẩn cấp 6 tăng thêm 5 vạn khí huyết chi lực. Đại diện cho cường độ toàn bộ thuộc tính, sức mạnh, tốc, sức chịu đựng, VV, tuổi, 23, thiên phú, may mắn, người phải tin tưởng, những chuyện tốt đẹp sẽ luôn xảy ra. Dưới đây là văn bả, tài phú, 18.225.611 cầu sinh tệ. Chỉ thống kê cầu sinh tệ, nguyên thạch, 1.355.635 khối. Cấp độ nơi trú ẩn. Cấp 6, điều kiện thăng cấp lên nơi trú ẩn cấp 7 không rõ. Xin các cầu sinh giả tự tìm hiểu. Phạm vi xua tan sương mù của nơi trú ẩn hiện tại. Trong vòng 500 km, có thể thăng cấp, nhưng điều kiện thăng cấp không rõ. Xin các cầu sinh giả tự tìm hiểu. Số lượng cứ điểm hiện đang nắm giữ. 9, gồm 1 cứ điểm cấp 1, 8 cứ điểm cấp 2. Số lượng cứ điểm trực thuộc hiện đang nắm giữ. 1.011.896 cứ điểm cấp 1. 152 cứ điểm cấp 2. 18 cứ điểm cấp 3. Giao dịch, xã giao, thương thành, kiến trúc mô phỏng, hư giới, xếp hạng, nơi trú ẩn trực thuộc, số người tham dự hiện tại, 80 ức 20,8 ức, tổng số người sống sót hiện tại, thông báo thế giới mê vụ, tai nạn đang tiến hành, siêu rét lạnh đang tiếp diễn, xin các cầu sinh giả chuẩn bị tốt các biện pháp giữ ấm, tích cực đối mặt, dũng cảm sống sót, chỉ cần ngươi còn sống sẽ luôn có hy vọng, tuyệt đối không nên từ bỏ, 2 ức người đã chết. Tống Vân nhìn số lượng cầu sinh giả còn lại nói nhỏ, đây mới là ngày đầu tiên mà đã có hơn 200 triệu người chết, về sau còn có 14 ngày, đến lúc đó không biết còn có thể còn lại bao nhiêu người. Mà không biết trong số 200 triệu người này, có bao nhiêu là bị đông cứng chết, có bao nhiêu là bị sương mù thú giết chết. Cứ tiếp tục như thế, đợi đến khi tai nạn kết thúc, nếu còn lại được 2 ức người thì đã là rất tốt rồi. 2, người đều chết sạch rồi, vậy còn chơi thế nào nữa? Tống Vân bất đắc dĩ thở dài nói, không biết từ lúc nào, tâm thái của Tống Vân cũng đã có sự thay đổi. Trước đây, sống chết của người khác hắn không hề bận tâm, coi chuyện không liên quan đến mình, bây giờ có lẽ vì ngày càng mạnh mẽ, khi nhìn thấy những cầu sinh giả không ngừng bỏ mạng, trong lòng hắn cũng sinh ra vẻ bi thương, mặc dù không có ý định cứu vớt chúng sinh, nhưng Tống Vân cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng cầu sinh giả tử vong quy mô lớn xảy ra. Ngay khi Tống Vân đang không ngừng phiền muộn, thông báo của thế giới mê vụ lần nữa đột ngột vang lên. Thông báo thế giới mê vụ, các vị cầu sinh giả chào buổi tối, bởi vì quy tắc mê vụ sơ suất, sương mù thú lần nữa trốn thoát quy mô lớn, khiến cho nhóm cầu sinh giả vốn đã gian khổ ứng phó với cực hàn nay lại càng thêm khó khăn. Quy tắc mê vụ cảm thấy vô cùng tự trách, để mọi người ứng phó tốt hơn với sương mù thú, quy tắc mê vụ quyết định lên kệ các đạo cụ tương ứng trong thương thành. Để biết cụ thể các đạo cụ, xin các cầu sinh giả tự động vào thương thành để xem xét. Để tỏ lòng xin lỗi, tất cả hàng hóa lên kệ lần này sẽ được bán với giá 1 cầu sinh tệ. Hy vọng các cầu sinh giả không nên cam chịu, hãy tích cực sống sót, mặt khác, sương mù thú xuất hiện cũng không phải không có chỗ tốt. Một số sương mù thú riêng lẻ sẽ rơi ra bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Bản nguyên tinh khiết bí ẩn là vật phẩm then chốt để thăng cấp nơi trú ẩn lên cấp 6. Toàn bộ thế giới mê vụ chỉ có 49 cái. Trừ đi những cái đã được thu thập, hiện tại còn lại 45 cái. Xác suất dương mù thú rơi ra bản nguyên tinh khiết là 1/10 triệu. Hy vọng các cầu sinh giả tích cực đánh giết dương mù thú, thu được bản nguyên bí ẩn, để có thể nắm được quy tắc thăng cấp nơi trú ẩn cấp 6. Thông báo này vừa được phát ra, toàn bộ thế giới mê vụ lập tức bùng nổ, không ít người nhao nhao chửi mẹ. Quy tắc mê vụ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tự xem lại thông báo mình vừa phát đi, có vấn đề hay không? Chẳng phải là mâu thuẫn trước sau sao? Vừa nói sương mù thú trốn thoát, sau đó ngươi lại tự mình tăng thêm tỷ lệ rơi đồ. Đúng vậy, sương mù thú tự mình trốn thoát thì sẽ mang theo bản nguyên à? Lại còn có tỷ lệ rơi đồ, ngươi có tin không? Ngươi tự thả ra thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi. Thật đạo đức giả, ngươi có biết cảm giác trơ mắt nhìn bạn tốt của mình nổ tung thành một đám mưa máu là như thế nào? Không, nếu không phải ta chạy nhanh, thì đã bị sương mù thú xé thành mảnh nhỏ rồi. Ha ha, ta sống một mình thật thoải mái, căn bản không cần lo lắng gì về sương mù thú. Huynh đệ trên kênh, có khi nào chính ngươi đã bị sương mù thú xâm chiếm cơ thể rồi không? Tống Vân cũng nghiêm túc xem xong thông báo, và cũng phát hiện thông báo lần này gần như mâu thuẫn trước sau. Cuối cùng hắn cảm thấy có một âm mưu ở đây, vừa mới nói sương mù thú là trốn thoát, sau đó lại nói có thể rơi ra bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Điều này rất rõ ràng là quy tắc cố ý thả sương mù thú ra. Cũng không rõ dụng tâm của nó là gì. Tuy nhiên, khi Tống Vân thấy sương mù thú sẽ rơi ra bản nguyên tinh khiết bí ẩn, hắn cũng trở nên kích động. Hơn nữa, quy tắc cũng đã công bố một thông tin, giống như Diệp Thiên đã suy đoán trước đây, toàn bộ thế giới mê vụ chỉ có 49 bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Hiện tại, Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm và Lý Thừa Lộ đều đã thu được một cái. Quy tắc cũng đã nói rõ, hiện tại chỉ còn lại 46 cái, mặc dù thông báo hiển thị tỷ lệ rơi đồ chỉ là 1/10 triệu. Tống Vân cảm thấy không nhất thiết phải đánh giết 10 triệu con sương mù thú mới có thể thu được một cái, loại vật phẩm xác suất này, chỉ có 0 hoặc 100%, nếu vận khí không tốt, đánh giết hơn ức con cũng chưa chắc có thể thu được. Người có vận khí tốt, đánh giết vài con là đã có khả năng thu được rồi. Tống Vân cũng biết vận khí của mình không tệ, biết đâu còn có thể tiếp tục thu được một vài bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Còn Diệp Thiên và những người khác cũng có thể nói là vận khí nghịch thiên. Nếu không thì không thể nào đạt đến top đầu của thế giới mê vụ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tống Vân cũng mở thương thành để xem có những đạo cụ mới nào được trưng bày. Tên vật phẩm, máy dò sương mù thú, giới thiệu vật phẩm, có thể tìm kiếm sương mù thú ẩn giấu trong bóng tối. Khoảng cách tìm kiếm tối đa trong vòng 1 km, giá bán, 1 cầu sinh tệ. Tên vật phẩm, cuộn trục rua đuổi sương mù thú, giới thiệu vật phẩm, có thể rua đuổi sương mù thú ra khỏi cơ thể kẻ ký sinh. Là đạo cụ sử dụng một lần duy nhất, giá bán, 1 cầu sinh tệ. Tên vật phẩm, thẻ phù phép gây sát thương sương mù thú, giới thiệu vật phẩm, sau khi sử dụng có thể phù phép cho vũ khí. Vũ khí đã được phù phép sau đó có thể gây ra lượng lớn sát thương cho sương mù thú. Người sử dụng có năng lực càng mạnh, sát thương gây ra sẽ càng cao. Giá bán, 1 cầu sinh tệ, coi như cũng có chút lương tâm đấy chứ. Tống Vân nhìn giá bán và giới thiệu đạo cụ, cảm thấy quy tắc cuối cùng cũng có lòng tốt một chút. Có 3 loại đạo cụ này, Tống Vân cũng không cần lo lắng sương mù thú ẩn nấp trong nơi trú ẩn của mình để quấy phá nữa. Quy tắc mê vụ cũng thật chu đáo, 3 đạo cụ này gần như có thể giải quyết triệt để vấn đề sương mù thú. Chương 798, lại một lần nữa thu được bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Tuy nhiên, Tống Vân còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là ngay cả khi cầu sinh giả phổ thông có 3 đạo cụ này, họ cũng chưa chắc có thể đánh lại sương mù thú. Nếu gặp phải loại sương mù thú cấp độ cao như con đã ký sinh trong cơ thể Cao Khải Vương, cầu sinh giả phổ thông chỉ có một con đường chết, cho nên vẫn là cần phải tập hợp lại, kẻ đơn độc bị ký sinh chỉ có thể chờ chết. Điều này gián tiếp khiến mọi người phải tập hợp lại một lần nữa. Không do dự, hắn mua một máy dò sương mù thú. Và 2 loại đạo cụ còn lại đều mua 1.000 cái. Máy dò sương mù thú không phải vật phẩm dùng một lần duy nhất, có thể tuần hoàn sử dụng, cũng sẽ không tiêu hao năng lượng gì. Hơn nữa giá bán 1 cầu sinh tệ, chẳng khác gì là cho không cả. Đem máy dò sương mù thú cầm trong tay, Tống Vân trực tiếp xác nhận sử dụng. Rất nhanh, trước mắt liền hiện ra một màn hình, tựa như sóng radar vậy, không ngừng quét nhìn bốn phía, vẫn rất có tác dụng. Tống Vân phát hiện lấy chính mình làm trung tâm, trong phạm vi 1 km, có khoảng 10 điểm đỏ. Điều này đại diện cho việc có 10 sương mù thú trong phạm vi đó. Nhiều như vậy, Tống Vân hơi kinh ngạc sau khi xác nhận, đây chỉ là phạm vi 1 km, trong khi toàn bộ nơi trú ẩn dưới lòng đất, nơi có người ở, lại siêu rộng lớn. Trước tiên bỏ qua những cái đó, Tống Vân trực tiếp dọc theo chỉ dẫn nhanh chóng đi tới vị trí điểm đỏ gần nhất. Trong phòng của kẻ ký sinh, Tống Vân không chào hỏi mà trực tiếp đẩy cửa vào, trước mắt hắn xuất hiện một người phụ nữ, đang đặt bắp chân của mình ra sau cổ, làm những động tác kỳ quái, và khi thấy Tống Vân đến cũng không có ý định chào hỏi. Tống Vân nhìn người phụ nữ bất thường trước mặt, cũng không do dự, trực tiếp sử dụng cuộn trục xua đuổi sương mù thú, gần như trong nháy mắt, trên đỉnh đầu của thành viên nữ nơi trú ẩn trước mắt. Một con sương mù thú đã vọt ra trong nháy mắt, và thành viên nữ nơi trú ẩn này cũng theo đó tê liệt ngã xuống đất. Con sương mù thú trước mắt nhìn không hề mạnh, kẻ kém xa con xương mù thú mạnh mẽ đã ký sinh trong cơ thể Cao Khải Vương. Tống Vân để thử nghiệm uy lực của cuộn trục phù phép, không lấy xương mù châu và thạch hồn châu ra, mà trực tiếp lấy cuộn trục phù phép cho nhân quả chi nhận. Nhân quả chi nhận đã được phù phép tản ra tia sáng màu vàng nhạt, trông uy lực 10 phần. Không do dự, khi xương mù thú định quay trở lại cơ thể của thành viên nữ nơi trú ẩn kia, Tống Vân một nhát kiếm bổ về phía xương mù thú. Xương mù thú gào thét một tiếng, cơ thể nhạt đi đáng kể, gần như đã trở thành hình dạng trong suốt. Mạnh như vậy, Tống Vân hơi kinh ngạc. Sau đó lại là một nhát kiếm, xương mù thú căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, trực tiếp biến mất giữa thiên địa. Rất không tệ, Tống Vân thầm nói. Xương mù thú hai nhát kiếm liền bị Tống Vân giải quyết. Nếu như trước đây, điều đó hoàn toàn không thể. Mặc dù xương mù thú không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tống Vân, nhưng Tống Vân cũng không thể gây tổn thương cho xương mù thú. Tuy nhiên, đây vẫn là trong trường hợp Tống Vân chưa vận chuyển khí huyết chi lực. Nếu vận chuyển khí huyết chi lực, chắc chắn có thể giải quyết xương mù thú chỉ bằng một nhát kiếm. Sau khi hoàn thành thí nghiệm, Tống Vân lập tức liên lạc vài tên người quản lý, yêu cầu họ phân phối máy dò xương mù thú cùng hai loại đạo cụ còn lại cho mỗi tiểu đội. Rất nhanh, tại sự sắp xếp của Tống Vân, từng đội tuần tra mang theo máy dò xương mù thú, bắt đầu đi tuần tra khắp các khu vực trong nơi trú ẩn dưới lòng đất. Với sự trợ giúp của cuộn trục phù phép, thành viên tiểu đội tuần tra thông thường, có lẽ một người không phải đối thủ của xương mù thú. Nhưng 10 người cùng tiến lên, chẳng mấy chốc có thể chém chết xương mù thú. Nếu gặp phải xương mù thú mạnh mẽ, Cao Khải Vương, Trương Vĩnh Cường cùng một nhóm người quản lý cũng có thể giải quyết nó. Tống Vân cũng không có nhàn rỗi, dù sao việc đánh giết xương mù thú có xác suất rơi ra bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Xác suất mặc dù rất nhỏ, nhưng Tống Vân cảm thấy vận khí của mình từ trước đến nay không tệ. Dù sao có thiên phú may mắn gia trì, biết đâu có thể lại thu được một bản nguyên tinh khiết bí ẩn nữa. Cứ như vậy, ước chừng hơn nửa giờ trôi qua, Tống Vân đã đánh chết gần 20 con xương mù thú. Vẫn chưa thấy bóng dáng bản nguyên tinh khiết bí ẩn, tỷ lệ rơi đồ thật sự quá thấp. Tống Vân lẩm bẩm chửi rủa, nhưng dù chửi rủa thì hắn cũng không phàn nàn gì. Dù sao tỷ lệ rơi đồ là 1/10 triệu, cũng mới giết hơn 20 con, không có thu được cũng thuộc về bình thường. Trong khoảng thời gian này, Tống Vân không ngừng liên lạc với Trương Vĩnh Cường và những người khác, e rằng họ sẽ gặp phải xương mù thú mà không giải quyết được. Tuy nhiên, hết thảy đều rất thuận lợi, đến rạng sáng 5 giờ, xương mù thú trong toàn bộ nơi trú ẩn cũng đã được thanh lý gần hết. Trương Vĩnh Cường và những người khác thống kê một chút, tính cả Tống Vân và những người khác, đã đánh chết khoảng 328 con. Tuy nhiên, các tiểu đội tuần tra vẫn không hề lơ là, vẫn bật máy dò xương mù thú và tiếp tục tuần tra. Tống Vân tìm kiếm khoảng nửa giờ, mới tìm thấy một con xương mù thú. Không có chút gì do dự, một nhát kiếm giải quyết nó. Nhắc nhở, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân, đã đánh giết xương mù thú và thu được một bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Thông báo thế giới mê vụ, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân đã đánh giết xương mù thú và thu được một bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Hiện tại số lượng bản nguyên tinh khiết bí ẩn còn lại là 44. Hy vọng các cầu sinh giả không ngừng cố gắng, người tiếp theo thu được bản nguyên tinh khiết bí ẩn chính là ngươi. Tình huống gì thế này? Tống Vân hơi choáng váng sau khi nhận được nhắc nhở. Đây gần như là con xương mù thú cuối cùng trong nơi trú ẩn. Hắn không hề nghĩ tới, nó lại trực tiếp rơi ra một bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Sau khi cầm bản nguyên tinh khiết bí ẩn trong tay, Tống Vân tâm trạng rất tốt, hơn nữa còn kích hoạt thông báo thế giới mê vụ. Cần biết rằng trước đây chưa từng có bất kỳ vật phẩm rơi ra nào kích hoạt thông báo thế giới mê vụ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Thông báo vừa ra, toàn bộ kênh thế giới lại bùng nổ, các cầu sinh giả nhau nhau nghị luận, DTM, cái quỷ gì 1/10 triệu. Tống Vân lại thu được nhanh như vậy, lần này quả nhiên là chó ngậm được xương rồi. Đúng vậy, ta đoán chừng hắn nhiều nhất đánh chết chưa đến 100 con xương mù thú. Bất quá ta cũng không hâm mộ, dù sao vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Có đại lão nào hỗ trợ không? Ta là một kẻ lạc lối bị xương mù thú ký sinh. Ta đã phát hiện nhưng không dám xua nó ra, ta không đánh lại được. Ai muốn tiêu diệt xương mù thú, hãy nhanh chóng nhắn tin riêng nhé, nếu không chờ xương mù thú trưởng thành thì sẽ khó đối phó. Bản nguyên tinh khiết bí ẩn cho ta cũng chẳng để làm gì. Ta mới có nơi trú ẩn cấp 4, ta cảm thấy nơi trú ẩn cấp 4 đã là rất tốt rồi. Không chỉ là kênh thế giới, mà ngay cả trong nhóm tử cấm chi đỉnh, mọi người cũng nhao nhao gắn thẻ Tống Vân, vì thu được bản nguyên tinh khiết bí ẩn, tâm trạng Tống Vân trở nên rất tốt, hắn trực tiếp mở nhóm chat để xem mọi người nói gì. Tiện thể cũng có thể khoe khoang một chút, Diệp Thiên, không phải chứ, vậy còn gọi là người sống nữa hay không, huynh đệ bọn ta còn chưa có, mà người đây đã là cái thứ ba rồi đúng không, nói mau, đã đánh chết bao nhiêu con xương mù thú thì nó rơi ra vậy. Người với người sau mà tức chết người ta chứ. Lý Thừa Lộ, má ơi, Tống ca đỉnh thật, vận khí đơn giản là nghịch thiên, cái này không phải nên mời mọi người uống rượu ăn mừng sao? Lý Lâm Lâm, ha ha, chúc mừng Tống ca ca lại một lần nữa thu được một bản nguyên tinh khiết bí ẩn. Thật sự là quá lợi hại rồi. Chương 799, Vương Tứ Hải, Lộ Vũ Chân, chính là mau nói cho mọi người biết một chút, có bí quyết gì không? ta đã sắp giết 100 con rồi, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Diệp Thiên, ai bảo không phải chứ, ta cũng giết không ít, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tống Vân, ha ha, không có nhiều, khoảng 95 con. Con sương mù thú cuối cùng mới rơi ra, cũng không có gì kỹ xảo, đơn thuần là ngoài ý muốn và vận may thôi. Diệp Thiên, ai, ta cảm thấy ngươi đang khiêm tốn, sương mù thú trong nơi trú ẩn của ta đều sắp bị giết hết rồi. Chờ giết hết xong thì chỉ có thể đi giúp người khác giết thôi. Tống Vân, đúng, các ngươi nghĩ rằng, nếu như giải quyết xong tất cả sương mù thú, còn sẽ có sự kiện cầu sinh giả tử vong quy mô lớn nữa không? Diệp Thiên, ta cũng không rõ, dù sao cũng chỉ là dự đoán, có lẽ sẽ không xảy ra đâu, ai mà biết được, trước hết không nói nữa, ta muốn đi đánh giết sương mù thú, nói chuyện phiếm với mấy người vài câu nữa. Tống Vân trực tiếp tắt group chat, sau đó, hắn lập tức liên lạc Lý Lâm Lâm rồi đi đến chỗ tránh nạn của nàng. Tống Vân vừa xuất hiện tại chỗ tránh nạn của Lý Lâm Lâm. Lý Lâm Lâm liền không màng giá lạnh, vội vàng chạy đến trước mặt Tống Vân, kéo lấy tay hắn, Tống ca ca, nhớ ngươi nha, Lý Lâm Lâm lôi kéo tay hắn nũng nịu nói. Tống Vân nắm chặt tay nhỏ ấm áp của nàng, đi thôi, trời đã âm mấy trăm độ rồi, ngươi còn chuyên môn chạy đến đón ta, không sợ bị đông cứng sao? Mới không sợ chứ, ngươi quên ta đã thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 6 sao? Trực tiếp tăng 5 vạn khí huyết chi lực của ta bây giờ cũng đã hơn 7 vạn. Chút nhiệt độ này không làm ta đông cứng được đâu. Lý Lâm Lâm ngẩng đầu đắc ý nói, ngươi nhìn lông mi và trên mặt ngươi đều kết băng xương. Còn nói sẽ không bị lạnh, mau trở về đi thôi. Tống Vân nhẹ nhàng lau đi lớp băng xương trên mặt Lý Lâm Lâm. Ân ngần hỏi thăm, hừ, làm gì có, Lý Lâm Lâm hờn dỗi một tiếng. Rất nhanh, hai người liền đã vào đến phòng ngủ, kiến trúc chỗ tránh nạn của Lý Lâm Lâm cũng không khác mấy so với của Tống Vân. Cũng được trải một lớp tấm giữ ấm thật dày phía trên tường ngoài của kiến trúc. Nhiệt độ bên trong cũng được duy trì ở mức khoảng không đến 10 độ C. Tống Vân cởi chiếc áo khoác đang đóng băng trên người ra, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa. Sương mù thú trong chỗ tránh nạn của ngươi đã giải quyết xong chưa? Ừ, đã gần xong rồi, ta cũng đã giết không ít, nhưng mà cũng không có rơi ra bản nguyên. Lý Lâm Lâm theo sát Tống Vân, ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Tống Vân gật đầu, vậy thì tốt rồi, tuy nhiên phải tăng cường tuần tra, để tránh việc thanh lý chưa đủ triệt để. Ừ, yên tâm đi, Tống ca ca, bây giờ cũng đang sắp xếp người không ngừng tuần tra, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lý Lâm Lâm trực tiếp ôm lấy cánh tay Tống Vân, nhẹ nhàng tựa vào vai Tống Vân. Tống ca ca, người cũng đã một đêm không ngủ rồi đúng không? Bây giờ mới 5 giờ sáng sớm, hay là chúng ta ngủ một lát nhé? Cũng tốt, Tống Vân nhìn mỹ nhân thơm ngọt trong lòng, một cảm giác mệt mỏi ập đến trong nháy mắt. Bây giờ sương mù thú trong chỗ tránh nạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa có những người quản lý như Cao Khải Vương, Trương Vĩnh Cường ở đó, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Ngủ một lát cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, Tống Vân liền ôm Lý Lâm Lâm chìm vào giấc ngủ, không bao lâu sau liền chìm vào mộng đẹp. Mãi đến 9 giờ sáng, Tống Vân chậm rãi mở mắt, giấc ngủ này thật sâu giấc, chất lượng giấc ngủ cũng rất cao. Tống Vân ngồi dậy vươn vai, Lý Lâm Lâm bên cạnh hắn cũng thức giấc theo, ta sẽ sắp xếp người mang bữa sáng đến, Lý Lâm Lâm nói với giọng ngái ngủ. Tống Vân lại lắc đầu, không cần, ta phải trở về rồi, nếu không thì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người cứ ngủ ngoan nhé. Vậy được rồi, Lý Lâm Lâm nói với vẻ mặt đầy lưu luyến. Sau khi nhanh chóng mặc quần áo xong, Tống Vân trực tiếp quay trở về chỗ tránh nạn của mình. Mấy canh giờ này, sương mù thú mới không xuất hiện ở cả chỗ tránh nạn dưới đất lẫn trên mặt đất. Tống Vân liền yên tâm phần nào, ngay khi Tống Vân chuẩn bị đi xuống chỗ tránh nạn dưới mặt đất tuần tra một vòng thì thông cáo của thế giới mê vụ vang lên lần nữa. Thông cáo thế giới mê vụ, chúc mừng cầu sinh giả Vương Tứ Hải đã đánh giết sương mù thú và thu được một bản nguyên tinh khiết không rõ. Hiện còn lại 43 bản nguyên tinh khiết không rõ. Hy vọng các cầu sinh giả không ngừng cố gắng, người tiếp theo thu được bản nguyên tinh khiết không rõ sẽ là ngươi. Hả, Vương Tứ Hải, Tống Vân hơi ngoài ý muốn, không ngờ nhanh như vậy đã có người rơi ra bản nguyên tinh khiết không rõ. Hơn nữa lại không phải Diệp Thiên và những người khác, mà là một cái tên xa lạ. Tống Vân cũng không có nghe nói qua cái tên này, tuy nhiên hắn cảm thấy người này hẳn là cũng nằm trên bảng xếp hạng. Vận khí của Diệp Thiên và những người khác có chút kém quá. Tống Vân không khỏi thay Diệp Thiên và những người khác mà lo lắng. Sợ bọn họ sau khi đánh giết sạch sẽ toàn bộ sương mù thú của thế giới mê vụ mà vẫn không thu được bản nguyên tinh khiết. Tống Vân vốn định hôm nay nghỉ ngơi, cũng một lần nữa có động lực muốn thử xem liệu có thể thu được thêm một bản nguyên tinh khiết không rõ nữa hay không. Tuy nhiên sương mù thú trong chỗ tránh nạn của hắn đã được đánh giết hoàn tất. Trong chỗ tránh nạn của Diệp Thiên, Lý Thừa Lộ và những người khác, cho dù có sương mù thú, chắc chắn họ cũng sẽ không để hắn đến giết, mà khẳng định sẽ tự mình giết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đăng một mẩu quảng cáo trên kênh thế giới để giúp người khác đánh giết sương mù thú. Tin tức vừa ra, hộp thư riêng của Tống Vân trực tiếp nổ tung, dù sao toàn bộ thế giới mê vụ vẫn còn gần 20 ức cầu sinh giả. Số người không thể tự mình giải quyết sương mù thú vẫn còn rất đông. Mà Tống Vân lại là người có chiến lực số 1, để hắn đến đánh giết có thể nói là an toàn và không tốn sức. Dựa theo trình tự danh sách, Tống Vân bắt đầu giúp từng người đánh giết dương mù thú. Đương nhiên chắc chắn là miễn phí. Ước chừng khoảng 12 giờ trưa, Tống Vân đã giúp đỡ gần 50 người đánh giết dương mù thú, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, Tống Vân cũng không từ bỏ, dù sao tỷ lệ rơi đồ rất thấp, nếu như sau khi đánh giết 50 con mà lại thu được bản nguyên tinh khiết không rõ nữa, thì vận khí đó cũng quá mức nghịch thiên rồi. Tống Vân ăn trưa qua loa, khi đang định tiếp tục giúp người khác đánh giết dương mù thú thì tin tức trong nhóm Tử Cấm Chi Đỉnh lúc này không ngừng vang lên. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tống Vân vội vàng mở ra xem thử. Châu Phi tiểu ca, ha ha, trời cũng giúp ta cũng muốn thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 6 rồi, các vị hãy run rẩy đi. Lý Thừa Lộ, thông cáo có nói ngươi thu được bản nguyên tinh khiết không rõ đâu. Ngươi lấy từ đâu ra vậy? Châu Phi tiểu ca, ha ha ha, ta mặc dù không có thu được, nhưng mà người khác thu được rồi, chính là Vương Tứ Hải đó, hắn là người của chúng ta, mới chỉ có chỗ tránh nạn cấp 4, muốn cũng vô dụng, trực tiếp đưa cho ta dùng trước. Lộ Mưa thật sự hâm mộ quá, lần này hay rồi, chỉ còn lại ta và Tư Đồ ca ca là chưa thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 6. Nói trước là, các ngươi cũng không thể vứt bỏ chúng ta, mong phú quý đừng quên nhau. Tư Đồ thần, đúng vậy, cũng không thể quên chúng ta. Cha cha, Châu Phi tiểu ca có nhân duyên thật tốt. Tống Vân đóng cửa sổ chat lại sau, hơi hâm mộ nói, thứ này mà cũng có thể cho đi, thì Vương Tứ Hải đó thật sự cũng rất có quyết đoán. Chương 800, cứ điểm cấp 4, lượng lớn sương mù thú. Diệp Thiên, các vị không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, mau đến chỗ tránh nạn của ta. Tống Vân, mới vừa rồi còn ổn mà đột nhiên lại xảy ra chuyện sao? Chuyện gì vậy? Diệp Thiên, mọi người cứ đến chỗ tránh nạn trước đã. Nhìn vẻ nóng nảy của Diệp Thiên, Tống Vân và những người khác cũng không dám thất lễ, dù sao vừa giây trước họ còn đang nói chuyện phiếm với mọi người. Không chút do dự, họ trực tiếp truyền tống đến hư giới, Diệp Thiên cũng đã đến hư giới để nghênh đón mọi người. Sau một lát, mấy người xuất hiện trong phòng khách của chỗ tránh nạn của Diệp Thiên. Chuyện gì vậy? Trời lạnh như vậy mà lại gọi tất cả chúng ta đến sao? Lý Thừa Lộ bước vào đại sảnh, lau bớt băng xương trên người, hơi oán trách nói, Diệp Thiên liếc hắn một cái, chút lạnh này đối với ngươi thì chẳng đáng là gì. Sau đó, Diệp Thiên nhìn về phía mọi người, nghiêm mặt nói, chỗ tránh nạn dưới mặt đất của cứ điểm cấp 4 đã xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Lộ Mưa thật nghi ngờ hỏi, còn có thể là gì nữa? Chỉ là sương mù thú thôi, có thủ lĩnh tổ chức bị sương mù thú chiếm cứ cơ thể. Bây giờ toàn bộ chỗ tránh nạn dưới mặt đất đã trở nên hỗn loạn. Vừa rồi thượng quan Tam Mao cấp báo và cầu viện ta. Hơn nữa dường như đã xuất hiện một con sương mù thú siêu cấp lợi hại. Diệp Thiên hướng mọi người giải thích nói, khỉ thật, vậy còn chờ gì nữa chứ, nhanh đi thôi, đây chính là thời cơ tốt để bản nguyên tinh khiết không rõ rơi ra. Lý Thừa Lộ nghe xong trong nháy mắt hưng phấn không ngừng. Diệp Thiên gật đầu, đúng vậy, chẳng phải ta gọi các ngươi cùng đi sao, ta cũng không muốn bị các ngươi chê trách vì ăn một mình. Đặc biệt là Lộ Mưa thật và Tư Đồ thần, những người mà trước mắt vẫn chưa thu được bản nguyên, sau khi nghe được có sương mù thú để giết, càng thêm hai mắt sáng rực, lúc này đã có chút không thể chờ đợi hơn nữa. Vậy đi thôi, Lộ Mưa thật thúc giục nói, đám người gật đầu, trực tiếp dịch chuyển đến lối vào chỗ tránh nạn dưới mặt đất của cứ điểm cấp 4. Các vị chờ một chút đã, đừng quên thu nhỏ, người ở bên trong đều đã dùng trái cây thu nhỏ để thu nhỏ rồi. Diệp Thiên nhắc nhở, đám người cũng đều quên mất chuyện này, thế là trực tiếp lấy ra một ít dung dịch trái cây thu nhỏ đã được pha loãng để uống. Sau một lát, mấy người đã biến thành kích thước bằng nắm tay. Sau khi tiến vào chỗ tránh nạn dưới mặt đất của cứ điểm cấp 4, mấy người liền thấy từ xa, một đám người nhỏ bé bằng nắm tay đang vây công một con sương mù thú có kích thước bình thường. Bởi vì cơ thể bị thu nhỏ, hình thể có sự chênh lệch rất lớn, những người này chỉ có thể công kích chân của sương mù thú. Lộ Mưa thật và Tư Đồ thần đã sớm không thể chờ đợi hơn nữa. Sau khi bôi dung dịch trái cây thu nhỏ lên vũ khí của mình, họ nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Theo Tống Vân và những người khác càng tiến sâu vào, họ cũng càng ngày càng kinh hãi. Cứ mỗi mười mấy mét lại có mấy cỗ thi thể vô cùng thê thảm. Một mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt xộc vào mũi. Phải chết bao nhiêu người mới thành ra thế này chứ? Tống Vân hơi không đành lòng, thở dài nói, cửa hàng đã bày bán nhiều đạo cụ như vậy, tại sao thương vong vẫn còn nặng nề đến thế? Lý Thừa Lộ nhìn xem thi thể đầy đất, che mũi nói, Diệp Thiên cũng lắc đầu, ta cũng không rõ, chúng ta hãy đi trước, tụ hợp với thượng quan Tam Mao và đồng đội của hắn. Hỏi xem có chuyện gì? Đám người gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên. Không lâu sau họ đã đến vị trí của Thượng quan Tam Mao. Lúc này, Thượng quan Tam Mao, Vương Thiên Nhất cùng một nhóm thủ lĩnh tổ chức đang vây công một con sương mù thú có thực lực. Không khác mấy so với con đã ký sinh trong cơ thể Cao Khải Vương lần trước. Mấy người cũng không do dự, lập tức gia nhập chiến đấu. Với sự gia nhập của Tống Vân và những người khác, hầu như trong nháy mắt đã giải quyết xong chiến đấu. Tuy nhiên cũng không có rơi ra bản nguyên không rõ. Chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người chết như vậy? Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Thiên lập tức hỏi. Thượng quan Tam Mao ngồi xổm dưới đất thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, có lẽ là do trái cây thu nhỏ, sau khi cơ thể bị thu nhỏ, sương mù thú trưởng thành quá nhanh, chỉ trong một buổi trưa đã có gần mấy vạn người nổ tung cơ thể mà chết. Sau khi cơ thể thu nhỏ, sương mù thú càng thêm dễ dàng hấp thu năng lượng trong cơ thể vật ký sinh, cho nên mới trưởng thành nhanh như vậy. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, Hồ Tiểu Mộng thở hổn hển nói. Diệp Thiên nghe xong càng thêm nghi hoặc không ngừng, tại sao ở đây lại có nhiều người bị ký sinh như vậy chứ? Chỉ trong chốc lát đã có mấy vạn người tự bạo sao? Đám người lại lắc đầu, biểu thị họ cũng không rõ lắm. Tống Vân nghĩ ngợi rồi nói, dường như cũng là bởi vì họ đều đã từng đến cứ điểm cấp 4. Ta cảm thấy gần cứ điểm cấp 4 có thể có lượng lớn sương mù thú tụ tập. Trước thông cáo này, ta đã cứu mấy người, tất cả họ đều không ngoại lệ, về cơ bản là đã nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên ở cứ điểm cấp 4. Sau đó liền bị ký sinh. Thượng quan Tam Mau gật đầu, rất có khả năng, các vị hãy dọn dẹp xong sương mù thú trước rồi nói sau. Đúng, chẳng phải nói có thủ lĩnh tổ chức bị ký sinh sao? Là ai vậy? Lý Thừa Lộ nhìn lướt qua mọi người, tò mò hỏi. Vương Thiên Nhất sắc mặt vô cùng khổ sở, chỉ vào chính mình, chính là ta, hả? Tống Vân và những người khác nghe xong trong lòng đều cả kinh. Càng thêm hơi nghi hoặc, bị ký sinh mà vẫn có thể giữ được sự thanh tỉnh. Hơn nữa còn có thể chiến đấu với người khác, chuyện này có chút kỳ quái. Vương Thiên Nhất cũng nhìn ra sự nghi ngờ của mọi người. Liền vội vàng giải thích, ta không phải nội ứng đâu, chủ yếu là do thiên phú. Do thiên phú sao? Vậy thì không sao, mấy người nghe xong cũng không còn lo lắng nữa. Dù sao có rất nhiều thiên phú kỳ dị, điều này cũng thuộc về bình thường. Vậy tại sao không lấy sương mù thú ra, trực tiếp giết chết nó đi? Lý Thừa Lộ lần nữa nghi ngờ hỏi, đám người nghe xong trên mặt hơi lúng túng. Vương Thiên Nhất gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, nó rất mạnh, chúng ta sợ không đánh lại được. Làm sao ngươi biết nó rất mạnh sao? Lý Thừa Lộ hỏi lần nữa, vẫn là vấn đề thiên phú, ta có thể cảm giác được nó mạnh hơn bất kỳ con sương mù thú nào khác. Bây giờ bị ta dùng thiên phú tạm thời dụ dỗ được, nhưng cũng không thể kiên trì được bao lâu, bất đắc dĩ ta mới phải thỉnh các vị đến giúp ta giải quyết. Vương Thiên Nhất giải thích nói, vậy thiên phú của ngươi, thật sự rất lợi hại, thế này mà ngươi cũng dụ dỗ được nó sao? Châu Phi Tiểu Ca hơi hâm mộ nói. Vương Thiên Nhất cười khổ, nhìn thì rất mạnh, tuy nhiên hạn chế của nó rất lớn, nếu không phải nó có trí thông minh thấp, thì cũng không thể bị huyễn cảnh do thiên phú của ta tạo ra mà mắc kẹt trong cơ thể. Vậy thì tốt, nhanh chóng làm cho nó xuất hiện, rồi trực tiếp đánh chết nó đi. Lý Thừa Lộ cũng chẳng quan tâm thiên phú của đối phương là gì, thúc giục. Vương Thiên Nhất gật đầu, trực tiếp lấy ra một quyển trục khu trừ sương mù thú. Sau đó cơ thể bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu tím. Rất kỳ lạ, cơ thể của Vương Thiên Nhất lúc thì hư ảo, lúc thì biến thành đại thụ, lúc thì biến thành nấm. Sau một lát, ánh sáng trên người Vương Thiên Nhất biến mất, cũng không còn biến đổi hình thái nữa. Trên trán Vương Thiên Nhất cũng xuất hiện mồ hôi dày đặc. Các vị, ta đã phóng thích nó ra khỏi huyễn cảnh, lát nữa thần trí của ta có thể sẽ hỗn loạn, xin các vị hãy ra tay đi. Sau khi nói xong, Vương Thiên Nhất trực tiếp sử dụng quyển trục khu trừ sương mù thú. Ngay trong nháy mắt sử dụng quyển trục khu trừ sương mù thú, trên đỉnh đầu Vương Thiên Nhất liền xuất hiện lượng lớn khói đen. Chương 801, sương mù thú cấp vương giả. Khói đen càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một hình người, Tống Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ riêng sương mù tỏa ra từ cơ thể con sương mù thú này đã mạnh hơn không chỉ một cấp bậc so với những con sương mù thú mà hắn từng gặp trước đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là, con sương mù thú này, đôi mắt lại có màu đỏ tươi, Tống Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sương mù thú này. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tống Vân trực tiếp tra xét thông tin của nó, hít một hơi, không xem thì thôi, sau khi xem xong, Tống Vân liền hít sâu một hơi. Đây là một con sương mù thú cấp vương giả có thực lực không khác mấy. Mấy người các ngươi nhanh lui lại, Lộ đại mỹ nữ, ngươi cũng lui lại, những người chưa thành công thăng cấp lên cấp 6 ở chỗ tránh nạn. Tất cả lui lại, Tống Vân vội vàng nói, đám người cũng không có do dự, nhanh chóng tách ra chiến trường, vẻn vẹn khí tức tán phát từ thân sương mù thú đã khiến mấy người đều có chút chịu không nổi. Chớ nói chi là chiến đấu, tiến lên, chuẩn bị chiến đấu, Tống Vân nhanh chóng phụ ma lên nhân quả chi nhận, những người khác cũng đi theo làm theo. Trong khoảnh khắc sương mù thú triệt để thoát ra khỏi cơ thể Vương Thiên Nhất, đám người cùng nhau ra tay, để đề phòng vạn nhất, Tống Vân trực tiếp phóng ra hai viên hạt châu. Sương mù châu vừa xuất hiện, liền không ngừng run rẩy, Tống Vân có thể rõ ràng cảm thấy nó rất hưng phấn. Gần như ngay lập tức, nó liền hóa thành sương mù nhân, trực tiếp giao chiến với sương mù thú. Lý Thừa Lộ và Tống Vân, kẻ đao người kiếm, không ngừng gây sát thương cho sương mù thú, Diệp Thiên thì đứng một bên, sẵn sàng công kích. Sương mù thú cấp vương giả rõ ràng không phải hạng xoàng. Mặc dù không có năng lực đặc thù gì, nhưng cánh tay cường tráng hóa thành từ sương mù không ngừng vung vẩy, đã đập bay sương mù nhân chỉ bằng một đòn. Sương mù nhân bị đập bay lần lượt quay lại chiến đấu, tiếp tục chiến đấu với sương mù thú. Lão Lý cẩn thận, quá muộn. Ngay khoảnh khắc Tống Vân nhắc nhở, nắm đấm cường tráng của sương mù thú trực tiếp đấm trúng ngực Lý Thừa Lộ. Lý Thừa Lộ như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đâm sập mấy tòa nhà kiến trúc xung quanh mới dừng lại. Trong chốc lát, bụi đất tung bay mù mịt. Tống Vân cũng không rõ thương thế của Lý Thừa Lộ ra sao. Với nhân quả chi nhận trong tay, y từng nhát đao chém về phía xương mù thú, mỗi một đòn đều dốc toàn lực thúc dục khí huyết chi lực. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, mỗi một đao đều có thể làm xương mù trên người xương mù thú giảm bớt đi một phần. Cứ đà này, việc tiêu diệt xương mù thú chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thiên tuy không mạnh mẽ bằng Tống Vân, nhưng cũng có thể gây không ít sát thương cho xương mù thú cấp vương giả. Ở một phía khác, Lộ Vũ Chân cùng những người khác, thấy Lý Thừa Lộ bay ngược đến, bị những kiến trúc đổ nát vùi lấp, cũng không dám lơ là, nhanh chóng tiến lên, giải cứu Lý Thừa Lộ ra ngoài. Khụ khụ khụ, Lý Thừa Lộ ho khan vài tiếng, đem bùn đất trong miệng phun ra, y xé toạc quần áo, để lộ lồng ngực, đau quá, vùng ngực trần bị xương mù thú công kích xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Toàn bộ phần thịt bên trên đều bị ăn mòn thành màu đen, hơn nữa có chút hoại tử, trông vô cùng thê thảm. "Đừng động, ta tới cứu ngươi." Lộ Vũ Chân nhanh chóng phóng ra mấy đạo lục quang trị liệu. Thế nhưng không hiểu sao, lục quang trị liệu vốn dĩ luôn hiệu quả trước đó, vậy mà không hề có tác dụng, vết thương bị ăn mòn không hề có dấu hiệu hồi phục. Đây là tình huống gì? Không thể trị liệu sao? Từ Đồ Thần có chút vội vã nói. Lộ Vũ Chân không tin vào điều đó, thúc dục một lượng lớn năng lực thiên phú, nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu trị liệu lớn bằng quả bóng rổ, trực tiếp ấn vào vùng ngực bị ăn mòn của Lý Thừa Lộ. Tuy nhiên vẫn không có bất kỳ tác dụng nào, cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng. Khí sắc của Lý Thừa Lộ thì đã khôi phục bình thường, nhưng vết thương vẫn không có bất kỳ dấu hiệu khép lại nào. Thế này thì thật khó khăn, Lý Thừa Lộ trong chốc lát cũng lâm vào tình thế khó xử. Lộ Vũ Chân lại càng sốt ruột hơn, liên tục giáng những luồng lục quang trị liệu xuống người Lý Thừa Lộ, nhưng vẫn không hề có tác dụng. "Cảm ơn Lộ đại mỹ nữ, chút thương thế này dù không chữa lành cũng không sao, người đã vất vả rồi, ta phải nhanh chóng đi giúp Tống ca và lão Diệp." Lý Thừa Lộ nhìn về phía Diệp Thiên và Tống Vân cùng những người khác đang chiến đấu kịch liệt ở phía trước, cũng không màng thương thế, trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Tống Vân và đồng đội chạy tới. Lúc này, Tống Vân và Diệp Thiên vẫn đang tiếp tục tấn công và phòng thủ. Tuy nhiên, hai người đều rất cẩn thận, một mặt né tránh công kích, một mặt sẵn sàng phát động công kích. Trong khoảng thời gian này, sương mù trên thân sương mù thú đã nhạt đi khá nhiều. Đương nhiên, điều này không thể thiếu công lao của sương mù nhân và Thạch Hồn Châu. "Ăn một kiếm của lão tử đây, sương mù thú, chết đi." Lý Thừa Lộ cắn răng nghiến lợi nói. Bất cứ ai bị đánh bay chắc chắn cũng sẽ nổi giận. Lúc này, Lý Thừa Lộ dồn toàn bộ cơn giận của mình vào trường kiếm. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, sau khi trường kiếm đâm xuyên xương mù thú, trực tiếp làm giảm đi không ít xương mù. "Lão Lý, chú ý một chút, đừng để lại bị đánh bay." Tống Vân nhắc nhở, Lý Thừa Lộ gật đầu một cái, không đáp lời, toàn lực tấn công xương mù thú. Phanh, phanh phanh, xương mù thú cong người điên cuồng tấn công Tống Vân và những người khác. Mỗi một đòn đều có thể đập ra một hố to trên mặt đất. Tống Vân và những người khác đã ăn trái cây thu nhỏ nên chỉ có thể tấn công chân của xương mù thú. Tống Vân thỉnh thoảng lợi dụng hư không chi dực bay lên, chém mấy nhát đao vào trán của xương mù thú, mấy người nắm bắt được tiết tấu công kích của xương mù thú. Việc né tránh cũng trở nên thành thạo hơn, thể hình nhỏ đôi khi cũng là một lợi thế, đặc biệt linh hoạt, lúc thì công kích phía trước xương mù thú, lúc thì công kích phía sau xương mù thú. Dưới sự phối hợp của ba người, trong chốc lát khiến xương mù thú trở nên choáng váng. "Các huynh đệ thêm chút sức." Diệp Thiên cổ vũ động viên rằng, hy vọng có thể rơi ra bản nguyên vô danh. Lý Thừa Lộ mong đợi nói. Ngay khi ba người cho rằng đã nắm chắc phần thắng, sương mù thú đột nhiên đình chỉ công kích, hóa thành một đạo sương mù bay về phía Vương Thiên Nhất đang hôn mê trên đất. Không tốt, hắn muốn một lần nữa chiếm giữ cơ thể Vương Thiên Nhất, mau ngăn hắn lại. Tống Vân là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, hô lớn. Lúc này Lý Thừa Lộ ở gần Vương Thiên Nhất nhất, tốc độ phản ứng cũng cực kỳ nhanh, trực tiếp kéo Vương Thiên Nhất vác lên lưng, hướng về nơi xa chạy tới. Sương mù thú thấy vật ký sinh của mình bị cướp đi, một lần nữa hóa thành hình người sương mù thú, hơn nữa trở nên cuồng bạo, những nắm đấm dày đặc như mưa rơi, điên cuồng đấm về phía hai người Tống Vân, nhưng chẳng thấm vào đâu, ngược lại để Tống Vân dùng nhân quả chi nhận trong tay chém mấy nhát vào cánh tay. Đòn công kích của nó không mạnh mẽ như vừa rồi. Tống Vân cảm nhận được các đòn công kích của sương mù thú, rõ ràng cảm thấy các đòn công kích không còn mạnh như trước nữa. Trong lòng cũng mừng rỡ, "Lão Diệp, ngươi chống đỡ một lúc, ta thử xem chiêu này có hiệu quả không?" Tống Vân nảy ra một kế sách, Tống Vân đột nhiên nảy ra ý tưởng, trực tiếp phụ ma một cuộn phép lên hư không chi dực, muốn xem liệu hư không chi dực được phụ ma có thể gây sát thương cho sương mù thú hay không. Sau khi phụ ma hoàn tất, y nhanh chóng bay đến vị trí đầu của sương mù thú. Sau khi tạo ra một khoảng cách, trực tiếp dùng hàng vạn cây gai ánh sáng phong tỏa đầu sương mù thú. Trong khoảnh khắc, hàng vạn cây gai ánh sáng dày đặc, lớn bằng cánh tay, trực tiếp công kích vào trán sương mù thú, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Đầu xương mù thú đã nhạt đi không ít. Chương 802, ý nghĩ của Hồ Hiểu Mộng và vài người khác. Tác dụng của trái cây thu nhỏ rất mạnh mẽ, hư không chi dực bị thu nhỏ, phóng ra hàng vạn cây gai ánh sáng, chúng cũng bị thu nhỏ lại, chỉ là uy lực không hề suy giảm. Sương mù thú bị Tống Vân công kích trực tiếp từ bỏ công kích Diệp Thiên, bắt đầu không ngừng công kích Tống Vân đang ở trên không. Tuy nhiên cũng chẳng ăn thua gì, Tống Vân lợi dụng hư không chi rực xuyên tới xuyên lui, lại thêm hình thể nhỏ bé, thật giống như một người trưởng thành vồ bắt một con muỗi. Căn bản không thể làm được gì, chỉ có thể mặc cho Tống Vân không ngừng dùng hư không chi rực để bắn phá. Hừ, sớm biết ngươi có chiêu này, còn phí sức lớn như vậy làm gì? Diệp Thiên cũng được giải phóng, lui sang một bên, nhìn Tống Vân linh hoạt ứng đối sương mù thú mà không khỏi chửi thầm. Lý Thừa Lộ có chút hâm mộ nhìn Tống Vân trên cao, tự nhủ, ta lúc nào mới có thể bay đây? Loại đạo cụ cánh này thật là hiếm có, ta cũng chưa từng thấy mấy cái, chờ ngươi đạt cấp vương giả liền có thể phi hành. Diệp Thiên nói, ngươi làm sao biết được? Lý Thừa Lộ có chút không tin, đoán, Diệp Thiên cười nói, một bên khác, Tống Vân còn đang không ngừng dùng hàng vạn cây gai ánh sáng công kích con sương mù thú, khiến con sương mù thú cũng trở nên ngày càng ảm đạm, thực lực cũng suy giảm không ít. Lão Lý, đừng ngẩn ra đó, chúng ta góp chút sức, đoán chừng con sương mù thú này sắp chết rồi. Diệp Thiên nhìn con sương mù thú trước mắt mà nói. Lý Thừa Lộ gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Với hai người lần nữa gia nhập, con sương mù thú dần trở nên trong suốt, chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu tán. Tống Vân thấy con sương mù thú đã là nỏ mạnh hết đà, y liền tung ra một tia năng lượng, trực tiếp đánh tan con sương mù thú. Thật khó đối phó a. Tống Vân sau khi hạ xuống, nhìn về vị trí con sương mù thú tiêu tán mà nói. Đúng rồi, vết thương của lão Lý vừa rồi có nặng không? Tống Vân lại quay đầu nhìn sang Lý Thừa Lộ. À, ngực ta bị ăn mòn một mảng lớn, ngay cả Lộ đại mỹ nữ cũng không trị được, căn bản không thể khép lại, còn không biết phải làm sao đây. Lý Thừa Lộ có chút khổ não nói, sau đó trực tiếp vén áo lên, lộ ra lồng ngực. A, bộ phận ngực ta bị ăn mòn vì sao lại không còn nữa? Lý Thừa Lộ cúi đầu nhìn xuống lồng ngực của mình, bất ngờ phát hiện vết thương do sương mù thú ăn mòn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh sẹo nhạt. Đây là có chuyện gì? Lý Thừa Lộ vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Lộ Mưa Thật và những người khác thấy con sương mù thú bị tiêu diệt, cũng lập tức chạy theo tới. Thế nào rồi, mọi người có bị thương không? Có ai thu được bản nguyên chưa biết không? Tư Đồ Thần Ân cần hỏi thăm. Lộ Mưa Thật lại nhìn chằm chằm lồng ngực của Lý Thừa Lộ mà kinh ngạc nói. A, vết thương của ngươi khỏi rồi à? Tình huống gì vậy? Lý Thừa Lộ lắc đầu. Ta cũng không biết, đột nhiên lại khỏi hẳn. Chắc hẳn là trị liệu thuật của Lộ đại mỹ nữ có hiệu lực chậm. Có thể là do con sương mù thú tử vong, sau đó lực ăn mòn bám vào trên vết thương cũng theo đó tiêu tan. Lộ Mưa Thật suy đoán. Ha ha, kệ nó đi, dù sao cũng là công lao của Lộ đại mỹ nữ. Lý Thừa Lộ vui vẻ nói. Thấy thương thế của Lý Thừa Lộ chuyển biến tốt đẹp, mọi người đều rất vui vẻ. Lộ Mưa Thật liền nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Thiên Nhất, tung ra mấy đạo lục quang trị liệu. Không bao lâu, Vương Thiên Nhất liền mở mắt. Vương Thiên Nhất có chút mê mang quét mắt nhìn quanh, sau đó khẽ lắc đầu. Sương mù thú đã được giải quyết rồi sao? Tống Vân gật đầu, cũng coi như thuận lợi. Vương Thiên Nhất nhanh chóng đứng dậy, hướng về ba người Tống Vân, Lý Thừa Lộ cùng Diệp Thiên mà ôm quyền nói, cảm tạ ba vị đại lão đã xuất thủ cứu giúp, ta cũng không giỏi ăn nói, về sau nếu có chỗ cần dùng đến ta, cứ tùy thời mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Này, đừng nói lời khách sáo vội, số nguyên thạch thì báo một chút đi, những cây gai ánh sáng Tống ca phóng ra thế nhưng đã tốn hết mấy vạn nguyên thạch đó. Lý Thừa Lộ trực tiếp cắt ngang lời khách sáo của Vương Thiên Nhất. À, Vương Thiên Nhất sửng sốt một chút, sau đó vỗ trán một cái. Đúng là nên thanh toán, đầu óc có chút mơ màng nên nhất thời không nghĩ tới. Mong Tống đại lão đừng trách tội. Sau đó Vương Thiên Nhất trực tiếp chuyển cho Tống Vân 10 vạn nguyên thạch. Tống Vân nhận lấy nguyên thạch, sau đó nhìn về phía mọi người nói, các vị, nguy cơ lớn nhất đã được giải quyết, bây giờ chúng ta chia nhau hành động, đi dọn dẹp những con sương mù thú còn lại, nơi này có nhiều sương mù thú như vậy, hy vọng các vị có thể thu được bản nguyên tinh khiết chưa biết. Chúc các vị may mắn. Đám người gật đầu, nhanh chóng tản đi. Ai nấy tìm kiếm mục tiêu và bắt đầu đánh giết sương mù thú. Tống Vân cũng không ngoại lệ, nhanh chóng hướng về con sương mù thú gần nhất mà bay đi. Mãi cho đến buổi tối, Tống Vân và những người khác không biết đã đánh chết bao nhiêu con sương mù thú, nhưng vẫn không thu được bản nguyên tinh khiết chưa biết nào. Mà trên toàn bộ mê vụ thế giới, cũng không có ai khác thu được bản nguyên tinh khiết chưa biết. Sau một buổi chiều cố gắng của Tống Vân và những người khác, toàn bộ khu chỗ tránh nạn dưới lòng đất của cứ điểm cấp 4 cũng đã được mọi người thanh lý gần hết. Chỉ còn lại vài ba con rải rác, chẳng bao lâu nữa sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Các vị đại lão, có hứng thú ghé qua chỗ tránh nạn của ta một chuyến không? Ta muốn mở một bữa tiệc thật thịnh soạn chiêu đãi các vị, để cảm ơn ân cứu mạng của buổi trưa nay. Vương Thiên Nhất nhìn về phía Tống Vân và những người khác, nhiệt tình mời. Tống Vân suy tư một lát sau, cảm thấy ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì lớn, tham gia một bữa yến tiệc cũng không sao, đông người cũng rất náo nhiệt, cũng tốt, vừa vặn ta cũng hơi đói bụng rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Vân gật đầu nói. Tống Vân nguyện ý đi, mấy người còn lại tự nhiên cũng sẽ đi theo. Các vị, buổi tối ngược lại không có chuyện gì, không bằng tất cả mọi người cũng đến đi, ta sẽ an bài cho mọi người. Vương Thiên Nhất lại nhìn về phía các thủ lĩnh tổ chức còn lại mà nói. Thượng quan Tam Mao, Hồ Hiểu Mộng cùng một nhóm thủ lĩnh khác tự nhiên cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Dù sao Tống Vân, Diệp Thiên và những người khác đi, đây cũng là một cơ hội để rút ngắn quan hệ với mấy vị đại lão. Làm sao có thể cự tuyệt đây? Rất nhanh, dưới sự mời mọc của Vương Thiên Nhất, tất cả mọi người nhanh chóng xuất hiện tại bên trong chỗ tránh nạn của y. Chỗ tránh nạn của Vương Thiên Nhất thuộc loại chỗ tránh nạn tiêu chuẩn cấp 5. Dù sao y cũng là thủ lĩnh một tổ chức, chỗ tránh nạn của y chắc chắn phải đạt cấp 5, cũng giống chỗ tránh nạn của Tống Vân, kiến trúc bên ngoài tường được bao quanh bởi những tấm giữ nhiệt rất dày. Cho nên nhìn không ra đây là kiến trúc theo phong cách nào. Cứ tự nhiên đi, ta lập tức sắp xếp người mang thức ăn lên ngay. Vương Thiên Nhất khách khí nói, mấy người tìm một chỗ tùy ý để ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau liền có người phục vụ bưng trà nóng lên cho Tống Vân và những người khác. Mấy người bắt đầu tán gẫu, trò chuyện, Hồ Hiểu Mộng liền chuyển đề tài, nhìn về phía Tống Vân, Diệp Thiên và những người khác mà nói, các vị đại lão, bản nguyên chưa biết trước mắt chỉ còn 49 cái. Những người như chúng ta đây, cũng không có lòng tin có thể thu được, nếu không thu được bản nguyên chưa biết, thì không cách nào thăng cấp chỗ tránh nạn, chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, nếu vậy, sự phát triển của chúng ta liền sẽ dừng bước không tiến thêm được nữa. Ai nếu có thể nương nhờ một cái đùi lớn thì tốt biết mấy. Thượng quan Tam Mao cũng phụ họa, phốp, Lý Thừa Lộ sau khi nghe xong, trực tiếp phun hết nước trà trong miệng ra, có chút kinh ngạc nhìn hai người, hắn xem như đã hiểu rồi, bữa tiệc hôm nay có mục đích riêng rồi, chắc chắn là Vương Thiên Nhất và Thượng quan Tam Mao cùng những người khác đã thương lượng xong. Chương 803, âm 900 độ, Tống Vân và Diệp Thiên cũng nghe ra ý tứ của Thượng quan Tam Mao và Hồ Hiểu Mộng. Rất rõ ràng là họ không muốn cố gắng, muốn gia nhập vào thế lực có chỗ tránh nạn đã thăng cấp đến cấp 6. Ai, đùi lớn như vậy đâu dễ mà nương nhờ. Đến lúc đó nếu ngươi gia nhập chỗ tránh nạn của người khác, chẳng phải không thể không ký hợp đồng sao? Đến lúc đó liền không được tự do như vậy. Vương Thiên Nhất cũng thở dài nói, sau khi nói xong còn liếc trộm nhìn Diệp Thiên và Tống Vân. Nhóm Tống Vân cũng không vạch trần, yên lặng nhìn họ biểu diễn, đương nhiên họ cũng không đáp lại lời đề nghị. Tống Vân cảm thấy, việc sáp nhập không phải là không thể, nhưng nhất định phải ký kết khế ước, nếu không, Tống Vân sẽ không yên tâm. Khục, tiểu ca Châu Phi ho một tiếng, tiếp tục nghiêm mặt nói, các vị không cần đánh mất lòng tin đâu, nói không chừng ngày mai các ngươi liền có thể thu được bản nguyên. Vậy thì xin mượn lời chúc phúc của các đại lão, nhóm Vương Thiên Nhất vừa cười vừa nói, vừa rồi nhóm Vương Thiên Nhất xem đây như một loại thăm dò. Bất quá Tống Vân đám người cũng không nhận lời đề nghị. Rất rõ ràng là tạm thời không cảm thấy hứng thú lắm. Rất nhanh, những người hầu ở chỗ tránh nạn của Vương Thiên Nhất liền bưng đủ loại món ăn. Đặt lên bàn ăn, các vị nhanh ngồi vào đi, nếm thử tay nghề đầu bếp của ta. Vương Thiên Nhất nhiệt tình mời. Rất nhanh, đám người lần lượt ngồi xuống, quả thật, những món mỹ vị này có một phong vị khác hẳn, Tống Vân trước đây chưa từng được ăn, các vị còn hài lòng không? Vương Thiên Nhất thấy mọi người ăn tận hứng, mở miệng hỏi, mấy người gật đầu một cái, trở về sẽ đánh đầu bếp nhà chúng ta một trận, tại sao không làm được món ăn ngon như vậy chứ? Ha ha ha, các vị hài lòng là tốt rồi. Vương Thiên Nhất vừa cười vừa nói, không bao lâu, đám người liền ăn uống no nê, bắt đầu tán gẫu, các vị đại lão, có hứng thú sáp nhập với chúng ta không? Hồ Tiểu Mộng đi thẳng vào vấn đề. Không hề che giấu, Diệp Thiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tống Vân, Tống Vân trong lòng thầm mắng một câu, bất quá vẫn đáp lại, sáp nhập ư, các ngươi phát triển không phải rất tốt sao, ta cảm thấy không cần thiết, hơn nữa, chỗ tránh nạn chưa thăng cấp lục cấp cũng có thể phát triển theo những hướng khác. Cũng là người quen, Tống Vân cũng không tiện đề cập chuyện ký kết khế ước. Nếu như bọn hắn chủ động nhắc đến, Tống Vân chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đây không chỉ là ý nghĩ của Tống Vân, mà còn là ý nghĩ của Diệp Thiên và những người khác. Vậy các vị đại lão về sau nếu muốn nhận lời đề nghị sáp nhập của các tổ chức khác, cũng đừng quên chúng ta nhé. Thượng quan Tam Mao theo sát nói, Hồ Hiểu Mộng thấy Tống Vân cự tuyệt, cũng không tiện tiếp tục nói, ha ha, hy vọng chúng ta đều có thể thu được bản nguyên bí ẩn. Hồ Hiểu Mộng vừa cười vừa nói, hóa giải phần nào không khí ngột ngạt, xin mượn lời cát ngôn của ngươi. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Vương Thiên Nhất có thực lực tương đối thấp cùng Hồ Hiểu Mộng và những người khác. Đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí bên trong căn phòng trở nên càng ngày càng lạnh. Tình huống gì đây? Lão Vương, tinh thạch hỏa thuộc tính của ngươi dùng hết sao? Hệ thống sưởi ấm không bật sao? Tại sao ta cảm giác càng ngày càng lạnh? Hồ Hiểu Mộng nhìn Vương Thiên Nhất nói, Tống Vân và những người khác cũng phát giác dị thường, bất quá điểm rét lạnh này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tống Vân, nên cũng không mấy để ý. Đúng là lạnh quá, Lộ Mưa thật cũng nói theo. Vương Thiên Nhất liền vội vàng đứng lên, kiểm tra lỗ khảm đặt tinh thạch hỏa thuộc tính một hồi, phát hiện bên trong vẫn còn tinh thạch hỏa thuộc tính phong phú. Hơn nữa hệ thống sưởi ấm cũng đã bật mức cao nhất. Các vị, đây là tình huống gì vậy? Sao lại càng ngày càng lạnh thế này? Vương Thiên Nhất gãi đầu, có chút không hiểu rõ tình trạng. Lý Thừa Lộ uống cạn ly rượu trong một hơi, nói, chuyện này không phải đơn giản sao? Không phải vấn đề hệ thống sưởi ấm của ngươi, rất rõ ràng là nhiệt độ lại giảm thôi. Nghe Lý Thừa Lộ nói vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tra xét số liệu nhiệt độ trên bảng. CMN, âm 500, đây là tình huống gì vậy? Thượng quan Tam Mau xem xong số liệu, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, không phải nói âm 300 độ sao? Sao giờ lại xuống đến âm 500 độ? Có phải hay không bởi vì vị trí chỗ tránh nạn của ngươi tương đối đặc thù? Lạnh hơn so với những nơi bình thường. Lý Thừa Lộ phân tích nói, Tống Vân thì yên lặng mở kênh thế giới, phát hiện không ít người cũng đang thảo luận chuyện này. Cái quỷ gì, vừa rồi ta còn đang ngủ ấm áp trong chăn, sao giờ lại khiến ta lạnh đến tỉnh giấc thế này? Phải biết chỗ tránh nạn của ta thế nhưng là sâu hơn 10 mét dưới đất đó. Mọi người mau nhìn nhiệt độ không khí, nơi các ngươi có phải cũng trở nên lạnh hơn không? Chỗ ta hiển thị âm 600 độ đó. Đúng thế, thông cáo không phải nói âm 300 độ sao? Sẽ không lại là lừa người ư? Giống như vụ sương mù thú, lừa gạt mọi người chơi thôi. Thật quá đáng, chỗ ta đã âm 700 độ rồi. Nguyên bản chỗ tránh nạn của ta có thể duy trì ở khoảng 8 độ. Giờ trực tiếp xuống đến âm 30 độ. Cái này làm sao mà sống nổi chứ? Chưa đừng nói đến tiếp tục đào chỗ tị nạn. Chỗ người còn tốt, chỗ ta đã âm 900 độ rồi. Ta lập tức muốn bị đông thành băng côn. May mà ta đào xuống sâu, bằng không thì lúc này liền phải chết. Tống Vân tra xét một hồi, liền đóng kênh thế giới. Vừa rồi ta xem kênh thế giới, phát hiện đúng là nhiệt độ đã giảm, có nhiều chỗ đã đạt tới âm 900 độ kinh người. Đơn giản là kinh khủng. Tống Vân nhìn mấy người kia nói, tê, mấy người nghe xong hít một hơi khí lạnh. Tống Vân liếc mắt nhìn Diệp Thiên, xem ra bộ phận dự đoán của tổ chức các ngươi là chính xác. Không chỉ có sương mù thú mà còn có siêu cấp nhiệt độ thấp. Ai, không biết thế giới mê vụ nổi điên làm gì, đột nhiên lại hạ nhiệt độ xuống thấp đến lợi hại như vậy. Diệp Thiên thở dài nói, loại tình huống này không phải sức người có thể ngăn cản. Chỉ có thể gia cố các phương sách giữ ấm, ta cảm giác càng ngày càng lạnh. Hồ Hiểu Mộng hai tay ôm ngực, vừa sưởi ấm vừa nói, ông trời ơi, mới vừa rồi còn hiển thị âm 500 độ, giờ lại biến thành âm 800 độ. Vương Thiên Nhất kinh ngạc nói, lúc nói chuyện giọng nói có chút run rẩy, rất rõ ràng là răng đang va vào nhau. Các vị, ta muốn về trước, ở đây quá lạnh, ta phải trở về gia cố chỗ tránh nạn của ta một chút. Thượng quan Tam Mau đứng dậy chắp tay chào đám người, sau đó trực tiếp biến mất khỏi chỗ tránh nạn của Vương Thiên Nhất. Mấy người khác cũng nhanh chóng cáo biệt một tiếng, rời đi chỗ tránh nạn, ngươi cũng gia cố chỗ tránh nạn của ngươi đi, đừng để bị đông cứng hỏng đó. Tống Vân nhìn Vương Thiên Nhất nói, Vương Thiên Nhất gật đầu một cái, sau đó Tống Vân và những người khác nhanh chóng quay trở về chỗ tránh nạn của mình. Sau khi đi tới trung tâm tiểu viện, Tống Vân rõ ràng cảm giác có chút lạnh, tứ chi đều có chút run rẩy, cảm giác huyết dịch trong cơ thể đều muốn bị đông cứng. Cho dù Tống Vân có khí huyết chi lực cao tới 10 vạn, cũng có chút không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục thế này, không bao lâu nữa cũng sẽ bị đông cứng thành băng côn. CMN, lạnh quá, Tống Vân cảm giác hành động đều có chút bị hạn chế. Toàn thân cũng kết một lớp băng xương thật dày. Không do dự, Tống Vân trực tiếp nhanh chóng quay trở về trong phòng ngủ. Lúc này mới khá hơn một chút, bất quá nhiệt độ trong phòng ngủ cũng rất thấp. Chương 804, thay đổi vị trí nhân khẩu quy mô lớn. Điều này rất rõ ràng là không bình thường, nhưng Tống Vân nghĩ đến, dựa theo logic của nguyên thế giới, âm 273.15 độ là độ không tuyệt đối. Cũng chính là từ khi toàn bộ vũ trụ của nguyên thế giới cho đến lúc Tống Vân xuyên qua đến thế giới mê vụ, vẫn chưa phát hiện nhiệt độ nào thấp hơn độ không tuyệt đối. Nhưng lần tai nạn này, khởi đầu đã là âm 300 độ, hơn nữa hôm nay càng quá đáng hơn khi nhiệt độ xuống đến âm 900 độ. Tống Vân rõ ràng cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang nhanh chóng giảm xuống. Từ mức ban đầu khoảng 10 độ, hạ xuống hơn âm 30 độ. Phòng ngủ vốn còn được coi là ấm áp cũng biến thành lạnh buốt. Nhưng tạm thời vẫn chưa ảnh hưởng đến Tống Vân. Sau khi mở giao diện, Tống Vân phát hiện lúc này nhiệt độ bên ngoài cũng đã đạt tới âm 855 độ kinh người. Nhiệt độ này, cho dù là Tống Vân ra ngoài tản bộ một vòng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ bị đông cứng thành băng côn. Tống Vân cũng lo lắng tình huống chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Thế là sau khi mặc chiếc áo da thật dày, nhanh chóng đi vào chỗ tránh nạn dưới lòng đất, vừa tiến vào chỗ tránh nạn dưới mặt đất, Tống Vân liền cảm thấy một luồng ấm áp, bởi vì ở sâu dưới lòng đất, nhiệt độ cực thấp kia cũng không ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Nhiệt độ vẫn không khác biệt nhiều so với trước, thậm chí còn cao hơn trước đó. Tống Vân từ xa đã thấy mấy cái hố lửa lớn đang cháy rực ngọn lửa hừng hực. Không có sương mù thú tồn tại, lúc này mọi thứ bên trong chỗ tránh nạn dưới mặt đất đều khôi phục bình thường. Không ít thành viên chỗ tránh nạn vây quanh đống lửa lớn để sưởi ấm, thậm chí trực tiếp mang chăn đệm đến gần đống lửa trại, trực tiếp ngủ ngay gần đó. Đội tuần tra vẫn đang không ngừng tuần tra vì an toàn. Tống Vân lo lắng Dương Đan Đan và những người khác vẫn còn sinh hoạt trên mặt đất, nên bảo họ cũng dọn xuống chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Lúc này trên mặt đất đã không thích hợp nhân loại cư ngụ, đã bước vào thời đại băng giá cô quạnh, vạn vật đều bị đóng băng, không có một chút sinh cơ nào. Không chỉ Dương Đan Đan và những người khác tiến vào chỗ tránh nạn dưới mặt đất, mà cả Lão Ngưu, Cầu Cầu, Nhện Mặc Ti, Gà Mái và mấy con hung thú khác cũng bị Tống Vân chuyển xuống chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Lão bản, bên ngoài sao lại đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Dương Đan Đan mở miệng hỏi sau khi đi vào chỗ tránh nạn dưới lòng đất. Tống Vân lắc đầu, thở dài, ai, ta cũng không biết nữa. Lão bản, ngài thật giống như quên một sự kiện. Dương Đan Đan nói tiếp, Tống Vân nghi hoặc, sự tình gì, lão bản có phải hay không quên mất con kiến nhỏ và chim nhỏ rồi. Dương Đan Đan vội vàng nhắc nhở, ngạch, CMN, thật đúng là, sao ngươi không nói sớm. Sau khi Dương Đan Đan nhắc nhở, trong lòng Tống Vân hơi hồi hộp một chút, thế mà lại quên mất con kiến nhỏ và chim nhỏ. Thế là Tống Vân cảm nhận sự tồn tại của con kiến nhỏ và chim nhỏ. Sau khi cảm nhận xong, liền yên tâm, mấy tên này cũng nằm trong phạm vi chỗ tránh nạn. Tống Vân trực tiếp kết nối góc nhìn của con kiến nhỏ. Phát hiện con kiến nhỏ và chim nhỏ cũng đang ở dưới mặt đất. Chắc là con kiến nhỏ đã đào ra hang động, lúc này chim nhỏ đang nằm trong huyệt động dưới đất, giữa một đống cỏ khô, xem ra ngủ rất say sưa. Mà một con kiến nhỏ khác cũng đang ăn loại thịt không nguy hiểm đến tính mạng. Hình thể cũng lớn hơn ban đầu không ít. Nhìn đến đây, Tống Vân liền triệt để yên tâm. Sinh hoạt cũng không tệ lắm. Tống Vân nói nhỏ, sau đó lại nhìn Dương Đan Đan. Không cần lo lắng, bọn hắn sinh hoạt rất tốt. Lúc này đang ở sâu 100 mét dưới mặt đất. Không cần lo lắng chút nào. Vậy thì tốt rồi, lão bản, chúng ta về chỗ ở trước đây. Còn có một số tư liệu chưa xử lý xong. Dương Đan Đan và những người khác nói. Tống Vân gật đầu một cái, cũng trở về nơi ở của mình tại chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Sau khi mở giao diện, Tống Vân phát hiện số lượng nhân khẩu còn lại vẫn đang giảm xuống kịch liệt. Vốn dĩ còn có khoảng 2 tỷ người sống sót, mới đó mà, số lượng đã giảm xuống còn khoảng 1.8 tỷ, mỗi lúc mỗi nơi đều có người chết. Ngay khi Tống Vân đang xem xét số người chết, Diệp Thiên đã gọi điện thoại thoại, thế nào, lão Diệp, Tống Vân sau khi bắt máy trực tiếp hỏi, Tống huynh, bây giờ tốc độ tử vong của người sống sót quá nhanh. Một số khu vực đã hạ xuống âm 1.200 độ. Đơn giản là quá biến thái, nhưng một lục địa khác thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiệt độ vẫn không khác gì so với trước khi tai nạn. Trong lòng Tống Vân cũng có ý nghĩ này, vậy thì nghe lời ngươi, chúng ta sẽ tuyên truyền rộng rãi trên thế giới, tiếp đó trực tiếp đăng tải số lượng lớn quyển trục định vị lên sàn giao dịch. Bây giờ lập tức đi đến lục địa khác để ghi chép tọa độ. Đương nhiên, cũng không cần kiếm tiền, bán theo giá gốc là được. Diệp Thiên ở đầu dây bên kia gật đầu một cái, nhanh chóng cúp điện thoại, Tống Vân cũng lần nữa mở kênh Tán Gẫu Thế Giới, biên tập một tin nhắn rồi gửi ra ngoài, Cửu Thiên cổng trời mở cung điện. Vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng, các vị, xét thấy lúc này nhiệt độ không khí bên ngoài càng ngày càng thấp. Một số khu vực đã đạt tới âm 1.200 độ kinh người. Không ít đồng bào vì không thể chịu đựng nhiệt độ thấp đã trực tiếp mất mạng. Để cứu vớt mọi người, ta quyết định đăng tải số lượng lớn quyển trục tọa độ đi tới lục địa khác lên khu vực giao dịch. Bán ra với giá vốn, những người sống sót muốn sống, xin hãy đi tới khu vực giao dịch mua sắm, mang theo tức nhưỡng của mình đi tới một lục địa khác. Không chỉ Tống Vân, Diệp Thiên, Lý Thừa Lộ, mà cả một số đại lão khác cũng trực tiếp gửi tin tức trên kênh Thế Giới. A, cảm tạ Tống đại lão, nhanh chóng giúp đỡ đi, ta lập tức sẽ bị đông cứng thành băng côn mất rồi. Lạnh quá, mau mau cứu ta, mấy vị đại lão đơn giản chính là Phật sống tại thế. Mau cứu chúng ta đi, ta không muốn chết, lão bà của ta vừa mang thai, lục địa khác có gặp nguy hiểm không? Nếu có, ta sẽ không đi, chỗ tránh nạn của ta tương đối sâu, trước mắt còn có thể chịu đựng được. Một cánh tay của ta vừa rồi không cẩn thận bị đông cứng thành băng côn. Nếu không điều trị lập tức sẽ chết, đại lão nhanh chóng đăng bán đi. Rất nhiều nhóm người sống sót vì mạng sống, trên kênh Thế Giới thúc giục Tống Vân và những người khác. Tống Vân, Diệp Thiên và những người khác cũng không hề do dự, nhanh chóng đi đến một lục địa khác, hơn nữa không ngừng ghi chép tọa độ, tiếp đó thông qua máy thu tín hiệu, kết nối tín hiệu của lục địa khác, đăng tải quyển trục tọa độ truyền tống lên khu vực giao dịch. Cứ thế lặp lại, chưa đến một tiếng đồng hồ, Tống Vân và những người khác liền bán được gần 1 triệu tọa độ. Điều này cũng mang ý nghĩa, đã có 1 triệu người di chuyển đến một lục địa khác. Để cứu vớt càng nhiều người, 1 triệu người này cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng ghi chép tọa độ tại các vị trí khác nhau. Tiếp đó thống nhất giao cho Tống Vân để Tống Vân đăng tải lên khu vực giao dịch. Lại qua 1 giờ, đã có gần 10 triệu người đi tới một lục địa khác. Nhưng nhiệt độ nguyên đại lục vẫn đang không ngừng hạ xuống. Trong 2 giờ đồng hồ này, lại có gần 100 triệu người chết. Tống Vân và những người khác cũng không dám nghỉ ngơi, vẫn luôn không ngừng ghi chép tọa độ, tiếp đó đăng tải lên khu vực giao dịch. Chương 805, mê vụ trở nên mỏng manh. 10 triệu người mới đến cũng nhanh chóng ghi chép tọa độ theo. Tiếp đó đăng tải lên khu vực giao dịch, cứ thế lặp đi lặp lại, thẳng đến hừng đông, đã có gần 300 triệu người sống sót chuyển tới lục địa mới. Nhóm người sống sót này toàn bộ mang theo tức nhưỡng, mỗi người tự tìm vị trí thích hợp để tạm thời kiến tạo chỗ tránh nạn. Nhưng cũng không có thăng cấp quá cao, cao nhất cũng chỉ là 3 cấp. Hơn nữa, nhóm cầu sinh giả kiến tạo chỗ tránh nạn đặc biệt đông đúc, gần như san sát nhau. Để tránh gặp phải nguy cơ và thuận tiện ứng phó, nhưng chừng đó còn xa xa không đủ, nhiệt độ không khí tại nguyên đại lục vẫn tiếp tục giảm thấp. Số lượng cầu sinh giả còn lại hiện tại đã chưa đầy 800 triệu người. Những cầu sinh giả còn lại, hoặc là chỗ tránh nạn đào tương đối sâu, hoặc là không cướp được quyển trục tọa độ truyền tống. Đương nhiên, còn có một bộ phận lớn người miễn cưỡng có thể chống đỡ được, vẫn đang khổ sở trèo trống. Các nhóm cầu sinh giả đi tới đại lục mới không ngừng tuyên truyền những điều tốt đẹp của đại lục mới. Điều này cũng khiến một số người không muốn di chuyển cảm thấy dao động. Ngược lại, Tống Vân và những người khác vẫn liên tục đưa quyển trục tọa độ truyền tống lên kệ, nên vẫn có các nhóm cầu sinh giả không ngừng đổ về từ nguyên đại lục. Tống ca, nghỉ ngơi một chút đi, ta đã chuẩn bị điểm tâm rồi. Lý Lâm Lâm thấy Tống Vân vẫn đang bận rộn, liền làm điểm tâm rồi bưng đến trước mặt Tống Vân. Tống Vân gật đầu, bây giờ quyển trục tọa độ truyền tống đã không còn quý hiếm như trước, không cần phải liên tục đưa lên kệ nữa. Tống Vân và những người khác cũng có thời gian rảnh rỗi. Ai nha, tẩu tử thật tốt, ha ha, ta thích nhất uống cháo thịt nạc. Lý Thừa Lộ thấy Lý Lâm Lâm làm điểm tâm, không chút khách khí liền múc ngay một chén lớn. Diệp Thiên và mấy người khác cũng vây quanh, vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện. Ai, chúng ta có thể làm cũng chỉ có như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi một đêm, đã có đến 1 tỷ người chết. Diệp Thiên thở dài nói, Lộ Vũ thật an ủi, chúng ta đã làm được hết sức rồi, cũng đã cứu được không ít người, cho nên ngươi không cần tự trách. Nói thì nói như thế, nhưng số người chết vẫn quá lớn. Diệp Thiên nói với vẻ mặt không thay đổi. Lý Thừa Lộ uống xong một chén lớn cháo, đặt bát xuống. Với tình huống hiện tại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các nhóm cầu sinh giả sau khi tai nạn kết thúc, chắc chắn sẽ có một bộ phận lớn người muốn trở về đại lục ban đầu. Dù sao, mảnh đại lục này tràn đầy những điều bất ngờ, hơn nữa tất cả đều chen chúc một chỗ, cũng không tiện thu hoạch tài nguyên. Đúng là như vậy, dù sao sống ở nguyên đại lục lâu như vậy cũng có tình cảm rồi. Còn nơi đây chỉ là một chỗ tạm thời để tị nạn mà thôi. Tống Vân gật đầu nói, hơn nữa, mảnh đại lục này trong không khí cũng không có nguyên lực. Đối với việc tu luyện cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Diệp Thiên cũng nói theo, rất nhanh, mọi người đã ăn xong điểm tâm, lúc này, vẫn còn không ít cầu sinh giả từ nguyên đại lục truyền tống đến đây. Mãi cho đến giữa trưa, mảnh đại lục này đã tiếp nhận khoảng 500 triệu người di chuyển đến. Số người còn lại ở nguyên đại lục chưa đầy 300 triệu. Các vị, đã gần đủ rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi, ta sẽ để máy phát tín hiệu lại đây, các ngươi sắp xếp người trông chừng, nếu như mảnh đại lục này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hãy liên hệ ngay lập tức. Tống Vân cảm thấy đã ổn thỏa, tiếp tục đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Thế là liền nảy sinh ý nghĩ trở về. Diệp Thiên gật đầu, an bài một thành viên tổ chức quản lý máy thu tín hiệu. Sau đó cùng Tống Vân và những người khác quay trở về nguyên đại lục. CMN, lạnh quá, vừa trở về trung tâm tiểu viện, Tống Vân cảm thấy một đợt hàn khí ập đến ngay lập tức. Toàn thân nhanh chóng bị bao phủ một lớp băng xương, dù có 10 vạn khí tức chi lực, Tống Vân cũng không thể chịu đựng nổi. Tống Vân rõ ràng cảm giác máu của mình đang dần trở nên lạnh. Đoán chừng chỉ một lát nữa, huyết dịch cũng sẽ bị đông cứng, đến lúc đó, dù mạnh như Tống Vân cũng vô lực xoay chuyển tình thế. Tống Vân không dám khinh thường, bước đôi chân cứng ngắc, nhanh chóng đi tới lối vào truyền tống của chỗ tránh nạn dưới lòng đất. Sau khi đi vào chỗ tránh nạn dưới lòng đất, một luồng hơi ấm ập đến ngay lập tức, Tống Vân bắt đầu tự cảm thấy may mắn vì quyết định lúc đó của mình thật sáng suốt. Chỗ tránh nạn dưới lòng đất được đào đủ sâu, dù bây giờ nhiệt độ có giảm xuống, nhưng vẫn có thể dựa vào việc đốt số lượng lớn đống lửa để duy trì hơi ấm. Thấy chỗ tránh nạn phía dưới không bị ảnh hưởng quá lớn, Tống Vân liền yên tâm, tuần tra một vòng, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì, Tống Vân liền quay trở về chỗ ở, dự định nghỉ ngơi một ngày thật thoải mái. Tống Vân dọn dẹp xong lớp băng xương trên người, liền nằm trên chiếc giường ấm áp, mở kênh trò chuyện xem mọi người đang sống ra sao. Lúc này, kênh trò chuyện thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ, tần suất gửi tin tức của kênh thế giới vốn vô cùng náo nhiệt cũng trở nên cực kỳ thấp. Rất rõ ràng là do số lượng người giảm bớt trên diện rộng. Cộng thêm có một nhóm lớn người đang ở một mảnh đại lục khác không có tín hiệu, cho nên kênh thế giới cũng trở nên lạnh tanh. Tống Vân đột nhiên phát hiện nhóm trò chuyện tinh anh cầu sinh giả do Lý Lâm Lâm thiết lập vẫn còn có người nói chuyện phiếm, tò mò, Tống Vân liền trực tiếp mở ra xem xét. Tống Vân phát hiện, nhóm trò chuyện vốn náo nhiệt cũng trở nên vắng vẻ vô cùng. Một vài ảnh đại diện của những người tương đối quen thuộc cũng đã chuyển sang màu đen. Điều này đại biểu cho việc họ đã chết. Phương Tiểu Bảo, A Còng toàn thể thành viên, nhóm trò chuyện còn có ai sống không? Mọi người sống ra sao rồi? Có cần trợ giúp gì không? Nếu thiếu ăn thiếu uống, có thể liên hệ ta. Còn những việc khác ta cũng không thể giúp được gì. Chu Liệt Phong, ai, các người nhìn xem, bây giờ số ảnh đại diện đang sáng không đủ 10 cái rồi phải không? Tất cả mọi người đã gặp chuyện không may. Tiểu Bảo, bên người không sao chứ? Phương Tiểu Bảo, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục sống, thực sự không được thì truyền tống đến một mảnh đại lục khác. Ta cũng đã mua quyển trục tọa độ từ Tống Đại Lão rồi. Phương Tiểu Bảo, mặt khác, ta phát hiện một việc. Sương mù bên ngoài dường như trở nên mỏng manh hơn, nồng độ cũng thấp hơn trước kia. Sương mù trở nên mỏng manh. Tống Vân nhìn tin tức Phương Tiểu Bảo gửi và lẩm bẩm. Đối với điều này, Tống Vân cũng vô cùng hiếu kỳ. Thế là Tống Vân mặc quần áo vừa dày vừa nặng, trực tiếp sử dụng quyển trục ngẫu nhiên. Lạnh quá, thân ảnh Tống Vân xuất hiện trong một khu rừng bị băng phong. Tống Vân không kìm được ôm ngực, cố gắng làm dịu đi cái lạnh thấu xương. Quan sát xung quanh một lúc, Tống Vân phát hiện quả nhiên như Phương Tiểu Bảo đã nói. Sương mù vốn dày đặc trên mảnh đại lục này giờ đây trở nên mỏng manh đi không ít. Quả là thế, Tống Vân phát hiện tầm nhìn cũng đã tăng lên đáng kể. Cẩn thận nghiên cứu một lúc, Tống Vân ước tính nồng độ sương mù ít nhất đã giảm xuống 50%. Sau khi quan sát một lát, Tống Vân cũng không dám ở lại lâu, nếu không thì Tống Vân chắc chắn sẽ bị đông cứng mà chết ở nơi này. Tống Vân nhanh chóng quay trở về hư giới, rồi thông qua hư giới lần nữa về tới phòng ngủ trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất. Tống Vân đã kể phát hiện này cho những người trong nhóm Tử Cấm Chi Đỉnh. Diệp Thiên, sương mù trở nên mỏng manh. Tống Vân, đúng là như vậy, không biết là nguyên nhân gì, nhưng đây là chuyện tốt. Diệp Thiên, có khả năng nào là do nguyên nhân rét lạnh, sau đó khiến sương mù cũng trở nên mỏng manh không? Hay có lẽ đợt cực hàn lần này là để tinh lọc sương mù? Chương 806, mau mau hóa thành hình người. Tống Vân nghe xong lời Diệp Thiên nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó thật sự có khả năng. Tống Vân cũng cảm thấy, thế giới sương mù tạo ra nhiệt độ thấp như vậy, không chỉ đơn thuần là để gây tai nạn cho các nhóm cầu sinh giả. Từ việc sương mù trở nên mỏng manh ngày hôm nay mà phân tích, rất có thể đó là để tinh lọc sương mù, còn đối với việc khảo nghiệm các nhóm cầu sinh giả thì chỉ là tiện thể. Tống Vân lại nghĩ tới, lần tai nạn đầu tiên là bão tố cuồng phong, lần thứ hai là rét lạnh, lần thứ ba thuộc về thú triều, lần thứ ba này tương đương với việc đơn thuần ban phát phúc lợi cho các nhóm cầu sinh giả. Tổng hợp mấy lần tai nạn này lại, không phải mưa to gió lớn thì cũng là cực hàn, điều này đều có tác dụng nhất định đối với việc thanh lý sương mù. Cuồng phong có lẽ có thể thổi tan sương mù, lại thêm mưa to cũng có thể thật tốt rửa sạch mảnh đại lục bị sương mù bao phủ này. Còn cực hàn lại có thể khiến sương mù đóng băng, không khí trở nên rõ ràng. Chỉ có điều, tùy thuộc vào việc các nhóm cầu sinh giả có thể tiếp tục sinh tồn hay không. Chỉ cần có thể tiếp tục sinh tồn, những cầu sinh giả kiên trì đến cuối cùng, nói không chừng có thể nhìn thấy mảnh đại lục này triệt để khôi phục bình thường. Nghĩ tới đây, Tống Vân càng ngày càng cảm thấy quy tắc của sương mù này có ý đồ khác. Lắc đầu, Tống Vân không nghĩ tới những điều này nữa. Mục đích chính là mình sống sót, sau đó sống tốt là được, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Tống Vân đang suy tư thì bất chi bất giác chìm vào giấc mơ. Giấc ngủ này thật an bình, khi Tống Vân mở mắt ra, đã là hơn 8 giờ tối, bụng cũng hơi đói, Tống Vân liền liên hệ Dương Đan Đan để hắn đưa bữa tối đến. Tống Vân vừa ăn vừa xem xét tình hình của các nhóm cầu sinh giả. Qua đó, Tống Vân biết được nhiệt độ đã không còn tiếp tục giảm thấp, dường như đã đạt đến một giá trị cực đại, hơn nữa còn có dấu hiệu nhiệt độ không khí đang tăng lên. Kênh thế giới từ chỗ vốn vắng vẻ đã dần dần khôi phục lại một chút sự ồn ào náo động của những ngày trước, liếc mắt nhìn số người sinh tồn, 750 triệu, ngoại trừ các nhóm cầu sinh giả đã đi tới một mảnh đại lục khác. Lúc này sau một buổi chiều, các cầu sinh giả ở nguyên đại lục lại chết gần 100 triệu người. Số các nhóm cầu sinh giả đang ở nguyên đại lục hiện tại cũng chỉ còn hơn 200 triệu. Trên cơ bản, 200 triệu người này cũng là những người có thể tiếp tục sinh tồn. Không cần di chuyển, cuối cùng thì đối phó thôi, nếu không phải ta đã chuẩn bị mấy chục cái ba lô không gian. Bên trong toàn bộ đều đầy những vật liệu đốt được cùng vật liệu gỗ. Thì ta đã sớm bị chết rét rồi, vì ta đã dự kiến trước nên hãy nhấn like. Nếu không thì nói ta cũng rất may mắn, lúc ta đào chỗ tránh nạn, dưới sự tình cờ may mắn, đã đào được suối nước nóng, gần như 100 độ nước nóng liên tục không ngừng chảy ra. Toàn bộ chỗ tránh nạn ngoại trừ hơi ẩm một chút, thì ấm áp chết mất. Ha ha, huynh đệ trên lầu, hai ta cũng không khác nhau là mấy, ta đây là ở gần núi lửa, tìm được một cái địa động, hướng xuống mấy chục mét chính là nham tương nóng bỏng. Quả thực là nóng muốn chết. Huynh đệ, ngươi cẩn thận đó, coi chừng núi lửa phun trào, người khác thì chết cóng, còn ngươi thì ngược lại, sẽ bị thiêu chết, người mẹ nó có biết nói chuyện hay không hả? Đóng kênh thế giới, Tống Vân cũng đã ăn xong bữa tối. Từ kênh thế giới, Tống Vân cũng phát hiện một số khu vực vẫn có sương mù thú tồn tại. Tuy nhiên, bây giờ nhiệt độ không khí quá thấp, Tống Vân cũng không muốn mạo hiểm đi tới, chỉ có thể chờ đến khi nhiệt độ tăng trở lại một chút rồi mới tính. Đêm nay lại không có việc gì, cũng không thể đi đánh giết sương mù thú. Tống Vân vừa uống chút rượu, vừa thông qua giao diện cùng những người trong nhóm Tử Cấm Chi Đỉnh có chuyện thì nói. Không có chuyện thì cho chuyện. Ngay khi Tống Vân hơi say rượu, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Có chuyện gì sao? Tống Vân nhìn người đang đến và cảm thấy có chút lạ lẫm. Đó là một tiểu nam hài nhìn qua chừng 15, 16 tuổi, với mái tóc màu vàng kim, mặc trên người bộ quần áo không vừa vặn nhưng khá chỉnh tề. Sau khi tiểu nam hài đẩy cửa vào, hắn không ngừng nhìn chằm chằm Tống Vân. Tống Vân nhíu mày, lập tức cảm thấy tiểu nam hài trước mắt không hề có chút kính sợ nào đối với mình. Đẩy cửa vào mà cũng không chào hỏi, đây vẫn là lần đầu tiên có thành viên chỗ tránh nạn xa lạ nào trực tiếp đẩy cửa vào như vậy. Tên gia hỏa này thật là không có lễ phép chút nào. Tống Vân thầm mắng một tiếng trong lòng. Ha ha, lão Tống, đoán xem ta là ai? Ngay khi Tống Vân chuẩn bị mở miệng giáo huấn một chút tiểu nam hài trước mắt, kẻ không hiểu lễ nghi này, thì đối phương đột nhiên mở miệng. Tống Vân nhìn tiểu nam hài trước mắt đang nói chuyện với giọng còn non nớt, càng thêm nghi ngờ, nghe cách đối phương xưng hô với mình, tựa như là rất quen thuộc với Tống Vân. Bất quá Tống Vân cũng không phải đồ đần, Tống Vân liền trực tiếp tra xét bảng thông tin của đối phương. Việc này xem xét thì không sao, nhưng sau khi xem xong, Tống Vân liền kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế. Mau mau à, Tống Vân kinh ngạc nói. Ha ha ha, gâu gâu gâu, là ta, tiểu nam hài tóc vàng cười thừa nhận, hơn nữa còn phát ra vài tiếng chó sủa. Thế nào, ta đã biến thành hình người, có đẹp trai không? Mau mau đi tới trước mặt Tống Vân dạo một vòng, đắc ý nói. Tống Vân tỉ mỉ quan sát mau mau một chút, phát hiện hắn biến đổi vô cùng triệt để, gần như không có gì khác biệt so với người thường, đương nhiên ngoại trừ mái tóc màu vàng óng. Tống Vân tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của mau mau, vừa cười vừa nói, ha ha, có bằng một nửa sự đẹp trai của ta lúc tuổi còn trẻ. Ngươi là khi nào huyễn hóa thành công vậy? Tống Vân tò mò hỏi. Mau mau đắc ý vô cùng nói, chính là vừa rồi đó, ta đã thành công tấn cấp vương giả cấp, khí huyết chi lực của ta lập tức đã sắp đạt 15 vạn rồi. Lợi hại không? Tống Vân giơ ngón tay cái về phía mau mau, lúc nãy xem xét thông tin, Tống Vân đã phát hiện giai vị và khí huyết chi lực của mau mau rồi. Lợi hại, mau mau đại tướng quân quả nhiên không tầm thường. Nào nào nào, ngồi xuống hai ta uống chút. Tống Vân liền vội vàng kéo mau mau lại. Chờ một chút, ta đi một lát rồi về ngay. Không đợi Tống Vân kịp phản ứng, mau mau đã chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Tên gia hỏa này, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy chứ? Tống Vân lắc đầu, lần nữa ngồi xuống uống một ngụm rượu. Bất quá không bao lâu sau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cánh cửa lớn bị một lực cực mạnh phá tan, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền lên từ lầu một. Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ lần nữa bị đẩy ra, để lộ ra một cái đầu bò to lớn. CMN, ngươi là đi gọi lão Ngưu và cầu cầu về à? Tống Vân nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá, trong lòng Tống Vân cũng rất vui mừng, mau mau hóa thành hình người, thực lực tăng mạnh, nhưng không quên hai hảo huynh đệ của mình. Đúng là cầu phú quý chớ quên bần. Lão Ngưu, mau mau, cùng với cầu cầu, nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Tống Vân, không chút khách khí tự mình tìm vị trí ngồi xuống. Cũng may là phòng ngủ của Tống Vân đủ lớn, nếu không thì không thể chứa nổi thân thể khổng lồ của lão Ngưu. Tống Vân đặt trước mặt ba con hung thú mỗi con một chén lớn, rót đầy một chén rượu. Uống rượu nào? Tống Vân dẫn đầu, trực tiếp nhấp một ngụm lớn. Mau mau cũng học theo Tống Vân, trực tiếp uống cạn một ngụm rượu trong chén. Tống Vân nhìn mà lắc đầu lia lịa, không ngờ tên gia hỏa mau mau này lại uống rượu mạnh như vậy. Còn lão Ngưu thì học theo dáng vẻ con người, dùng hai cái móng trước nâng bát lên, rồi dùng đầu lưỡi liếm láp. Cầu cầu cũng gần như vậy, cúi đầu mạnh mẽ là một ngụm. Bất quá sau khi uống xong, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ mặt thống khổ. Chương 807, nhiệt độ không khí ấm trở lại. Nào, mau mau, tiếp tục đi, ta cũng không tin ta không uống được một con chó. Tống Vân thấy mau mau dũng mãnh như vậy, lòng hiếu thắng của đàn ông trong Tống Vân bừng lên ngay lập tức. Không nhường chút nào, Tống Vân bưng chén rượu lớn lên, trực tiếp uống cạn một ngụm, mau mau cũng không tỏ ra yếu kém. Hắn cầm vò rượu lên tự đổ đầy cho mình, rồi ngửa cổ uống cạn không còn một giọt. Lão Ngưu và Cầu Cầu cũng học theo dáng vẻ của hai người kia mà điên cuồng liếm uống rượu trong chén. Một người ba tay, người một bát ta một bát, trong lúc bất chi bất giác, đã tới 12 giờ khuya, trên đất chai rượu một đống lớn, cũng không biết uống bao nhiêu bình. Tống Vân hàng tồn cũng càng ngày càng ít, mau mau người cái này cẩu vật, thế mà dùng khí huyết chi lực đem rượu bước đi ra. Không tính không tính, ngươi chơi xấu. Tống Vân đầu có chút choáng váng, cho dù cao tới 10 vạn khí tức chi lực, cũng chống cự không nổi uống như vậy. Ngươi không có sao, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi chỗ ngồi đằng sau nhỏ xuống rất nhiều rượu. Là ngươi trước tiên ăn vạ. Mau mau không nhường chút nào, trực tiếp vơi bày Tống Vân. Tống Vân đỏ mặt, tuyệt không lúng túng, ngụy biện nói, ngươi nói bậy, lại qua hơn một giờ, một người ba thú cũng không có ở dùng khí huyết chi lực. Đem rượu cồn luyện hóa, nhào nhào say ngã trên mặt đất, khi mở mắt ra, đã đến sáng sớm 8 giờ. A, ai nói rượu ngon không cấp trên, uống quá nhiều cũng đau đầu a. Tống Vân vuốt vuốt đầu, nhanh chóng vận chuyển khí huyết chi lực tại thể nội đi một vòng, để cho chính mình khôi phục bình thường. Rượu ngon chính xác không bên trên, nhưng cũng không chịu nổi lập tức uống mấy chục chai a. Một bên mau mau tựa ở lão Ngưu trên thân, đang ngủ say, cầu cầu nhưng là tại mau mau trong ngực, nhìn qua ấm áp vô cùng. Tống Vân cũng không có đem bọn hắn đánh thức, tự mình đem gian phòng thu thập sạch sẽ sau, vọt vào tắm, đem trên thân tất cả đều là tửu khí chính là quần áo đổi đi. Lần nữa mở ra mặt ngoài, kinh ngạc phát hiện, nhiệt độ không khí đã nhanh chóng khôi phục, tối hôm qua bên ngoài còn đem gần 900 độ, trải qua một buổi tối, đã khôi phục được âm 400 độ tả hữu, cái này khiến không ít cầu sinh giả thấy được sống được hy vọng. Thông qua kênh thế giới hiểu rõ, nhiệt độ khôi phục một chút sau, sương mù thú lại xuất hiện không ít. Mê vụ thế giới thông cáo, chúc mừng cầu sinh giả công tôn Dương Dương, đánh giết sương mù thú, thu được không biết tinh khiết bản nguyên 1, trước mắt còn thừa không biết tinh khiết bản nguyên số lượng 43. Hy vọng cầu sinh giả nhóm không ngừng cố gắng, cái tiếp theo thu được không biết tinh khiết bản nguyên người chính là ngươi. Không phải chứ, lại có người rơi xuống bản nguyên A. Tống Vân thu đến thông cáo sau, trong nháy mắt an vị không được, cũng muốn ra ngoài đánh giết sương mù thú. Không chỉ là Tống Vân, Tử Cấm Chi Đỉnh trong đám đó, thu đến thông cáo sau cũng đi theo náo nhiệt, lộ mưa thật, ô ô, vì cái gì ta còn không có thu được bản nguyên a? Không nói bây giờ nhiệt độ không khí đã khôi phục không ít. Ta muốn đi giúp người đánh giết Dương Mù Thú. Diệp Thiên, ai, không có cách nào nhân ra vận khí tốt, nữ thần may mắn giống như không còn quan tâm chúng ta. Tư Đồ Thần, ta cũng không tin, ta nhất định có thể rơi xuống. Bái bai các vị, đại gia nhiệt tình tăng vọt, cũng nghĩ đi đánh giết Dương Mù Thú. Bất quá Tống Vân bây giờ cũng không nóng nảy, loại chuyện này chính là vận khí, đánh giết nhiều hơn nữa cũng không bằng vận khí bộc phát một chút. Dứt khoát trực tiếp đi ra phòng ngủ, dưới đất chỗ tránh nạn dò xét một vòng, dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong hết thảy tại bình thường. Không ít người vì giết thời gian, vây quanh đống lửa hát lên ca tới, đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ tránh nạn thành viên, cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cùng Trần Vân Khê phía trước lãnh đạo tiểu tổ. Chế tác lên quần áo hoặc đồ dùng hàng ngày, cái chổi, đồ gia dụng, hết thảy trên sinh hoạt có thể dùng đến đồ vật, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng vì tị nạn sáng tạo một chút giá trị. Bất chi bất giác, đi tới giữa trưa, vừa giữa trưa, không còn có người rơi xuống không biết bản nguyên, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lần nữa lên cao đã đến âm 200 độ tả hữu. Nhiệt độ này đã không cách nào đối với Tống Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc hảo quần áo, trực tiếp truyền đến trung tâm trong tiểu viện, mặc dù nhiệt độ tăng lên không ít, nhưng Tống Vân tiểu viện vẫn một mảnh băng phong bộ dáng. Kiến trúc cũng bị băng thật dày bao trùm. Mở ra kênh thế giới sau, nhanh chóng kiểm tra tin tức, hơn nữa phát một đầu hỗ trợ đánh giết Dương Mù Thú quảng cáo. Rất nhanh liền có người nói chuyện riêng Tống Vân, muốn tìm kiếm trợ giúp. Buổi chiều 3 giờ, Tống Vân giúp người đánh chết một cái Dương Mù Thú sau. Mê vụ thông cáo vang lên lần nữa. Mê vụ thế giới thông cáo, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân, đánh giết Dương Mù Thú, thu được không biết tinh khiết bản nguyên 1, trước mắt còn thừa không biết tinh khiết bản nguyên số lượng 42. Hy vọng cầu sinh giả nhóm không ngừng cố gắng. Cái tiếp theo thu được không biết tinh khiết bản nguyên người chính là ngươi. Tống Vân nhìn xem trong tay mới lấy được không biết tinh khiết bản nguyên. Có chút choáng váng, mới vừa rồi bị đánh chết Dương Mù Thú vô cùng nhỏ yếu. Liền Tống Vân một đao đều không thể kháng trụ, không nghĩ tới cứ như vậy nhìn không có khả năng rơi xuống bản nguyên Dương Mù Thú. Thật là cho Tống Vân kinh ngạc vui mừng vô cùng, nay nha, bây giờ thật khôi hài. Tống Vân nhẫn không được hừ tiểu khúc, thông cáo ban bố trong nháy mắt, Tử Cấm Chi Đỉnh trong đám đó tin tức, liền không ngừng vang lên. Diệp Thiên, A còng Tống Vân, cẩu nắm, Lý Thừa Lộ, A còng Tống Vân, cẩu nắm, lộ mưa thật, A còng Tống Vân, cẩu nắm, người so với người làm người ta tức chết a. Tống Vân, ta cũng thật bất ngờ a, vừa rồi cái kia Dương Mù Thú đặc biệt nhỏ yếu, ta nhẹ nhàng chặt một đao, nó liền tiêu tán, tiếp đó trực tiếp rơi mất một cái không biết bản nguyên. Châu Phi tiểu ca, ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao? Phạm Nhĩ Tư đâu? Tống Vân đắc ý đóng lại group chat sau, liền tiếp theo giúp người đánh giết Dương Mù Thú. Mãi cho đến buổi tối 18 điểm tả hữu, cũng không có lần nữa thu được không biết bản nguyên, bất quá Tống Vân cũng không thèm để ý, một ngày thu được một cái liền đã rất tốt, nếu là một ngày thu được hai cái, Tống Vân đều cảm thấy tuổi thọ của mình sẽ giảm bớt. Dẹp đường hồi phủ, Tống Vân đánh giết hoàn vụ thú sau, trực tiếp truyền tống về trung tâm trong tiểu viện, cơm tối còn không có làm tốt, Tống Vân trực tiếp lợi dụng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, truyền đến mê vụ khu, mê vụ trở nên càng thêm mỏng manh a, cảm thụ được ban đêm chung quanh mê vụ. Tống Vân rõ ràng cảm thấy, hôm nay mê vụ so với hôm qua càng thêm mỏng manh một chút. Dựa theo những thứ này xuống, nói không chừng đến tai nạn kết thúc, phiến đại lục này mê vụ sẽ triệt để tiêu tan cũng nói không chừng. Đến lúc đó triệt để biến thành thích hợp nhân loại cư trụ đại lục. Tại mê vụ khu, chờ đợi một lát sau, Tống Vân phát hiện mê vụ đối với thân thể ăn mòn cũng giảm bớt rất nhiều. Cùng phía trước so sánh, không sai biệt lắm thấp xuống gấp mấy lần. Nghiên cứu một hồi, Tống Vân liền về tới trung tâm trong tiểu viện, vừa tiến vào tiểu viện đẩy cửa đi vào đại sảnh, phát hiện Lý Lâm Lâm không biết lúc nào đã tới chỗ tránh nạn bên trong. Lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ lấy Tống Vân hồi tới. Ngươi đã về rồi, Tống ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết nha. Gặp Tống Vân trở về, Lý Lâm Lâm đứng dậy nhanh chóng tiến lên một cái nắm ở Tống Vân cánh tay. Chương 808, tốc độ siêu thanh cầu kéo trượt tuyết. Tiến nhanh phòng, lạnh lắm, ngươi chừng nào thì tới a? Tống Vân nhanh chóng nắm ở Lý Lâm Lâm, rất nhanh hai người liền đi đến trong phòng. Đây không phải nhớ ngươi đi. Lại nói bây giờ là tai nạn thời kỳ, chờ tại chỗ tránh nạn cũng không có gì chuyện, liền nghĩ tới tìm ngươi chơi nha. Lý Lâm Lâm vui vẻ nói, Tống Vân gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Lâm Lâm ánh mắt tràn đầy tình cảm. Không có việc gì liền tốt, ăn xong cơm tối sao? Còn không có, đây không phải suy nghĩ cùng Tống ca cùng đi ăn tối sao? Lý Lâm Lâm ôn nhu nói, được rồi, lập tức an bài, Tống Vân đắc ý nói. Không bao lâu, Dương Đan Đan liền sắp xếp xong xuôi, bữa ăn tối phong phú, đưa đến trong phòng khách. Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm vừa ngồi xuống không bao lâu, hóa thành hình người mau mau trực tiếp đẩy cửa ra. Đây là ai vậy, thật đáng yêu tiểu nam hài a. Lý Lâm Lâm gặp mau mau đến đây kinh ngạc nói, Lý Lâm Lâm cũng không biết, đây là Mao Mao biến thành hình người. Mao Mao cũng hiện lên chơi tâm, sau khi đi vào cũng không nói chuyện, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế. Ha ha, ngươi đoán một chút đây là ai? Tống Vân ra vẻ thần bí nói. Lý Lâm Lâm nhìn chằm chằm Mao Mao nhìn một hồi, sắc mặt vừa có chút tức giận nói. Hừ, đây sẽ không là con tư sinh của ngươi à? Nghe, Tống Vân nghe xong mặt tối sầm. Ta là thần tiên cũng không khả năng có con tư sinh lớn như vậy à? Phốp, ha ha ha, Lý Lâm Lâm trực tiếp cười ra tiếng. Ta đùa ngươi Tống ca ca, mau nói cho ta biết đây là ai? Ngươi đoán một chút đi. Lúc này Mao Mao trực tiếp lên tiếng nói. Ta đoán không đến à? Lý Lâm Lâm có chút tiết khí nói. Tống Vân cũng sẽ không ra vẻ thần bí. Ha ha, đây là Mao Mao, như thế nào, Mao Mao có đẹp trai hay không? Hoa, đây là Mao Mao, Mao Mao như thế nào biến thành người? Lý Lâm Lâm kinh ngạc vô cùng nói. Thực lực tấn thăng đến vương giả cấp, liền có thể hóa thành hình người. Tống Vân đắc ý giải thích nói. Lý Lâm Lâm nghe xong lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Mao Mao thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp đứng dậy đi tới Mao Mao trước mặt, nhéo nhéo Mao Mao khuôn mặt nhỏ. Mao Mao cũng không cự tuyệt, lộ ra một bộ rất biểu tình hưởng thụ. Thật lợi hại nha, còn phải là ngươi Mao Mao. Lý Lâm Lâm tán dương, bóp một hồi Lý Lâm Lâm liền ngồi xuống Tống Vân bên cạnh. Hai người một chó, bắt đầu đắc ý ăn cơm. Cầu cầu cùng lão Nghiêu nhanh huyễn hóa thành hình người sao? Lý Lâm Lâm vừa ăn vừa hỏi đạo. Tống Vân lắc đầu, còn sớm đâu, hai người bọn họ tư chất kém xa Mao Mao, đoán chừng còn rất lâu một đoạn thời gian, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, ai có thể nghĩ tới, bây giờ bên người chúng ta đều có vương giả cấp hung thú tọa trấn. Lý Lâm Lâm cảm khái nói. Tống ca ca, còn nhớ rõ lúc đó chúng ta vừa bạch ngân, đi ta địa phương đánh giết cá sấu sao? Lý Lâm Lâm đột nhiên nghĩ đến, phía trước cùng Tống Vân tại băng thiên tuyết địa đánh giết cá sấu sự tình. Tống Vân gật đầu một cái, đương nhiên nhớ kỹ nha, lúc kia, cũng là Mao Mao lôi kéo cải tạo trượt tuyết, đi tới đầm lầy chỗ sâu. Chính là, ta lúc kia chạy nhanh chóng, ta còn muốn đi chơi, Mao Mao cũng nói theo. Tống Vân nghe xong trong nháy mắt tới hứng thú, nếu không thì chúng ta đợi biết ăn xong cơm, lấy ra trước đó cải tạo trượt tuyết ra ngoài tản bộ một vòng. Hảo a, Lý Lâm Lâm vui vẻ nói, vậy nhanh lên một chút ăn a, ta đã không thể chờ đợi. Mao Mao sau khi nói xong, bắt đầu cắm đầu cơm khô. Sẽ hay không có chút lạnh a? Tống Vân liếc mắt nhìn mặt ngoài nhiệt độ, lúc này nhiệt độ tăng trở lại không ít, âm 150 độ tả hữu. Chớ sợ, ta mới không sợ, Lý Lâm Lâm không thèm để ý chút nào nói. Rất nhanh, Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm liền đem cơm tối ăn xong. Tống Vân đi thẳng tới bên ngoài, lấy ra đã lâu không cần, cải tạo ra trượt tuyết. Mao Mao sau khi thấy, trong nháy mắt hưng phấn không thôi, trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, đã không kịp chờ đợi muốn kéo trượt tuyết, mang theo Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm ra ngoài tản bộ. Đừng có gấp a, ở đây không thích hợp. Tống Vân cảm thấy vẫn là đi trên mặt băng tốt hơn. Thế là nghĩ tới phía trước giết cá đầu kia sông lớn. Đi, trước tiên truyền tống đến số 5 cứ điểm. Rất nhanh, Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm cùng với Mao Mao, liền thông qua truyền tống trận đi tới số 5 cứ điểm. Đi tới cấp 5 cứ điểm sau, Tống Vân trực tiếp triển khai hư không chi dực, nhanh chóng bay đến phía trước cùng Diệp Thiên bọn người đánh giết cá thăng cấp đầu kia sông lớn. Ghi chép dễ tọa độ sau, đem tọa độ giao dịch cho Lý Lâm Lâm. Thời gian trong nháy mắt, Mao Mao cùng Lý Lâm Lâm liền thông qua truyền tống quyển trục đi tới. Bên người Tống Vân, trước mắt sông lớn, cũng không có chống cự lại cực hạn nhiệt độ thấp, kết băng thật dày, trên mặt băng còn có phía trước ở dưới tuyết, bị đông cứng trở thành vụn băng. Mau đưa trượt tuyết lấy ra a. Mao Mao có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tống Vân gật đầu một cái, đem trượt tuyết cất kỹ sau đó, Mao Mao không kịp chờ đợi chui vào thòng lọng bên trong. Uông, mang hảo thòng lọng sau, Mao Mao quay đầu hướng Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm kêu hai tiếng. Thúc giục hai người lên mau, đừng nóng vội đi, lập tức liền hào. Tống Vân trực tiếp lấy ra mấy khối mềm mại hơn mau thú bì, trải tại trên xe trượt tuyết. Tới Lâm Lâm ngươi ngồi ta đằng sau, chờ sau đó nhưng là muốn ôm chặt ta à. Tống Vân ôn nhu nhìn về phía Lý Lâm Lâm nói. Lý Lâm Lâm gật đầu một cái, hai người nhanh chóng ngồi xuống. Mau mau thấy hai người ngồi xuống sau đó, hướng về phía hai người kêu hai tiếng sau, bốn cái chân mãnh liệt đạp một cái, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. CMN, mau mau ngươi chậm một chút à. Cường đại đầy cõng cảm giác trong nháy mắt để cho Tống Vân có chút không thích ứng. Lý Lâm Lâm càng là ôm chặt lấy Tống Vân phía sau lưng. Mao Mao căn bản cũng không để ý tới Tống Vân, tự mình chạy, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vương giả cấp thực lực kéo một cái trượt tuyết, đơn giản chính là trương bay ăn rau giá. Đừng nói vương giả cấp, chính là Mao Mao phía trước bạch ngân cấp thời điểm, cũng có thể đem trượt tuyết dẹp đi bay lên. Mao Mao ca, van người chậm một chút a. Tống Vân nhìn xem sự vật trước mắt nhanh chóng lùi lại. Dù là Tống Vân cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này cũng chưa hết, Tống Vân càng nói, Mao Mao thật hưng phấn. Sau một lát, trượt tuyết hậu phương trực tiếp biến thành từng vòng âm bạo vòng, tốc độ siêu thanh, cơ hồ hóa thành một vệt sáng ở trên mặt băng cấp tốc xuyên thẳng qua. Ta sát, Mao Mao ngươi mau dừng lại, Người Lâm Lâm tỷ không chịu được. Tống Vân cảm giác đạo trượt tuyết đột nhiên trở nên không còn kiên cố. Không bao lâu nữa nhất định sẽ tan ra thành từng mảnh. Có thể dừng lại cũng không phải rất dễ dàng, dù cho mau mau dừng lại, nhưng trượt tuyết tốc độ siêu thanh tốc độ, nhất định sẽ có quán tính, đến lúc đó nhất định sẽ đụng vào mau mau, mặc dù điểm ấy mau mau cũng sẽ không thụ thương, nhưng phía sau Tống Vân cùng Lý Lâm Lâm, nhất định sẽ đi theo trượt tuyết cùng nhau bay ra đi. Mau mau, chậm một chút ngừng, bằng không thì chúng ta sẽ bay ra đi. Tống Vân vội vàng nhắc nhở, mau mau không phải kẻ ngu, biết trong nháy mắt dừng lại Tống Vân nhất định sẽ bay ra ngoài. Thế là tốc độ bắt đầu dần dần trở nên chậm, ước chừng qua mười mấy phút, mới đưa trượt tuyết triệt để ngừng lại. Chương 809, mau mau đại ca đột nhiên đến thăm. Thật kích thích, trượt tuyết dừng lại sau đó, Lý Lâm Lâm nhịn không được nói. Được ngài, hồn đều nhanh ném đi, mau mau người chạy nhanh như vậy làm gì? Tống Vân nhìn về phía mau mau nói, mau mau một mặt đắc ý. Ha ha, đây không phải là càng chạy càng gấp sao, kỳ thực ta còn có thể càng nhanh. Được rồi, đừng đắc ý, chúng ta nhanh lên trở về. Trời tối nhiệt độ không khí cũng biết trở nên, đừng cảm lạnh, Tống Vân phạm mau mau chơi bên trên, trực tiếp thu hồi trượt tuyết, vừa rồi mau mau mang theo Tống Vân chạy lúc không có lưu ý. Lúc này mới phát hiện Dương Đan Đan không ngừng đánh cho Tống Vân giọng nói điện thoại. Chỉ trong chốc lát này ít nhất đánh 10 nhiều cái, không dám khinh thường, Tống Vân nhanh chóng trở về gọi điện thoại cho Dương Đan Đan. Thế nào rồi Đan Đan? Tống Vân liền vội vàng hỏi, Dương Đan Đan âm thanh có chút gấp rút nói, lão bản, người nhanh lên trở về, chỗ chúng ta tránh nạn tới một cái đại hắc cầu. Thật đáng sợ a, không sai biệt lắm có 2 mét cao dài. Cái gì? Đại hắc cẩu? Tống Vân có chút không thể tin, bất quá rất nhanh nghĩ tới mau mau đại ca, căn cứ vào Dương Đan Đan miêu tả, cái này chỉ đại hắc cẩu cùng mau mau đại ca rất giống. Các ngươi trốn trước, đừng đi ra, ta lập tức liền trở về. Tống Vân nhanh chóng cúp điện thoại, lúc này mau mau cái mũi dùng sức hít hà, nhẹ nói, là ca ca hương vị. Quả nhiên, Tống Vân gặp mau mau xác nhận, trong lòng cũng bớt lo nghĩ. Cũng không biết cái này chỉ đại hắc cẩu đột nhiên tới làm gì. Hơn nữa rất nghi hoặc, nó thế nào tìm được chỗ tránh nạn của chính mình, không có nguy hiểm gì à? Lý Lâm Lâm có chút lo lắng nói. Tống Vân lắc đầu, không có việc gì, chính là lúc trước chúng ta đánh giết cự mãng lúc gặp phải cái kia đại hắc cẩu. Cũng chính là thân đại ca của mau mau. Đi đi đi, chúng ta mau trở về đi thôi. Lý Lâm Lâm gật đầu một cái, cùng Tống Vân nhanh chóng quay trở về bên trong chỗ tránh nạn. Vừa tiến vào trung tâm tiểu viện của chỗ tránh nạn, Tống Vân liền thấy một cái đại hắc cẩu nằm sấp trong sân. Tống Vân đoán không lầm, chính là mau mau đại ca. Lâm Lâm, ngươi về phòng trước, Tống Vân nhẹ nói. Lý Lâm Lâm gật đầu một cái không do dự, nhanh chóng quay trở về phòng ngủ. Mặc dù đại hắc cẩu có thể không có nguy hiểm, nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất. Tống Vân điều chỉnh một chút biểu lộ, đổi một bộ mặt tươi cười, nhanh chóng đi tới trước mặt đại hắc cẩu. Dù sao đại hắc cẩu đã giúp Tống Vân chiếu cố, tương đương với đã cứu mệnh, nên có tôn trọng vẫn là phải có. Mà mau mau theo thật sát sau lưng Tống Vân, nhìn đại hắc cẩu lộ ra vẻ chán ghét. Giống như mau mau cũng không phải rất hoan nghênh đại ca của mình. A, ngày sao lại tới đây, sao cũng không nói trước một tiếng, để ta an bài xong một chút, thật tốt cảm tạ ngài. Tống Vân nhìn về phía đại hắc cẩu nịnh hót nói. Đại hắc cẩu đang nằm úp sấp, trực tiếp đứng dậy, cũng không để ý tới Tống Vân, trực tiếp nhìn về phía mau mau nói, ai u, đây không phải tiểu đệ của ta sao, này liền vương giả cấp hóa hình, không đơn giản đâu, tới để đại ca thử xem thực lực của ngươi. Sau khi nói xong, quanh thân đại hắc cẩu khói đen quấn quanh, cấp tốc hóa thành hình người, một thân quần áo màu đen già dặn, chiều cao 1m8 trên dưới, dáng người cũng rất cân xứng, chính là tướng mạo không có gì đáng nói. Mau mau trong nháy mắt lui về sau một bước, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rất rõ ràng phía trước mau mau không ít bị vị đại ca này đánh. Ta không cần, mau mau la lớn, có thể không cần cũng không được. Đại hắc cẩu tựa như thuấn di, nhanh chóng đi tới trước mặt mau mau, một quyền vung ra, mang theo thế công lăng lệ xông thẳng vào mặt mau mau. Một quyền này uy thế cực kỳ kinh khủng. Quyền còn chưa đến, liền chấn xung quanh kiến trúc lay động không thôi. Bất quá nhìn vô cùng uy mãnh một quyền, khi đến gần vô hạn vị trí mặt mau mau, đột nhiên ngừng lại, người thế nào không né? Đại hắc cẩu thu hồi nắm đấm, nghi hoặc nhìn mau mau. Mau mau hai mắt nhắm nghiền, mang theo thanh âm ủy khuất nói, né có ích không, né đánh ác hơn. Ha ha ha, yên tâm ca ca chưa bao giờ khi dễ ngươi, lần này ta đem thực lực áp chế đến cùng ngươi tương đương. Chúng ta thật tốt đánh một trâu. Đại hắc cẩu cười to vài tiếng, nói lần nữa. Thật sự, mau mau có chút không xác định hỏi, đại hắc cẩu vây quanh mau mau sau khi vòng vo một vòng nói. Thật sự không thể thật hơn, lần này nói không chừng ngươi có thể báo thù đâu, nói không chừng có thể đem ta hung hăng đánh một trận. Vậy chúng ta không thể ở đây đánh, sẽ làm hỏng phòng, chúng ta chuyển sang nơi khác. Mau mau sợ phá đi chỗ tránh nạn, liền hướng đại hắc cẩu đề nghị. Đại hắc cẩu gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Vậy ngươi nói đi nơi nào, ta nghe lời ngươi. Mau mau nhìn về phía Tống Vân, lão Tống, cầm mấy cái truyền tống quyển trục tới. hai ta ra ngoài đánh một trận. Được rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận a. Tống Vân nhắc nhở, đồng thời trong lòng Tống Vân cũng hưng phấn không thôi. Loại cấp bậc chiến đấu này chắc chắn rất thường xuyên, đã không kịp chờ đợi muốn quan chiến. Sau đó Tống Vân nhanh chóng lấy ra mấy chương quyển trục ghi chép tọa độ. Phía trước đã ghi chép tốt, rời xa chỗ tránh nạn, đưa cho Mao Mao. Ngay sau đó, thân ảnh Mao Mao cùng đại hắc cẩu liền biến mất không thấy. Đương nhiên loại chuyện này, Tống Vân cảm thấy tự mình xem chưa hết hứng, dứt khoát thông chi Diệp Thiên bọn người, cùng tới quan chiến, mấy người đối với chuyện này cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Cơ hồ không qua một phút, Lý Thừa Lộ, Diệp Thiên bọn người liền đã đến hư giới, Tống Vân đem truyền tống quyển trục tọa độ nhanh chóng phân cho mấy người. Sau một lát, thân ảnh mấy người cũng tới địa điểm chiến đấu của Mao Mao cùng đại hắc cẩu. Tới tốt hơn, chiến đấu còn chưa bắt đầu, chúng ta vẫn là trốn xa một điểm xem đi, Lý Thừa Lộ đề nghị. Mấy người gật đầu một cái, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Hai cái hung thú cũng không có nói nhảm, cũng không có động tác hoa mỹ gì. Mao Mao trước tiên phát động công kích, một quyền nhìn uy thế 10 phần, hướng về phía đại hắc cẩu đánh tới. Kỳ quái là đại hắc cẩu cũng không có tránh né, nắm đấm của Mao Mao rắn rắn chắc chắc đánh vào mặt đại hắc cẩu. Mao Mao cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, lần nữa vung lên nắm đấm đập về phía đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu xòe bàn tay ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem nắm đấm Mao Mao vững vàng nắm ở trong tay. Mặc cho Mao Mao giãy giụa thế nào đều không thể thoát ra. "Đệ đệ, ngươi còn kém chút hỏa hầu a." Đại hắc cẩu tràn đầy khinh thường, khiêu khích nói, sau đó không cho Mao Mao cơ hội phản ứng, bàn tay bỗng nhiên vặn một cái, cơ thể Mao Mao cũng đi theo không bị khống chế, xoay tròn hai vòng trên không trung, một gối rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt Mao Mao rơi xuống đất, công kích của đại hắc cẩu lập tức mà tới, đầu gối hung hăng húc về phía đầu Mao Mao. Dưới tình thế cấp bách, Mao Mao giao nhau hai tay ngăn cản thế công của đối phương, nhưng vẫn là bay ngược ra ngoài hơn mấy chục mét xa. Đại hắc cẩu theo sát phía sau, cơ hồ cùng Mao Mao bay ngược ra ngoài đồng thời rơi xuống đất. Nắm đấm hung ác đập về phía ngực Mao Mao, hai vị này hẳn là không dùng bất kỳ khí huyết chi lực, đơn thuần so đấu lực lượng cơ thể. Tống Vân nhìn hai cái hung thú chiến đấu, nhịn không được phân tích nói. Chương 810, Mao Mao phụ thân muốn tới. Phanh, phanh phanh, từng đợt âm thanh va chạm nhục thể, quanh quẩn trong rừng rậm. Diệp Thiên mấy người cũng nhìn tận hứng, chiến đấu vô cùng đặc sắc. Loại chiến đấu quyền quyền đến thịt này, càng có thể kích phát huyết tính của người. Bất quá Tống Vân nhìn có chút đau đầu, đại hắc cẩu này hoàn toàn là đè lên Mao Mao đánh. Cho dù đều không sử dụng khí huyết chi lực, áp chế ở cùng giai vị, Mao Mao vẫn như cũ chỉ có phần bị đánh. Uông uông uông uông, Mao Mao bị đánh giống to vài tiếng, cũng không để ý nhiều như vậy, cơ thể nhanh chóng huyễn hóa thành hình thú thái, cơ thể trong nháy mắt vồng lớn đến 2 mét cao dài. Sau lưng càng hiện lên một cái hư ảnh tóc vàng cực lớn. Sau một lát, cơ thể dần dần hóa thành băng xương, trong nháy mắt phá giải đại hắc cẩu. Mao Mao bị đánh tức giận, cũng không để ý phía trước đã ước định, bật hết hỏa lực, hướng về phía đại hắc cẩu phát động công kích chí cường. Hư ảnh cực lớn sau lưng, tựa như hổ đối với vồ mồi nhào về phía đại hắc cẩu. "Âu u, hảo đệ đệ của ta, ngươi không chơi nổi a?" Đại hắc cẩu nhìn hư ảnh bay tới, không sợ chút nào, khóe miệng lộ ra nụ cười hài hước, nhìn hư ảnh cực lớn cảm giác áp bách 10 phần, đại hắc cẩu không hề hoảng hốt, nhẹ nhàng duỗi ra chân trước, hướng về phía trước vỗ tới. Hư ảnh to lớn trong nháy mắt tan vỡ. Cái này cũng chưa hết, ngay cả Mao Mao cũng bị đại hắc cẩu đưa ra móng vuốt hung hăng đập vào trên mặt đất. Mao Mao nằm trên mặt đất, một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn đại hắc cẩu. "Ha ha, hảo đệ đệ của ta, ngươi không sao chứ?" Gặp Mao Mao không phản kháng nữa, đại hắc cẩu lần nữa hài hước nói. Mao Mao vẫn bất vi sở động, Tống Vân có chút không nhìn nổi, chỉ sợ Mao Mao bị thương, nhanh chóng chạy tới đỡ Mao Mao lên. Lúc này Mao Mao vẫn là hình thú thái, được Tống Vân đỡ dậy sau, rũ cụp lấy đầu, một mặt biểu lộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc, chờ sau này hai ta lợi hại cùng một chỗ đánh hắn. Tống Vân thấp giọng ghé vào lỗ tai Mao Mao nói. Mao Mao nghe xong, ánh mắt nguyên bản không có gì hào quang, trong nháy mắt phát sáng lên. "Đúng a, một người đánh không lại có thể hai người a." Nghĩ tới đây, Mao Mao cũng sẽ không uể oải, lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, quả nhiên là tâm tính trẻ con, thật dễ dụ dỗ a. Tống Vân thu hết biểu tình biến hóa của Mao Mao vào mắt, thầm nghĩ trong lòng, vậy chúng ta đi thôi, không chơi với hắn, Tống Vân lần nữa an ủi. Lúc này đại hắc cẩu cũng tới trước mặt Mao Mao. "Đệ đệ a, đánh xong ngươi cũng nên nói chuyện chính." Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tống Vân, "Trở về nơi ở của ngươi, ăn uống no say, ta lần này tới cũng không chỉ vẻn vẹn đánh đệ đệ ta một trận." Tống Vân nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng mang theo cả đám quay trở về bên trong chỗ tránh nạn. Mặc dù không biết lần này đại hắc cẩu tới là chuyện gì, nhưng nên chiêu đãi vẫn là phải có. Dù sao người ta đã cứu mệnh đám người Tống Vân, nhanh chóng an bài phòng bếp làm thịt vương giả cấp hung thú. Sau khi làm xong đã bưng lên, đại hắc cẩu nhìn một tảng lớn thịt vương giả cấp hung thú. Sắc hương vị đều đủ, không để ý chút nào hình tượng, ôm khối thịt gặm, phải nói, đồ ăn của nhân loại các ngươi quả thật không tệ. Đại Hắc Cẩu một bên ăn, một bên phê bình nói, ngài nếu thích thì mỗi ngày tới, bao no, Tống Vân khách khí nói, rất nhanh, một bàn lớn thức ăn mỹ vị đã bị Đại Hắc Cẩu tiêu diệt không còn một mảnh. Thật không có tiền đồ, chưa ăn qua thứ gì à? Mau mau huyễn hóa thành tiểu nam hài, đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Đại Hắc Cẩu nói. Đại Hắc Cẩu nhìn cũng chưa từng nhìn Mau Mau một mắt. Ở một cái nói, lần này tới là nói cho các ngươi biết một tiếng, sau khi tai nạn kết thúc, phụ thân của ta sẽ đến gặp ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải nghênh đón thật tốt a. Lời này vừa nói ra, Mau Mau trong nháy mắt ngồi dậy, một mặt kinh ngạc nói, phụ thân muốn tới. Đại Hắc Cẩu không để ý tới Mau Mau, sau khi đứng dậy duỗi lưng một cái, nhanh chóng đi ra ngoài phòng, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Phụ thân ngươi có bao nhiêu lợi hại a? Tống Vân gặp Đại Hắc Cẩu đi, quay đầu hỏi về phía Mau Mau. Mau Mau lắc đầu, biểu lộ có chút không vui, sẽ không lại muốn bắt ta trở về đi? Chắc là không, dù sao ngươi vừa mới đi ra không lâu. Tống Vân phân tích rồi an ủi, Diệp Thiên nói, hẳn là rất lợi hại, cũng không biết tới làm gì, bất quá hẳn là chuyện tốt. Chính là, Mau Mau phụ thân cường đại như vậy, có thể tự mình đến đây, chắc chắn không phải chuyện xấu. Lý Thừa Lộ nghĩ rồi phân tích nói, Tống Vân gật đầu một cái, hy vọng thế, luôn có một loại cảm giác mưa gió nổi lên đâu. Đa tạ Tống huynh mời, chúng ta mấy cái đi trước, chỗ tránh nạn có rất nhiều việc. Diệp Thiên ôm quyền, nói với Tống Vân, sau đó mấy thân ảnh biến mất bên trong chỗ tránh nạn của Tống Vân. Lúc này trời đã tối, vì đến buổi tối, nhiệt độ lại bắt đầu hạ xuống, trở về âm 200 độ tả hữu. Mở ra mặt ngoài, Tống Vân phát hiện vẫn có người chết không ngừng, bất quá tốc độ tử vong cũng bắt đầu hạ xuống, không nhanh như phía trước. Thông qua tin tức Diệp Thiên biết được, một mảnh đại lục khác cũng không an toàn như vậy, mặc dù mấy ước người chỗ tránh nạn săn sát nhau, cũng không thể tránh có người bất ngờ tử vong. Ngay mới vừa rồi, liền tao ngộ một đợt hung thú tập kích, mặc dù Diệp Thiên bọn người nghĩ cách cứu viện kịp thời, cũng tử thương không ít người, đó là một cái hung thú cổ quái tinh diệu cấp, sau khi tiến vào nhóm chỗ tránh nạn, trực tiếp nhấc lên một hồi đồ sát máu tanh, mấy vạn người mất mạng bởi vậy. Chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua, khoảng cách tai nạn kết thúc cũng chỉ còn 5 ngày, những ngày này vận khí Tống Vân bộc phát, lần nữa thu được hai cái bản nguyên tinh khiết không biết. Tính cả trước đây, cùng đã sử dụng, trong tay Tống Vân bây giờ tổng cộng có 4 cái, còn chưa tính một cái đưa cho Lý Lâm Lâm, mà Lộ Mưa thật cùng Tư Đồ Thần, cũng đã nhận được may mắn quan tâm, mỗi người đều thu được bản nguyên không biết, thành công thăng cấp lục cấp chỗ tránh nạn, xem như không tụt lại phía sau. Những ngày này, người may mắn không chỉ là một số người trên bảng xếp hạng, một chút cầu sinh giả nguyên bản thực lực chẳng ra sao cả, cũng vận khí nghịch thiên thu được bản nguyên không biết, bây giờ không rơi bản nguyên, còn lại 10 cái cuối cùng, mấy ngày nay không ngừng có người thu được bản nguyên. Theo lý thuyết, bây giờ chí ít có 35 người có tư cách thăng cấp lục cấp chỗ tránh nạn, hoặc đã thăng cấp lục cấp chỗ tránh nạn. Mark, người phía trước đối lập với Diệp Thiên, cũng không ngoại lệ, ngay hôm qua vận khí bộc phát thu được bản nguyên tinh khiết không biết. Mà những thủ lĩnh tổ chức cỡ lớn khác, trên cơ bản trong tay mỗi người đều có một cái. Tống Vân phỏng đoán, chỉ cần là thủ lĩnh tổ chức, vận khí ít nhiều đều có một chút, nếu không cũng không thể rơi bản nguyên. Bản nguyên còn lại cũng bị tán nhân thu được, số lượng lớn tất cả khoảng 10 cái. Những cầu sinh giả trung đê tầng nguyên bản này, sau khi thu được bản nguyên không biết, phát triển cũng rất nhanh chóng, cũng chiêu mộ không ít nhân mã, mở rộng thực lực của mình, càng có cầu sinh giả người sau vượt cái trước, cảm thấy khí huyết chi lực lấy được bản nguyên gia trì. Có thực lực khiêu chiến top 10, hướng Tống Vân bọn người phát khởi khiêu chiến. Chương 811, tai nạn kết thúc. Kết quả có thể tưởng tượng được, cơ hồ Tống Vân đều không kiên trì nổi một hiệp, bị Tống Vân đánh trọng thương ngã gục, dùng đạo cụ bảo mệnh, mới miễn cưỡng đào tẩu. Từ đó về sau, dù cho có cầu sinh giả khác thu được bản nguyên, cũng không ai có dũng khí khiêu chiến lại top 10 đại lão. Nhưng chắc chắn có người đầu sắt, ngay mới vừa rồi, lại có người gửi chiến thư cho Lý Thừa Lộ, tiền đặt cược cũng rất lớn, người thua phải nộp tất cả tài nguyên, trở thành nô lệ của đối phương. Đối với loại khiêu khích này, vốn Lý Thừa Lộ không muốn để ý tới, nhưng tiếng hô của người trên kênh thế giới càng ngày càng cao. Lý Thừa Lộ được dựng lên, nhiều người chờ mong lần đại chiến này, Lý Thừa Lộ vẫn không lộ diện đáp lại, kênh thế giới cũng không biết ai đang cố tình gây chuyện. Mọi người cảm thấy Lý Thừa Lộ không có dũng khí kết nối chiến thư, bị một số người có ý đồ mắng là hèn nhát. Cuối cùng, Lý Thừa Lộ không thể nhịn được nữa, vốn là người thích sĩ diện, cũng không thể không tiếp nhận chiến thư. Địa điểm ước định là một khu vực trống trải ở đại lục khác. Lúc này xung quanh đứng đầy đám cầu sinh giả vây xem, thậm chí còn mở các thiết bị thu tín hiệu để phát trực tiếp. Lý Thừa Lộ tay cầm trường kiếm, lẳng lặng nhìn người đàn ông vạm vỡ chừng 30 tuổi cách đó không xa. Tên là Trương Thiên Uy. Hắn vừa thành công thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 6 khoảng một tuần trước. Về phần tại sao muốn khiêu chiến Lý Thừa Lộ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lý Thừa Lộ trông có vẻ thận hư, nhìn là biết quả hồng mềm, bây giờ chịu thua, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, tự ngươi chịu thua trên kênh thế giới, sau đó trở thành khế ước giả của ta. Trương Thiên Uy khinh miệt nói với Lý Thừa Lộ. Lý Thừa Lộ lắc đầu, kẻ sắp chết còn lắm lời như vậy. Trương Thiên Uy nghe xong, nhíu mày, bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp, mặt mũi ta không thể để mất, nể tình ngươi trước đây luôn là một trong 10 người đứng đầu. Ta từ trước đến nay tôn trọng tiền bối, ngươi ra chiêu trước đi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Tống Vân và Diệp Thiên cùng những người khác vây xem xung quanh nghe được liền vui mừng. Người này có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trước Lý Thừa Lộ. Qua quan sát, khí tức chi lực của hắn ước chừng 60.000, còn Lý Thừa Lộ những ngày này đã sớm đột phá 100.000. Thêm vào đó, vài ngày trước, Tống Vân có được pháp môn che giấu thực lực, có thể ngăn chặn người khác dò xét, đương nhiên cũng chia sẻ cho những người trong Tử Cấm Chi Đỉnh. Vì vậy Trương Thiên Uy cảm thấy khí huyết chi lực của Lý Thừa Lộ không hơn hắn bao nhiêu. Lại thêm thiên phú cường đại, tự tin có thể hạ gục Lý Thừa Lộ dễ dàng, sống sót không tốt sao? Lý Thừa Lộ thở dài, không nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung về phía trước, trông mềm yếu bất lực, sau đó thu kiếm về, giơ ba ngón tay, 3, 2, 1, theo đếm ngược kết thúc. Trương Thiên Uy đột nhiên lộ vẻ kinh hãi, một sợi dây đỏ nhỏ xíu xuất hiện trên cổ hắn, một lát sau, máu tươi bắt đầu phun trào, đầu người rơi xuống đất, không do dự, Lý Thừa Lộ đi thẳng tới thi thể đối phương, móc ra không biết bản nguyên, Diệp Thiên và những người khác đã sớm đoán được kết quả. Không cảm thấy bất ngờ, gì tình huống, còn chưa chiến đấu đã kết thúc, đây chính là thực lực của cường giả lâu năm sao, quá giả chân, còn tưởng cái gì Trương Thiên Uy lợi hại lắm, hóa ra chỉ là hổ giấy, đi thôi, không có gì đáng xem. Còn tưởng sẽ có một trận kinh thiên động địa. Đám đông tản đi, Diệp Thiên, Tống Vân tụ tập lại cùng nhau. Ai, vốn không muốn để ý tới, ai ngờ lại đưa bản nguyên tới tận cửa. Không dùng thì phí, Lý Thừa Lộ tâm trạng tốt đẹp. Diệp Thiên có chút hâm mộ, đôi khi danh tiếng quá lớn cũng không tốt. Chẳng ai khiêu chiến ta. Lý Thừa Lộ nhìn về phía Tống Vân. Tống ca, hay là khối bản nguyên này huynh cầm? Huynh cũng sắp góp đủ 7 cái rồi đi. Hay là để ta giữ lại, nói không chừng ta còn thu được thêm. Huynh cứ giữ lại, thực sự không được thì ta sẽ tìm huynh mua. Tống Vân nghĩ nghĩ, trực tiếp từ chối Lý Thừa Lộ. Hắn cảm thấy, chờ tai nạn kết thúc, nếu còn thiếu thì tìm Lý Thừa Lộ cũng không sao. Sau khi hàn huyên một hồi, Tống Vân và những người khác tản đi, trở về chỗ tránh nạn của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt 5 ngày trôi qua. Sáng sớm 7 giờ, Tống Vân đã tỉnh dậy sớm, chờ đợi đến 8 giờ. Hôm nay là thời gian kết thúc tai nạn, không biết có giống như trước đây sẽ tiến hành xếp hạng hay không. Nghĩ tới đây, Tống Vân có chút mong đợi. Không chỉ Tống Vân, rất nhiều cầu sinh giả những ngày này luôn chờ dưới đất. Rất là khó chịu, đã sớm mong chờ được trở về mặt đất, kênh thế giới cũng trở nên náo nhiệt. Nhiều người đoán, nếu lần này còn có bài danh, thì người đứng đầu chắc chắn vẫn là Tống Vân. Một giờ trôi qua nhanh chóng, 8 giờ sáng, thông báo của thế giới sương mù đến đúng giờ. Thông báo của thế giới sương mù, chúc mừng các vị cầu sinh giả đã thành công vượt qua tai nạn lần này. Rất vui mừng thông báo với mọi người, từ nay về sau tại đại lục này sẽ không còn bất kỳ tai nạn nào xảy ra nữa. Không biết các vị cầu sinh giả có để ý không, sau nửa tháng giá lạnh, sương mù đã được thanh trừ sạch, có nghĩa là từ nay về sau, phiến đại lục này không cần lo lắng bị sương mù ăn mòn nữa. Đồng thời, phiến đại lục này đã trở thành một đại lục mới thích hợp cho con người cư trú. Thật tuyệt vời phải không? Thông báo lần này sẽ không tiến hành xếp hạng, nhưng sẽ công bố điều kiện thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Xin các vị hãy chờ xem. Mặt khác, mời mọi người mặc niệm 3 phút cho những cầu sinh giả đã bỏ mạng trong tai nạn lần này. Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo lần này. Xin các vị hăng hái xây dựng gia viên mới. Tống Vân đọc kỹ thông báo, đồng thời phát hiện, sương mù trên đại lục này thật sự đã biến mất hoàn toàn. Điều này cũng chứng minh Tống Vân và Diệp Thiên đã đoán trước. Tai nạn chính là để thanh lý sương mù trên đại lục. Nhưng cũng có chút thất vọng, lần này không có xếp hạng, không có xếp hạng đồng nghĩa với việc không có bất kỳ phần thưởng nào. Cũng không thể nói như vậy, sương mù trên đại lục biến mất cũng tương đương với một loại phần thưởng. Lại là phần thưởng lớn lao, điều này cũng có nghĩa là các cầu sinh giả có thể tùy ý ra ngoài tìm tòi. Điều kiện thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Tống Vân lật đi lật lại thông báo một hồi lâu vẫn không thấy. Sau đó mở giao diện ra, kiểm tra một hồi mới phát hiện, trên bảng thăng cấp chỗ tránh nạn có ghi rõ điều kiện thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Cần 7 bản nguyên tinh khiết, kể cả số đã dung hợp. Vận may của Tống Vân mấy ngày nay không tệ, dù không tính của Lý Lâm Lâm, tính cả số đã dung hợp, Tống Vân vừa vặn góp đủ 7 cái. Chương 812, đám người ngờ tới, hơn nữa đã có thể thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Có nghĩa là Tống Vân có thể thăng cấp chỗ tị nạn cấp 7. Tống Vân có chút hoảng hốt, mới thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 6 không bao lâu, lập tức lại thăng cấp cấp 7. Thăng cấp cấp 7 là đại sự, là chuyện đáng ăn mừng. Tống Vân cảm thấy phải có người vây xem mới được. Bây giờ tai nạn đã kết thúc, các thành viên dưới chỗ tránh nạn dưới lòng đất sớm đã bị kìm hãm đến mức gần chết. Lúc này họ bắt đầu chậm rãi truyền tống từ dưới lòng đất lên. Tống Vân sai Dương Đan Đan thông báo, 10 giờ Tống Vân chuẩn bị thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7 ở quảng trường, để mọi người đến xem. Tin này vừa ra, toàn bộ chỗ tránh nạn trong nháy mắt nổ tung, Dương Đan Đan và một đám người quản lý lâu năm nhau nhau rơi nước mắt. Cầu sinh giả thông thường thì hưng phấn không thôi, trong lòng thầm cảm may mắn khi gia nhập chỗ tránh nạn của Tống Vân. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ và hưng phấn. Những người cao lớn vạm vỡ thì kích động đến run rẩy. Sau khi chỗ tránh nạn thăng cấp, chắc chắn còn có thể tuyển thêm số lượng lớn cầu sinh giả. Đến lúc đó địa vị của những người quản lý này chắc chắn còn có thể lên cao. Mọi người bắt đầu tụ tập, khiến quảng trường chật như nêm cối. Còn 2 tiếng nữa mới thăng cấp, Tống Vân trực tiếp đi đến hư giới. Lúc này, hư giới đã mở ra trận truyền tống đến các đại lục khác. Tổng cộng có 48 cái. Trong đó, một trận truyền tống không ngừng có người đi tới. Đây là những người đến từ đại lục khác để tránh né tai nạn. Những trận truyền tống khác cũng có không ít người tiến vào. Đến các đại lục xa lạ thám hiểm, không chỉ Tống Vân, Diệp Thiên và những người khác cũng đến quảng trường hư giới. Nhìn từng tòa trận truyền tống mà kích động. Tống huynh, chúng ta đi xem một chút đi. Diệp Thiên đề nghị, Tống Vân gật đầu, mỗi đại lục đi một chút đi, làm quen với môi trường trước đã. Sau đó, Diệp Thiên và những người khác bắt đầu đi đến các đại lục mới theo thứ tự trận truyền tống. Không bao lâu, thân ảnh của mọi người xuất hiện trong một khung cảnh hoàn toàn mới. Sương mù trên đại lục này vẫn còn rất nồng đậm, đại địa hoàn toàn hoang lương, không có chút sinh cơ nào, phảng phất như đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục, mọi người thăm dò một hồi, cũng không dừng lại lâu, trực tiếp quay trở lại hư giới, đi đến đại lục thứ hai. Đại lục này không khác gì đại lục trước đó Tống Vân đã đến. Thực vật đẳng cấp rất cao, cây cối cũng rất tươi tốt, chỉ có điều sương mù nồng đậm hơn các đại lục khác. Cứ như vậy, mấy người liên tiếp đi đến 46 phiến đại lục. Hầu như chỉ dừng lại vài phút, những đại lục này hoặc là cô quạnh, hoặc là thực vật tươi tốt, sương mù nồng đậm. Cái cuối cùng, Tống Vân nói nhỏ, không do dự, mọi người đi đến đại lục cuối cùng. CMN, mau lấy thuyền của huynh ra. Thanh âm của mọi người vang lên trên một vùng biển rộng lớn. Lý Thừa Lộ vội vàng thúc giục Diệp Thiên lấy chiến thuyền ra. Diệp Thiên không do dự, nhanh chóng lấy chiến thuyền ra. Đám người nhanh chóng nhảy lên thuyền, vừa truyền tống tới đã rơi xuống nước, quần áo toàn thân đều ướt đẫm. Nhanh chóng thay xong quần áo, mọi người đi lên boong thuyền. Mau nhìn phía trước, Lý Thừa Lộ kinh hô, chỉ thấy trong mặt nước yên tĩnh phía trước, một bóng đen khổng lồ dài mấy trăm mét, rộng cũng mấy trăm mét đang nhanh chóng bơi về phía chiến thuyền của mọi người. Tốc độ rất nhanh, căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng. Con cự thú này trực tiếp nhảy lên khỏi mặt nước, thân thể che khuất bầu trời, toàn thân màu đen, vây cá tựa như hai mảnh cánh chim cực lớn, khiến người ta không rét mà run. Mọi người thấy cự thú thì ngây ra như phỗng, dù mạnh như Tống Vân cũng cảm nhận được một chút nguy hiểm. Nhìn lướt qua thực lực của đối phương, đỉnh cấp vương giả, cũng may đối phương không chủ động công kích chiến thuyền của Tống Vân. Trực tiếp nhảy qua, rơi xuống nước tạo nên sóng lớn, khiến chiến thuyền lay động dữ dội, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hô, thật là lớn ra hòa. Lý Thừa Lộ có chút sợ hãi nói, Lộ Vũ cũng vỗ ngực một cái, may mắn gia hỏa này không hứng thú với chúng ta. Sợ cái gì, đối phương cũng chỉ là vương giả cấp, chẳng qua là hình thể lớn hơn, đánh nhau chưa chắc đã thắng được chúng ta. Châu Phi an ủi mọi người, Diệp Thiên nhìn mặt nước yên tĩnh, trầm tư, các huynh nói đại lục này có phải toàn là nước không? Hơn nữa các huynh có thấy không, đại lục này không có sương mù, rất thích hợp cho con người cư trú. Tống Vân cũng nhìn chằm chằm nơi xa, phát hiện trên mặt nước có những thứ trôi nổi giống thuyền. Diệp huynh, đi phía trước xem, ta hình như thấy cái gì đó giống thuyền. Tống Vân nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên liếc về phía trước, nhanh chóng lái chiến thuyền đến vị trí Tống Vân chỉ. Chiến thuyền bật hết tốc lực, sau một lát đến vị trí Tống Vân nói. Bè gỗ, Tống Vân hơi kinh ngạc, tại sao ở đây lại có bè gỗ? Hơn nữa nhìn rất cổ, không phải do những cầu sinh giả đến trước xây dựng. Trên bè gỗ còn có một cái dương cổ. Vì tò mò, Tống Vân trực tiếp nhảy lên bè gỗ. Bè gỗ dù cũ kỹ nhưng không bị hư hại, đi lên kêu kéo kẹt, nhưng vẫn đủ sức chống đỡ Tống Vân. Đi tới trước dương, trên dương mọc đầy rong rêu và một số thứ tương tự như đằng hồ. Tống Vân lấy một cái xẻng nhỏ, dọn dẹp rong rêu và đằng hồ sạch sẽ. Hình dạng cái dương hiện ra trước mắt Tống Vân, không biết làm bằng vật liệu gì, ngoài ra không có gì đặc biệt. Không do dự, Tống Vân mở dương ra. Đây là, Tống Vân kinh ngạc nhìn nắp dương, chỉ thấy bên trong nắp dương khắc mấy chữ to. Bè gỗ cầu sinh thứ 22 phân khu, vương dương chuyên dụng dương chữ vật. Trong dương có mấy hộp không biết tên, cùng mấy lưỡi câu đã bị ăn mòn, không còn gì khác. Tống Vân nhìn quanh, không phát hiện gì khác, liền quay về chiến thuyền, kể lại tình hình cho Diệp Thiên và những người khác. Bè gỗ cầu sinh, mọi người nghe xong cũng kinh ngạc. Một lát sau, Diệp Thiên nhìn mọi người nói nhanh, theo lý thuyết, đại lục này cũng tương tự như đại lục cầu sinh sương mù của chúng ta. Chẳng qua là bè gỗ cầu sinh, trong nguyên thế giới không thiếu tiểu thuyết viết về bè gỗ cầu sinh. Đại lục này chẳng lẽ là địa điểm cầu sinh bằng bè gỗ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thiên càng nói càng kinh hãi, cầu sinh sương mù, cầu sinh bè gỗ, vậy có nghĩa là 49 khối đại lục đều có những người sống sót xuyên qua đến. Chỉ có điều phương thức cầu sinh không giống nhau. À, ta biết rồi, ta xem nhiều tiểu thuyết, có viết về cầu sinh trên đường cái, còn có cầu sinh trên đoàn tàu, cầu sinh ở ký túc xá. Chờ đã, 49 khối đại lục này chắc chắn tương ứng với các phương thức cầu sinh khác nhau, cùng với những người cầu sinh xuyên qua từ các thế giới khác nhau. Lý Thừa Lộ bừng tỉnh đại ngộ nói, chương 813, đại kết cục, đương nhiên, có thể thời gian mỗi khối đại lục cầu sinh giả bị truyền tống tới khác nhau, nên không thể gặp nhau, giống như bè gỗ này, không biết là đồ vật từ bao nhiêu năm trước, mặc dù mọi người đoán như vậy, nhưng tình hình thực tế thì không ai biết, mọi người nghiên cứu một hồi rồi bỏ qua, nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, các vị, ta sắp trở về thăng cấp chỗ tị nạn cấp 7, có hứng thú đi xem không? Tống Vân nhìn mọi người nói, Diệp Thiên và những người khác hứng thú ngay lập tức, sau khi thông báo kết thúc, họ đã nghĩ Tống Vân có thể thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Dù sao điều kiện đã đủ, không có lý do gì để không thăng cấp. Bất quá, dù sao thì việc tham quan chỗ tránh nạn khi người khác thăng cấp là một chuyện vô cùng mẫn cảm. Tống Vân không đề cập tới, mấy người cũng không tiện hỏi. Ha ha, vô cùng nguyện ý a. Mấy người đáp lời, Tống Vân gật đầu, nhanh chóng dẫn mấy người quay trở về bên trong chỗ tránh nạn. Lúc này, tại quảng trường chỗ tránh nạn, mọi người đã thứ tự xếp hàng, vây quanh quảng trường, không còn lộn xộn như ban đầu. Họ còn để dành một lối đi nhỏ, rất rõ ràng là chuẩn bị cho Tống Vân. Không chút do dự, Tống Vân đi tới chính giữa quảng trường, sau khi lấy tất cả bản nguyên không biết tên ra, Tống Vân trực tiếp nhấn xác nhận thăng cấp. Một lát sau, 6 đạo bản nguyên không biết tên nhanh chóng lơ lửng trước người Tống Vân, không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể Tống Vân chẳng hiểu vì sao cũng chậm rãi bay lên không, mãi cho đến độ cao gần 3 mét mới chậm rãi dừng lại. 6 đạo bản nguyên tinh khiết vừa vây quanh Tống Vân không ngừng xoay tròn, vừa tản ra ánh sáng trắng bao trùm toàn bộ thân hình Tống Vân. Tống Vân cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có, cơ thể ấm áp, đồng thời cảm thấy khí huyết chi lực đang không ngừng tăng vọt. 15 vạn, 20 vạn, 30 vạn, ước chừng 10 phút sau, 6 đạo bản nguyên không xoay tròn nữa, cấp tốc dung hợp vào Tống Vân, nhắc nhở, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân thành công thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Khí huyết chi lực tăng thêm 550 vạn, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân, giai vị đề thăng đến vương giả cao giai, chúc mừng cầu sinh giả Tống Vân, giai vị đề thăng đến thiên nhân sơ giai. Xong rồi sao? Tống Vân nhận được thông báo, yên lặng cảm thụ sự cường đại của mình, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng chưa từng có, mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm, tựa như quan sát lòng bàn tay, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, rồi trong nháy mắt lại trở về quảng trường chỗ tránh nạn. Tống Vân cảm thấy, mình chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên là có thể đánh nát kiến trúc chỗ tránh nạn. Một quyền đánh nổ một dãy núi cũng không thành vấn đề. Các thành viên chỗ tránh nạn vây xem, cảm nhận được khí tức ngột ngạt đến cực hạn, hai chân không ngừng run lên, không kìm được muốn quỳ lại, hắn quá mạnh mẽ, không chỉ các thành viên chỗ tránh nạn vây xem, mà ngay cả Diệp Thiên, Lý Thừa Lộ bọn người, nhìn Tống Vân trên không trung cũng sinh ra cảm giác bất lực. Tựa như kiến cỏ nhìn bầu trời, không thể lay chuyển, dù thực lực Diệp Thiên bọn người đạt tới cấp vương giả, cũng không nảy sinh bất kỳ ý định phản kháng nào, hai chân run rẩy không nghe sai khiến, Tống Vân yên lặng cảm thụ sự thay đổi sau khi thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Hắn phát hiện chỉ cần mình muốn, có thể tùy ý tạo ra bất kỳ kiến trúc nào ở bất kỳ địa điểm nào. Dù là trên không, dưới mặt đất, thậm chí trong nước, mà không cần bất kỳ tài liệu nào, tất cả kiến trúc sinh ra đều từ bản nguyên diễn hóa. Bất quá Tống Vân cũng cảm thấy, bản nguyên tiêu hao cũng có hạn mức cao nhất, đến lúc đó cần thời gian dài để khôi phục. 7 đạo bản nguyên tức những dung hợp lúc này đã hoàn toàn sáp nhập vào Tống Vân. Giống như chỗ tránh nạn cấp 6, cũng có thể tự chủ giải trừ. Nghiên cứu xong, Tống Vân mở mắt, nhìn các thành viên chỗ tránh nạn đang quỳ lạy xung quanh quảng trường. Thầm kêu một tiếng không tốt, quên thu hồi uy thế, liền vội vàng thu hồi uy thế tản ra vào trong cơ thể. Các thành viên chỗ tránh nạn, cùng với Diệp Thiên bọn người, trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác áp bức tựa như cự thú thời tiền sử cũng biến mất không thấy. Đám người trở về bình thường, như chút được gánh nặng, ngượng ngùng, vừa tấn cấp còn chưa quen, khiến các vị sợ hãi. Tống Vân nhẹ nói, giọng không lớn, nhưng tràn đầy uy thế. Theo hiệu lệnh của Tống Vân, đám người vây xem cũng bắt đầu tản đi, hiện trường chỉ còn lại Diệp Thiên bọn người. Tống ca, không, Tống đại gia, sau này ngươi chính là chỗ dựa của ta. Lý Thừa Lộ nhìn Tống Vân đang tiến lại, cảm giác áp bức 10 phần, không nhịn được nói. Tống Vân liếc hắn một cái, nói gì thế, ta cũng không có đứa con trai lớn như ngươi. Sau đó Tống Vân kể cho mọi người nghe về sự thay đổi sau khi thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7. Mấy người nghe xong trợn mắt há hốc mồm, mấy trăm vạn khí huyết chi lực, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng thời trong lòng cũng có chút hụt hẫng, bởi vì việc thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7 quá khó khăn. Người nắm giữ nhiều bản nguyên nhất bây giờ là Lý Thừa Lộ, nhưng vẫn còn thiếu khoảng 3 đạo, bây giờ tất cả bản nguyên đều đã tìm được, những người có bản nguyên đều đã thăng cấp lên chỗ tránh nạn cấp 6. Đương nhiên, dung hợp càng nhiều bản nguyên thì càng mạnh, chỗ tránh nạn cấp 6 cơ bản chỉ có một đạo vị trí bản nguyên. Tăng thêm 5 vạn khí huyết chi lực, 3 đạo là 20 vạn, 6 đạo 50 vạn, Mấy người nói chuyện phiếm với Tống Vân vài câu rồi rời khỏi chỗ tránh nạn. Ngay khi Tống Vân chuẩn bị an bình chuẩn bị bữa trưa để mọi người chỗ tránh nạn ăn mừng thì một cỗ uy áp cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt đánh tới, khiến Tống Vân không kìm được muốn thần phục, hai chân run lên. Tống Vân nhíu mày, chật vật chống cự lại, muốn tìm kiếm nguồn gốc uy áp. Tống Vân phát hiện uy áp này dường như chỉ nhắm vào mình, những người khác trong chỗ tránh nạn cũng như hung thú đều không bị ảnh hưởng. Lão bản, ngươi sao vậy? Dương Đan Đan nhận ra sự khác thường, tiến lên ân cần hỏi han. Tống Vân lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, mau dẫn mọi người rút lui toàn bộ vào chỗ tránh nạn. Lập tức, Dương Đan Đan không nghi ngờ gì, cấp tốc an bài người rút lui. Đợi đến khi tất cả các thành viên chỗ tránh nạn rút lui xong, nguồn gốc uy áp cũng bị Tống Vân tìm ra, giống như đột nhiên xuất hiện, ngay phía trước chỗ tránh nạn của Tống Vân, xuất hiện một sinh vật giống chó cực lớn, cao gần 100 mét, tựa như pháp tướng thiên địa. Bên cạnh sinh vật giống chó là một sinh vật hình thể tương đương, thuộc loài vượn, viễn cổ cự viên. Tống Vân kinh hãi, con cự viên này hắn từng gặp, chính là con quái thú kinh khủng mà hắn gặp khi vừa đến thế giới này. Tống Vân còn dựa vào huyết dịch của đối phương để tăng lên không ít thực lực. Cho đến bây giờ trong không gian giới chỉ của Tống Vân vẫn còn không ít huyết dịch viễn cổ cự viên. Một lát sau, hai bóng hình to lớn phía trước biến mất, khi xuất hiện lại, đã hóa thành hình người trước mắt Tống Vân, một người cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lông tóc đặc biệt rậm rạp, hai tay trần, là một trung niên nhân, rất rõ ràng chính là viễn cổ cự viên. Người còn lại có vẻ ôn tồn lễ độ, tóc màu vàng, vô cùng hiền hòa. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Viễn cổ cự viên nhìn Tống Vân, nhẹ nói, ngài là viễn cổ cự viên. Viên thúc, Tống Vân dù trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn muốn xác nhận. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn nhận ra ta. Viễn cổ cự viên vừa cười vừa nói. Tống Vân gãi đầu, ngượng ngùng cười, trước mắt vị này là một đại thần thực thụ. Trong lúc vô tình liếc trộm thực lực của đối phương, hiển thị giai vị chí tôn, những chỗ khác toàn dấu chấm hỏi. Hoàn toàn khác biệt so với giai vị tinh diệu trước đây. Vị này hẳn là phụ thân của Mao Mao, ta có thể gọi ngài là Kim Thúc không? Tống Vân nhìn người đàn ông tóc vàng tao nhã lịch sự, thận trọng nói, phụ thân Mao Mao gật đầu, không sao, chỉ là một cách gọi thôi, lần này ta đến là để nói cho ngươi một vài chuyện. Phụ thân Mao Mao trực tiếp vào đề, ngươi cũng biết, đại lục này bị bao trùm bởi sương mù, hiện tại các ngươi đã trải qua tai nạn, đại lục này đã thích hợp cho con người sinh tồn, ta muốn nói với ngươi rằng, đây chỉ là sự khởi đầu của chiến thắng. Muốn tịnh hóa triệt để sương mù của toàn bộ đại lục, chỉ có một cách, đó là dung hợp 50 đạo bản nguyên. Tống Vân nghe xong hơi nghi hoặc, chẳng phải 49 đạo sao? Sao lại là 50 đạo? Kim Thúc lắc đầu, không trực tiếp trả lời Tống Vân, đợi khi ngươi thu thập đủ 49 đạo bản nguyên rồi sẽ hiểu. Tống Vân còn muốn hỏi thêm, nhưng viễn cổ cự viên và phụ thân Mao Mao đã biến mất không thấy, để lại Tống Vân đầu óc mơ hồ. Thời gian trôi nhanh, như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, ngoài việc Tống Vân thăng cấp chỗ tránh nạn cấp 7, không còn ai khác thăng cấp chỗ tránh nạn lên cấp 7. Hơn nữa trong những năm này, Tống Vân cũng không ngừng thu thập bản nguyên, bây giờ đã thu thập được khoảng 48 đạo. Diệp Thiên bọn người, sau khi biết chân tướng, cũng rất vô tư chủ động hiến tặng bản nguyên cho Tống Vân. Đương nhiên Tống Vân cũng không bạc đãi họ, thực sự đã giúp họ tăng thực lực lên tới cảnh giới chí tôn. Còn bản thân Tống Vân, đã sớm bước vào cảnh giới thần tôn, giống như phụ thân Mao Mao, Bích Huyết Đế Tùng các loại. Hơn nữa trở thành bạn tốt của Tống Vân, cùng nhau cố gắng vì tịnh hóa sương mù. Chỉ còn thiếu một đạo bản nguyên cuối cùng, nhưng lại ở chỗ Lý Lâm Lâm. Vì để Tống Vân toại nguyện, Lý Lâm Lâm cũng trao nốt đạo bản nguyên cuối cùng cho Tống Vân. Hôm nay, Tống Vân đã thành công thu thập đủ 49 đạo bản nguyên. Phụ thân Mao Mao, Bích Huyết Đế Tùng, Viễn Cổ Cự Viên, cùng một đám đại lão của thế giới này. Trong nháy mắt Tống Vân thu thập đạo thứ 49 bản nguyên. Trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tống Vân, Kim Thúc, ta đã góp nhặt đủ 49 đạo bản nguyên. Đạo còn lại ở đâu? Tống Vân nhìn Mao Mao phụ thân hỏi. Mao Mao phụ thân cười, chỉ vào Tống Vân, đạo cuối cùng chính là ngươi. Hả? Tống Vân trong nháy mắt sửng sốt, có chút mộng, không cần suy nghĩ nhiều, đợi ngươi dung hợp xong sẽ biết chuyện gì xảy ra, mau dung hợp đi, Mao Mao phụ thân thúc giục. Tống Vân gật đầu, cũng không do dự, sáp nhập đạo bản nguyên cuối cùng vào cơ thể. Ngay trong nháy mắt đạo bản nguyên cuối cùng tiến vào thân thể, ý thức của Tống Vân bắt đầu mơ hồ, thậm chí thấy được cha mẹ mà hắn chỉ gặp khi còn bé đã vô cùng mơ hồ. Hài tử, cuối cùng con cũng phát triển đến trình độ này. Tống phụ có chút cưng chiều nhìn Tống Vân nói. Tống mẫu nhanh chóng tiến lên một bước, ôm Tống Vân vào lòng. Hài tử, nhiều năm như vậy con chịu khổ rồi. Lúc này Tống Vân đang ở trạng thái mộng bức, hắn vô cùng xác định đây chính là cha mẹ mình, bất quá lúc này có chút nghẹn lời, không biết nói gì cho phải. Đã đến lúc nói cho con chân tướng. Tống mẫu nhẹ nhàng thả Tống Vân ra khỏi vòng tay, hôm nay sẽ nói cho con tất cả. Đầu tiên là về thế giới này, vì sao lại có sương mù? Thực ra cũng là bởi vì con. Không biết qua bao lâu, Tống Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ngay vừa rồi Tống Vân đã biết được tất cả. Kiếp trước của hắn vốn là thiên tài của thế giới này. Vào thời kỳ viễn cổ, không đến một năm đã bước vào cảnh giới thần tôn, phá vỡ tiền lệ của thế giới này. 100 năm sau, thực lực của hắn đã thâm bất khả trắc, ngay cả quy tắc của thế giới này cũng phải nhượng bộ. Nhưng có một ngày, không hiểu vì sao, kiếp trước vì quá cường đại, trong lòng xuất hiện tâm ma. Tâm ma ngày càng lớn mạnh, cho đến khi Tống Vân hoàn toàn không thể áp chế. Tâm ma bắt đầu hóa thành sương mù dần bao trùm tất cả đại lục. Mà Tống Vân tiền thân lúc này cũng trở nên ngơ ngác. Không còn cách nào áp chế tâm ma. Tống Vân phụ mẫu vì cứu vớt Tống Vân đã tẩu hỏa nhập ma. Dùng tâm đầu huyết phối hợp quy tắc thế giới sương mù để móc ý thức chủ đạo của Tống Vân ra. Tái tạo cơ thể, đánh vỡ cánh cửa thứ nguyên đưa Tống Vân đến Lam Tinh để tự mình trưởng thành. Đến nỗi vì sao mọi người lại xuyên việt đến thế giới sương mù. Đó là vì Tống Vân tiềm thức phát hiện có một hành tinh cực lớn đang lao về phía Lam Tinh. Tiềm thức không đành lòng nhiều sinh mệnh như vậy trực tiếp tử vong. Thế là trao đổi quy tắc thế giới sương mù, trước khi va chạm 1 giờ, kéo tất cả người từ Lam Tinh đến thế giới sương mù. Nhưng vì sự thay đổi vị trí dân số lúc xảy ra rối loạn, thời gian một số người tiến vào thế giới sương mù cũng có sự thay đổi. Nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai thậm chí chênh lệch mấy chục vạn năm. Để người bình thường có thể sinh tồn trên đại lục tràn ngập sương mù và đầy nguy cơ. Quy tắc sương mù mượn sức mạnh Tống Vân để lại, vì mỗi người cầu sinh đều an bài giao diện, số liệu hóa một phần vật phẩm, giúp mọi người dễ sinh tồn hơn. Nhóm người đầu tiên xuất hiện trên biển, quy tắc sương mù để mọi người sống sót, an bài bè gỗ cầu sinh. Về phần tại sao lại có tai nạn, nguyên nhân rất đơn giản, quy tắc sương mù chuyển rời tất cả mọi người đến thế giới này. Hơn nữa luyện chế xong giao diện số liệu, đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận sức mạnh, thậm chí lâm vào trạng thái hỗn loạn. Khi xuất hiện tai nạn, cũng có nghĩa là quy tắc lâm vào hỗn loạn. Mỗi lần thông báo sương mù, cũng là năng lượng bản thể Tống Vân để lại và một phần ý thức tiến hành công bố. Thì ra là như thế. Tống Vân chậm rãi mở mắt, hắn cũng hiểu rõ kẻ cầm đầu chính là chính hắn. Bất quá bây giờ tâm ma không còn là đối thủ của Tống Vân. 50 đạo bản nguyên dung hợp vào thể nội, Tống Vân chính là chúa tể của thế giới này. Nhẹ nhàng vung tay, tất cả sương mù trên đại lục tiêu tan, tâm ma vô cùng cường đại trong khoảnh khắc bị Tống Vân luyện hóa. Cha mẹ đã hy sinh vì mình, cũng được Tống Vân thi triển đại thần thông cứu về. Một năm sau, Lý Lâm Lâm cũng thành công sinh cho Tống Vân một cậu con trai. Lấy tên Tống Lâm, những người quản lý chỗ tránh nạn ban đầu cũng đều trở thành đại lão của thế giới này. Diệp Thiên bọn người trở thành phụ tá đắc lực của Tống Vân. Dân số từ mấy ước người ban đầu, sau mấy chục năm phát triển, tăng vọt lên mấy tỷ người. Mọi người phát triển khoa học kỹ thuật, khiến cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 100 năm, thế giới này đã phát triển đến trình độ tương tự như nguyên thế giới. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cầu Sinh Bắt Đầu Kiến Tạo Chỗ Tránh Nạn Đối Kháng Thiên Tai của tác giả Thụy Giác Vương, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.